Chương 1160, lưu lại truyền thừa. Những năm gần đây thiên đế môn phát triển như thế nào, còn có sở quốc, thiên phủ, vạn đạo học phủ, Lạc gia vẫn ổn chứ? Diệp Phàm suy nghĩ hỏi, lão tổ cứ yên tâm, chúng ta đều rất tốt. Bắc Cung Toán Võ nghe vậy cười nói, hiện tại thiên đế môn do ai khống chế, còn có thiên phủ thì do ai khống chế? Diệp Phàm tùy ý nói, bọn họ ngồi trên tòa kỵ Bắc Cung tính võ, năm đó Diệp Phàm bị thiên đạo phản vệ liền ném tất cả linh thú hoàn trong tay ra. Bây giờ cũng không có tòa kỵ của mình, ngẫm lại mình xem như là người thất tín, năm đó hắn đã đáp ứng cho nàng một con Mặc Thanh Long, hơn nữa mang nàng đi Ma Nhân Cốc du lịch một phen, nhưng lại không muốn cuối cùng mình chết trận trong hạo kiếp, thất hẹn với người khác. Cửa thiên đế bây giờ do Diệp Sương khống chế, Diệp Sương là cháu gái đời thứ ba của Diệp Tàn Lão Tổ. Năm đó Diệp Tàn Lão Tổ vì có người chết mà không thể tiêu tan cõi đời, Vệ Linh Lão Tổ và Diệp Tàn Lão Tổ sinh con nối dõi, một mặt là để hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ nhà họ Diệp, lưu lại gia tộc của Diệp gia ở Thiên Vũ Đại Lục, mặt khác cũng là để Diệp Tàn Lão Tổ từ trong chấp niệm đi ra. Bắc Cung Tính Võ đang lập tức nói, về phần phủ chủ Thiên Phủ là Đao Hồ, hắn là huyền tôn đời thứ tư của tiền bối Đao Phỉ và Dương Nhược Oa tiền bối. À, ta hiểu rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo lấy ra ngụy chú Long Thương, dùng lực lượng thần hồn phong ấn hoàn toàn sát khí trong đó, giao cho Bắc Cung xem như võ, cây chớ chú Long Thương này giao cho ngươi, chính là trấn quốc chi bảo của sở quốc. Mặc dù ta biết thế gian này không có thế lực gì có thể kéo dài không suy, bất quá dù sao cũng là vương triều do Hàn Thúc sáng lập, hy vọng sở quốc có thể truyền thừa vĩnh viễn. Tu hành cho tốt đi, bất kể thế nào, ta hy vọng sở quốc vĩnh viễn nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ỷ thế hiếp người không bằng chó, không quên sơ tâm mới là chính hùng. Trước khi rời khỏi thiên võ, đương nhiên Diệp Phàm phải đi tiên cung mở mịt một chuyến, nắm được long thương chân chính trong tay, thứ gọi là long thương ngụy trang này hắn cũng không có tác dụng gì. Chỉ bằng để lại cho hậu nhân, bảo vệ hậu nhân. Tính thời gian tính toán, thời gian tiên cung mờ mịt mở ra cũng chỉ có 2 tháng. Hắn có Lăng Hư Kiếm ở đây, muốn mở tiên cung mờ mịt cũng không khó. Đương nhiên, Lăng Hư Kiếm Diệp Phàm sẽ không lưu lại, cho dù nó là chìa khóa để mở tiên cung mờ mịt, nhưng đây là vật duy nhất mà phụ thân hắn để lại cho hắn. Hắn còn chưa vĩ đại đến mức tùy ý giao vật này cho người khác. Đương nhiên, lần này tiến vào tiên cung mịt mù, hắn sẽ dùng chuyển sinh lực phong bế thần văn trên thiên đế đồ lục của tiên cung, ngày sau đến lúc tiên cung mở ra căn bản không cần Lăng Hư Kiếm thiên võ tu cũng có thể tiến vào phiếu miểu tiên cung. Nói xong những lời này, Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy đâu, thiên đế môn vẫn phải đi một chuyến, trong những thế lực có liên quan tới hắn này, dẫu sao hắn cũng phải giữ lại một ít truyền thừa, chẳng qua hắn không định công khai tham gia mà ẩn nấp làm tốt những chuyện này. Cũng không phải lúc Lạc Thủy thần trì của Lạc gia mở ra hoàn toàn, năm đó lão tổ Lạc gia ném vật truyền thừa quan trọng nhất vào tiên cung mờ mịt, mà Diệp Phàm vốn muốn tìm ở tiên cung mờ mịt, nhưng hiển nhiên hắn cũng không tìm được. Bất quá lấy thực lực hiện giờ của Diệp Phàm, không dựa vào vật truyền thừa, Diệp Phàm vẫn có thể hoàn toàn thôi động toàn bộ linh lực của Lạc Thủy thần trì. Một ngày này, toàn bộ Lạc gia bị trận pháp thần bí bao phủ, vô số đệ tử Lạc gia hốt hoảng đi ra. Tiếp theo, lấy thần trì Lạc Thủy làm trung tâm, vô số linh uẩn chi lực bao phủ toàn bộ Lạc gia. Nghe nói gia chủ Lạc gia mơ hồ nhìn thấy một bóng người rời khỏi thần trì Lạc Thủy. Mà loại khí tức này, cực kỳ tương tự với khí tức trên một bình phá tôn đan mà lão tổ Lạc Tố Tố lưu lại. Thánh địa tu hành sau núi phía sau thiên đế môn, một cô gái tuyệt thế khuynh thành lẳng lặng đứng trên mặt hồ, hai mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn lên bầu trời, cô gái này có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người giống như có loại ngạo nghễ, diện mạo cực kỳ động lòng người, có thể lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của Vệ Linh và Diệp Tàn. Môn chủ đương đại của thiên đế Diệp Sương, nữ tử lẳng lặng nhìn pho tượng trên thánh sơn tu hành, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia mong đợi, Diệp Phàm lão tổ, rốt cuộc là nhân vật anh hùng cỡ nào, chỉ đáng hận, người đỉnh thiên lập địa như vậy, cuối cùng chết bởi mưu hại của nhân tộc, đáng tiếc. Diệp Sương từ nhỏ đã không thích giao lưu với người khác, duy chỉ có các loại điển tịch tông môn yêu thích lưu lại, có hứng thú rất lớn đối với lịch sử của thiên đế môn. Mà khi nàng biết được thời điểm lão tổ Diệp Phàm, sự tích của Diệp Phàm làm nàng mê muội. Càng hiểu rõ cuộc đời Diệp Phàm, nàng đối với lão tổ che mặt xưa nay lại càng thêm kính ngưỡng và ái mộ. Thiên hạ đều biết thiên đế môn Diệp Sương chính là đệ nhất mỹ nhân đương thời, nhưng chưa bao giờ động lòng với bất kỳ nam tử nào. Kỳ thực Diệp Sương vô cùng hâm mộ lão tổ của mình, nói đến cũng hoang đường, bởi vì một vài sự tích ghi chép mà khuynh mộ một người đã mất, có thể thấy Diệp Sương cũng không giống với nữ tử bình thường. Đột ngột, Diệp Sương cảm giác được một loại khí tức kinh khủng giáng lâm, lúc này sắc mặt đại biến, nguyên lực trong nháy mắt nổ tung. Mạnh mẽ quay đầu lại trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phương hướng khí tức đang tiến đến. Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Sương trực tiếp ngây người, đây là chỉ thấy một thân ảnh vô cùng tuấn giật đạp không mà đi, xuyên thẳng không gian đi tới nơi này. Dung mạo này, Diệp Sương vô cùng quen thuộc, thậm chí ở trong cuộc đời của Diệp Sương, nàng nghĩ nhiều nhất chính là dung nhan này. Diệp Phàm, lão tổ Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn cô gái tuyệt mỹ trước mắt, không khỏi trầm ngâm một chút, vốn dĩ hắn muốn lặng yên không một tiếng động tới chỗ này, nhưng cô gái này đã ngây ngốc ở đây rất lâu rồi, Diệp Phàm không có quá nhiều thời gian ở đây hao phí, dứt khoát đi ra, mục đích của hắn cũng chỉ là giữ lại truyền thừa rồi rời đi. Ngươi là nhị đệ cùng đệ muội của Diệp Sương sao? Rất có thần vận của nhị đệ ta, cũng kế thừa vẻ đẹp của đệ muội. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười thân thiện nói, dù sao cũng là trực hệ huyết mạch nhị đệ, từ đáy lòng Diệp Phàm diễn sinh ra một loại yêu thích trưởng bối đối với vãn bối, đồng dạng cũng có chút quái dị, không nghĩ tới hắn vẫn thật sự trở thành lão quái vật, bất quá người tu hành, bế quan một lần trăm năm thời gian vô cùng bình thường, năm tháng trên con đường tu đạo của người tu hành, xa xưa vô cùng, có vài người sống mấy ngàn tuổi, cũng chưa chắc có người phàm sống trên trăm tuổi kinh nghiệm. Cho nên hắn mới có loại cảm giác mới lạ này. Lão tổ, đây là mộng sao? Ta nhất định đang nằm mơ. Ngài thật sự đã xuất hiện nhưng không giống như trong mộng lần trước, giống như ngài đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Lúc này Diệp Sương có chút kích động nói, sau đó bay thẳng đến trước mặt Diệp Phàm, đây chắc chắn là một giấc mộng, lão tổ đã mất 500 năm, sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng mà thật sự giống như vậy. Nói xong Diệp Sương liền vươn tay phải ra muốn vuốt ve gương mặt của Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức sững sờ. Tiếp theo trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Nói đùa sao, hắn tốt xấu gì cũng là đại ca của Diệp Tàn, nếu như bị tôn nữ của Diệp Tàn tôn nữ sờ mặt như vậy, hắn còn không biết xấu hổ nữa sao? Chẳng qua nhị đệ và đệ muội cũng coi như là người khôn khéo, sao hậu nhân lại có chút chỉ số thông minh như vậy nhỉ? Biến mất rồi, Diệp Sương nhất thời kinh ngạc, loại không gian pháp tắc chi lực này sao lại rõ ràng như vậy, cái gì mà mộng có thể chân thực như vậy? Lại nói, người cũng coi như là cháu gái của ta. Sao lại không biết lớn nhỏ như vậy? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này, ngài là thật, Diệp Sương thất thanh nói. Tu vi chí tôn đệ thất trọng như ngươi từ đâu ra? Lúc này Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, cường giả chí tôn thất trọng mà không biết đây là thật hay giả. 1161, Đại Lục Thất Lạc, Diệp Sương nghe vậy lập tức đỏ mặt, tiếp theo có chút mềm muội nhìn Diệp Phàm, là thật, lão tổ vậy mà thật sự xuất hiện, thế nhưng chẳng phải lão tổ đã chết 500 năm rồi sao? Có những người sinh ra, không ngờ nàng lại thật sự nhìn thấy lão tổ, đây là đại anh hùng của nhân tộc, là chúa cứu thế sao? Là cường giả vô thượng dùng thiên hạ làm cờ, chúng sinh làm con cưng của mình, phong thái của nam nhân này như thế nào chứ? Diệp Sương tuy là hậu bối của Diệp Tàn, nhưng nàng cũng không có kế thừa thiên hối, chuyện hạo kiếp năm đó nàng đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu, đứng ở một góc độ cao hơn quan sát thời đại hạo kiếp kia, nàng phát hiện nhân tộc hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, tổ tiên Diệp Phàm của nàng trong tình huống không có khả năng đánh bại ma linh. Đừng nói tỷ tỷ anh linh kia, dù hy sinh trăm ức anh linh lại như thế nào. Người như vậy mới tính là đại anh hùng chân chính, người như vậy mới là bạn lữ lý tưởng tương lai trong tương lai. Đương nhiên, Diệp Phàm là tổ tiên của nàng không có khả năng có loại suy nghĩ này với tổ tiên, thế nhưng, điều này không ảnh hưởng chút nào tới sự ái mộ của nàng đối với Diệp Phàm. Lão tổ, không phải ngài đã chết 500 năm đúng không? Đáng tiếc thiên đạo không lấy mạng ta. Diệp Phàm nghe vậy liền nói tiếp. Sau đó tiếp tục đi đến trước pho tượng của mình, pho tượng nơi đây không có khí phách như ảnh hồn thiên thành, nhưng lại có một loại cảm giác rất chân thực. Ngoại trừ người cực kỳ hiểu rõ hắn ra, những người khác căn bản không thể điêu khắc ra mặt này của Diệp Phàm. Vuốt ve đường vân trên, tiếp theo ánh mắt hắn rời về phía chữ nhỏ bên phải, người từng đáp ứng ta tặng Mạc Thanh Long, cùng ta nhập ma nhân cốc, dắt tay ta ngao du giữa thiên địa, lại không ngờ ngươi là người đỉnh thiên lập địa, cũng biết nuốt lời sao. Phu quân, ngươi có biết ta nhớ ngươi nhiều hơn không? Trên chữ phía trên còn có một tia máu, sờ vào huyết văn trên đó, Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, lại không biết đây là huyết lệ xông lên năm đó hay là do ngón tay nàng mài ra vết máu. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu dùng sức mạnh đạo vận cả đời khắc lên pho tượng, đồng thời mang theo sức mạnh hỗn độn pháp tắc. 10 phút đồng hồ, cho đến nửa canh giờ, Diệp Phàm vừa mới khắc xong, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện trên đầu pho tượng, đánh ra tiên nguyên lực, khắc Mộc Thương Long và Lôi Chi Tiên Khải Tiên Pháp lên đầu. Diệp Phàm lấy ra một phần tĩnh tâm thần ngọc, khắc họa lực lượng thần văn, tương lai, vật ấy chính là chìa khóa để mở tiên cung mờ mịt. Ngươi hãy nhận lấy đi, ta khắc họa tổng cộng 4 phần, phân biệt để ở Thiên Đế Môn. Hoàng Đô, Sở Quốc và Thiên Phủ, Vạn Đạo Học Phủ chỉ tập hợp đủ 4 phần mới có thể mở ra tiên cung mờ mịt. Ta hy vọng tương lai, tứ đại thế lực có thể vĩnh viễn cùng tiến cùng lui. Nói xong, Diệp Phàm ném vật này cho Diệp Sương, vận chuyển nguyên lực xóa đi một hàng chữ sông khói lưu lại. ngay sau đó thân hình Diệp Phàm biến mất không thấy đâu. Lão tổ, Diệp Sương vội vàng nói, nàng cảm thấy một đạo thần thức đột nhiên xâm nhập vào thức hải của nàng, lực lượng thần thức này vô cùng quen thuộc, chính là thần thức của Diệp Phàm. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Sương mở thức hải, Diệp Phàm nhanh chóng lưu lại một ấn ký thần hồn bên trong thức hải của Diệp Sương. Trong ấn ký thần hồn này có chứa lực lượng hỗn độn pháp tắc của Diệp Phàm, có thể giúp Diệp Sương tìm hiểu bất cứ pháp tắc nào, hơn nữa trên đó còn để lại tất cả truyền thừa võ kỹ mà Diệp Phàm học cả đời. Mặt khác, nếu có một ngày Diệp Sương gặp nạn, khống chế thần hồn ấn ký có thể triệu hồi ra pháp thân của Diệp Phàm, giúp nàng vượt qua kiếp nạn một lần, loại bí pháp này giống như giải cấm huyết thuật, chỉ là thực lực của Diệp Phàm gần như đã siêu thoát khỏi thiên đạo của phàm giới, không cần huyết mạch chí thân, chỉ cần có lực lượng huyết mạch nhất định là được. Diệp Tàn tuy không phải huynh đệ ruột thịt với Diệp Phàm, nhưng đều là người của Diệp gia, cũng có kết nối huyết mạch, cho nên Diệp Phàm có thể lưu lại thứ này trong cơ thể Diệp Sương. Sở Quốc, Thiên Phủ, Vạn Đạo Học Phủ, Diệp Phàm đều đã đi qua một lượt với Diệp Phàm, mỗi thế lực đều có quan hệ với nhau, mỗi người đều được để lại một ít truyền thừa riêng, Diệp Phàm ở phàm giới này cũng không có quá nhiều lo lắng. Đợi đến khi giải quyết xong những việc của những đại lục thất lạc cùng với tiên cung mờ mịt, hắn cũng bắt đầu bắt tay vào việc phi thăng. Nói đến phi thăng, Diệp Phàm phát hiện một nan đề, hắn hiện giờ đã là chí tôn cửu trọng đỉnh, tùy thời có thể dẫn phát lôi kiếp phi thăng. Vấn đề là, hắn căn bản không dám dẫn phát lôi kiếp phi thăng. Vì sao? Bởi vì, quá trình phi thăng cũng giống như tiến hóa ở cấp độ sinh mệnh, thông thường chỉ là, sau khi lột đi phàm thai thì sẽ trở thành một vị tiên, kỳ thực chính là sau khi thành tiên, bản nguyên sinh mệnh của một người sẽ phát sinh thay đổi. Vấn đề là bản chất thân thể của Diệp Phàm là bất tử thần thể, thần hồn càng nắm giữ hỗn độn lực, cái này đều là siêu thoát ra khỏi thiên đạo sản vật, nếu ở thiên thương giới, tiên giới còn đỡ, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên giáng xuống lôi phạt mưu đồ đem tồn tại siêu thoát ra ngoài thiên đạo này gạt bỏ, nhưng loại lôi phạt này cũng cần phải hợp với trật tự thiên địa diễn hóa. Nhưng phàm giới thì khác, tiên văn cũng nhắc tới, thực lực trước mắt của Diệp Phàm đủ để khiến không gian yếu ớt của phàm giới sụp đổ, điểm này thiên đạo tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, vô luận Diệp Phàm có khống chế lực lượng của chính mình hay không, kết quả đều là tiến hành hủy diệt cấp độ cao nhất của thiên đạo. Thiên đạo không phải người, cũng không có tư tưởng, thiên phạt xuất hiện đều là trật tự thiên địa tự diễn hóa. Cho nên, chỉ cần Diệp Phàm muốn phi thăng, tất nhiên sẽ bị thiên đạo cảm ứng được thân thể bất tử và thần hồn được năng lượng hỗn độn thai nghén ra, đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Pháp tắc thiên địa, đều có tác dụng riêng của mình, nhưng không có vô địch tuyệt đối. Như Diệp Phàm nắm giữ bất diệt pháp tắc, trên lý thuyết bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần đối thủ có thể ngăn cách được sự khống chế của Diệp Phàm đối với bất diệt pháp tắc, hắn cũng sẽ chết. Phi thăng bình thường không được, vậy hắn làm sao tới tiên giới? Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, cuối cùng vẫn nghĩ ra hai phương án. Loại thứ nhất, tiên cung mù mịt chính là tiên nhân Hàn Thiên Trảm thành lập, trong đó tất nhiên có thông đạo liên thông tiên giới, nếu có thể tìm được thông đạo này, có lẽ hắn có thể đi tới tiên giới. Loại thứ hai, không thể thành tiên bình thường, vậy hắn sẽ dùng lực lượng mạnh mẽ xé mở không gian rào cản giữa nhân giới và tiên giới, để phòng ngừa bị thiên đạo phát hiện gạt bỏ. Chuyện này tại Phiêu Miểu Tiên Cung làm tốt nhất, dù sao bên trong tiên cung có rất nhiều không gian mờ mịt không ổn định, đột phá lên đơn giản. Mặt khác, bên trong tiên cung mịt mờ có không ít kỳ vật ngăn cách cảm giác của thiên đạo. Không có việc rối rắm trong quá trình thành tiên, Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm tin tức đại lục thất lạc. Ba ngày sau, Diệp Phàm đứng ở chỗ sâu trong sơn mạch thiên thú ở Đông Linh Cảnh, mang theo ánh mắt quái dị nhìn một mảnh hư không trước mắt. Sau khi hiểu rõ hắn phát hiện ra đại lục thất lạc kia hắn rất quen thuộc, không, phải nói là đặc biệt thân quen, bởi vì ở kiếp trước, đan môn quyết của hắn chính là đạt được từ đại lục thất lạc. Hắn vẫn luôn cho rằng nơi đó chỉ là một bí cảnh bình thường, trải qua ba ngày trải qua biết rõ về những điển tịch không trọn vẹn của đại lục thất lạc, hắn đã tin tưởng nơi đây chính là đại lục thất lạc. Mà mở ra ba dạng tín vật của đại lục thất lạc, ba dạng tín vật này chính là ba món vũ linh bàn mà Diệp Phàm đã lấy được từ trước đó, bạch thủy ngọc của Lạc gia, vô ngân kiếm của Kiếm Tông. 1162, tung tích Bắc Cung Tuyết. Kiếp trước, Diệp Phàm cơ duyên xảo hợp đi theo các thế lực khác tiến vào đại lục thất lạc, đạt được đan môn quyết, cuối cùng tu hành từng bước một, lấy tư chất trung hạ phi thăng thành tiên, cũng có lần được thiên đế đổ lục trọng sinh. Có thể nói, nơi này có ý nghĩa rất lớn đối với Diệp Phàm. Kiếp này, vào lúc ban đầu, hắn cũng bắt đầu chậm rãi thu thập tín vật mở ra đại lục thất lạc. Lúc cuối mới thu thập được, bởi vì đủ loại việc vặt, hắn một mực chưa từng có cơ hội tiến vào nơi đây. Mà về sau, tu vi của hắn đã trưởng thành đến tình trạng khủng bố, đại lục thất lạc cũng không có trợ giúp quá lớn đối với hắn cũng bỏ qua một bên. Lại không ngờ năm đó Bắc Cung Tuyết vậy mà bước lên con đường tìm kiếm thất lạc ở đại lục, cũng không biết nàng từ đâu tra được điển tịch về phương diện mất mát trên đại lục. nhưng mà mở ra chìa khóa bí địa này ở trên tay Diệp Phàm, nàng làm sao tiến vào được? Bất luận là bí địa nào, cũng không phải chỉ có một phương pháp có thể tiến vào, chỉ là phân an toàn cùng không an toàn. Đại lục thất lạc là nơi nguyền rủa, muốn giải trừ nguyền rủa thì nhất định phải ba dạng tín vật tập hợp đủ mở ra phong ấn bình thường, nếu không lực lượng nguyên rủa trong đó sẽ luôn tồn tại. Diệp Phàm âm thầm lo lắng, nếu Bắc Cung Tuyết chưa từng tiến vào nơi đây thì còn tốt, nếu nàng thật sự thông qua phương pháp khác tiến vào. Nguyên lực thôi động, ba dạng tín vật bắt đầu xoay tròn, phong ấn đại lục dần dần xuất hiện trên đó. Toàn bộ võ tu đông linh cảnh đều cảm nhận được một loại cảm giác diễn sinh khó nói nên lời, phảng phất như đạo nguyên của toàn bộ đông linh cảnh cũng trở nên nguyên vẹn. Tại đại lục thất lạc, vô số võ tu tìm kiếm ngàn năm vạn năm cũng chưa từng tìm được, thậm chí đến hậu thế cũng đã quên mất nơi này. Mặc dù Bắc Cung Tuyết thật sự biết rõ nơi này nhưng chỉ sợ biết được có hạn, cho nên khả năng Bắc Cung Tuyết tiến vào đại lục cũng không cao. Khi phong ấn nơi này được giải khai, trong nháy mắt đã hấp dẫn không ít thế lực mới nổi lên ở đông linh cảnh. Chẳng mấy chốc, những thế lực này đã nhanh chóng ứng phó, lấy thiên phủ, thiên đế môn, sở quốc cầm đầu, vô số võ tu bắt đầu hội tụ về mọi phương hướng. Diệp Phàm không để ý đến người đến sau, những người này có thể đạt được cơ duyên gì trong đại lục thất lạc là chính bọn họ, Diệp Phàm sẽ không đi hỗ trợ, cũng sẽ không đi ngăn cản. Mục đích của hắn là tìm kiếm Bắc Cung Tuyết, đợi sự việc bên này, hắn liền tiến về Tiên Cung Phiêu Miểu, chuẩn bị phi thăng tiên giới. Mặt đất quen thuộc, khi Diệp Phàm tiến vào nơi đây, một cảm giác quen thuộc đã lâu mới chuyển đến, khiến hắn bị lạc đường trong nháy mắt, không biết đời kia mới là thật. Đại lục thất lạc sao? Hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía một chỗ sơn cốc bên ngoài cùng, nơi đó chính là địa phương xuất hiện đan môn quyết, không tiến vào nơi đó lấy đi đan môn quyết, ai lại biết trong hậu thế, có người đáng thương giống như hắn kiếp trước hay không, đan môn quyết chính là hy vọng của bọn họ. Vận chuyển nguyên lực, Diệp Phàm bắn nhanh tới chỗ sâu trong đại lục thất lạc, đồng thời vận chuyển vận mệnh pháp tắc. Hắn bắt đầu suy đoán phương vị Bắc Cung Tuyết có thể xuất hiện. Vận mệnh pháp tắc cực kỳ huyền ảo. Lấy năng lực khống chế mệnh vận pháp tắc của Diệp Phàm vẫn chưa thể suy tính ra hết thảy, hắn chỉ có thể tìm ra một vài chỉ thị của vận mệnh, từ đó tìm kiếm theo hướng chính xác. Đại lục thất lạc cũng không phải là bí cảnh chân chính, mà là một đại lục bị phong ấn. Nếu nơi này vẫn bị phong ấn như cũ, vậy thì lực lượng nguyên rủa đủ để bất luận người nào tiến vào nơi đây lâm vào nguy cơ sinh tử. Nhưng sau khi phong ấn được giải trừ, nguy hiểm nơi này không bằng bất kỳ bí cảnh nhỏ nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thân thể phàm nhân của Diệp Phàm lại có thể tiến vào nơi đây đạt được đan môn quyết. Đột ngột, trong lòng Diệp Phàm có chút trầm xuống, vận mệnh pháp tắc chỉ của hắn chính là chỗ sâu nhất trong đại lục thất lạc phong ấn hạch tâm, nói cách khác, Bắc Cung Tuyết thật sự tiến vào nơi đây. Không chút do dự, Diệp Phàm bắn nhanh về phía khu vực phong ấn sâu nhất. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù đại lục thất lạc không nhỏ, hắn cũng chỉ mất một thời gian ngắn để đi đường. Trên đường đi hoang vắng không một bóng người. Lờ mờ có thể nhìn thấy cho cốt thánh hiền, có màu đen kịt như mực, cũng có màu trắng noãn như ngọc. Năm tháng trở nên mục nát, cũng xóa đi trận chiến thảm liệt năm xưa, có điều đối với Diệp Phàm đã trải qua hạo kiếp mà nói, hắn có thể tưởng tượng cuộc chiến vạn năm trước tàn khốc cỡ nào. Nơi sâu nhất của đại lục thất lạc, có một lăng mộ, trên lăng mộ, lờ mờ có thể nhìn thấy gần trăm bộ thi cốt. Những bộ hài cốt này tư thế có chút quái dị, quan sát sơ bộ, cũng không phải là chết trận, mà là vì hiến tế mà chết. Mà có thể trải qua vạn năm tuế nguyệt chưa từng thành cho. Hiển nhiên những người này trước kia đều là chí tôn thánh hiền. Trăm thánh làm tế phẩm, vì nguyền rủa quân đoàn ma linh ở nơi này, nhân tộc đã trả giá nhiều hơn rất nhiều so với người hậu thế. Từ từ tiến vào lăng mộ, nghe nói trận pháp thất lạc ở đại lục chính là một cái chủ đạo nghịch thiên hồn tu. Tên hồn tu này tuy rằng thực lực không bằng Vương Đoạt Thiên, nhưng đối với việc tìm hiểu trận pháp cùng với phương diện hồn phách tu hành thì không ai có thể bì kịp. Hơn nữa còn có ghi chép. Tên hồn tu này nắm giữ bí mật chiêu hồn. Chiêu hồn nơi này cũng không phải phàm nhân cho rằng là kỹ thuật triệu hồi hồn phách ra người trên, chiêu hồn nơi này là chỉ thức tỉnh lạc ấn linh hồn võ tu hồn phi phách tán, do đó khiến những hồn phách võ tu này từ trong dòng sông dài linh hồn trở về. Diệp Phàm khẽ thở dài một cái, ai cũng biết đây căn bản là phán đoán, phàm nhân làm sao có thể có lực lượng để tiếp xúc với huyền bí sâu nhất trong vũ trụ mà ngay cả tiên nhân thần linh cũng không có tư cách tiếp xúc này. Cho dù chỉ là một phàm nhân cũng sẽ cảm thấy nực cười. Huống chi là võ tu, ai tin ai mới là kẻ ngốc. Thế nhưng Bắc Cung Tuyết tin, Bắc Cung Tuyết ngốc sao? Có lẽ năm đó khi nàng mới ra nước sở quả thật đơn thuần vô tri, nhưng sau khi trải qua ma luyện đau khổ, nàng đã hoàn thành thuế biến, trở nên thành thục vô cùng, người như vậy có thể không nhìn ra được sao? Nhưng con người không phải là như vậy sao? Lừa mình dối người, Bắc Cung Tuyết căn bản không thể tiếp nhận Diệp Phàm rời đi, cho nên, cho dù nàng rõ ràng biết rõ là giả, dù nàng rõ ràng ngay cả một phần vạn tỷ lệ cũng không có, cho dù nàng biết rõ nơi này cửu tử nhất sinh, nàng vẫn như cũ lựa chọn đi vào nơi này. Nếu người này thật sự tu hành hồn phách tới trình độ này thì làm sao lại chết đi vô tận 5 tháng chứ? Người biết rõ ràng nơi này là tử địa, là địa phương không hề có chút hy vọng nào thế nhưng vẫn muốn tiến vào, vì sao lại ngu như thế? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, tiếp theo đi sâu vào trong lăng mộ. Trận pháp nơi này rất nhiều, bất quá dưới sự ăn mòn của 5 tháng, sớm đã không còn uy năng như trước. Lấy thực lực của Diệp Phàm, tiến vào nơi đây vô cùng nhẹ nhõm, đối với người khác là bí địa cửu tử nhất sinh, đối với Diệp Phàm mà nói như dẫm trên đất bằng, đây chính là vốn liếng mà thực lực mang tới. Theo Diệp Phàm càng ngày càng đến gần sâu trong lăng mộ, lòng Diệp Phàm càng thêm lo lắng và khó chịu. Chậm rãi, hắn dừng bước, trước mặt hắn có một cánh cửa đá khép hờ, bên trong truyền ra hơi lạnh thấu xương. Loại hàn ý này chính là lực hàn băng cấp thánh nguyên, hơn nữa loại lực hàn băng này Diệp Phàm rất quen thuộc. Băng thần kiếm ngụy tiên khí. Bước chân Diệp Phàm trở nên vô cùng nặng nề, hắn không biết sau khi tiến vào cửa đá sẽ là cảnh tượng như thế nào. Ở phàm giới, hắn không cách nào sử dụng thần hồn chi lực vận chuyển thần thức dò xét, bởi vì hồn phách của hắn không thể bị thiên đạo cảm ứng. Cho nên, hắn chỉ có thể tiến vào sau cửa mới có thể biết rốt cuộc bên trong là cảnh tượng gì. Hai tay nắm chặt, Diệp Phàm gắt gao cắn răng, người cứng cỏi như hắn, lại vào giờ phút này, ngay cả bước ra một bước cũng trở nên vô cùng gian nan, sợ hãi hoặc là không dám đối mặt. 1163, tình cảm dưới sự đóng băng, dẫm chân trên con đường đá trống trải, mỗi bước đi của Diệp Phàm đều vô cùng rõ ràng, hàn ý tỏa ra càng nồng nặc khiến Diệp Phàm sinh ra ảo giác lạnh lẽo thấu xương. Cửa đá chậm rãi tiếp cận, cuối cùng Diệp Phàm dừng trước cửa đá, thâm nhập đánh mạnh vào cửa đá, đẩy cửa đá đang khép hờ ra. Vô số tượng băng khiến toàn bộ thạch thất trở nên vô cùng rực rỡ, sau khi Diệp Phàm bước qua cửa đá, đập vào mắt hắn là một tòa băng hà nhỏ bé tràn ngập không cam lòng và không cam lòng. Hai mắt Diệp Phàm lập tức bị một bóng người tuyệt sắc hấp dẫn. Tuyết Nhi, Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, 500 năm trôi qua, 500 năm qua ngày hư không, 500 năm tang điền tang thương, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy nữ tử này, lại giống như mới hôm qua vậy. Người xưa ai cũng đã phi thăng tiên giới, nhưng không ngờ cô gái cô độc này lại lưu lại nơi này, Diệp Phàm cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng. Hắn đã gánh lấy hạo kiếp, vác tới đây hồn phi phách tán. Vốn tưởng rằng tương lai ở tiên giới có thể tụ lại người quen, đặt chân lên lăng tiêu, nhưng không nghĩ tới 500 năm biến thiên, lại để cho giai nhân mất đi, vì hy vọng của mạc thú mà nàng vĩnh viễn dừng bước. Người tu đạo, tử vong là trốn về, thế nhưng Diệp Phàm không cách nào tiếp nhận cái chết của người bên cạnh mình, cả người Bắc Cung Tuyết hoàn toàn bị đóng băng, khiến cho nàng 500 năm qua chưa từng mục nát, bộ dáng động lòng người vẫn rõ ràng như trước, Diệp Phàm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khóe mắt nàng ứa ra từng giọt nước mắt. Từ từ đi đến phương Bắc Cung Tuyết, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Kỳ thật lúc Diệp Phàm ở bên ngoài, đã đoán được kết cục này, nhưng mà, kết cục này hắn không chịu đựng nổi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Bắc Cung Tuyết sẽ chết đột nhiên như vậy khiến cho hắn không biết phải làm sao. Một thân bạch y như tuyết, 3000 thanh ti rơi vào người, yên tĩnh như tiên tử giáng trần, đẹp như thiên nữ trong tranh, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng nõn ra, dường như đang xoa xoa cái gì đó, lại phảng phất như muốn giữ lại cái gì đó. Diệp Phàm đứng trước mặt Bắc Cung Tuyết, hai mắt không biết từ lúc nào. Một hàng nước mắt rơi xuống, hắn không phải đá, cũng là thất tình lục dục, hắn cũng đồng dạng bi thương rơi lệ. Nguyên lực lưu chuyển, Diệp Phàm tận khả năng đi tìm tòi một chút khí tức Bắc Cung Tuyết lưu lại, nhưng mà cái gì cũng không lưu lại, 500 năm thời gian quá lâu, lâu đến mức người y mất đi đóa hoa thơm không còn, lâu đến mức người khác không hồn nhập luân hồi. Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay phải ra, vuốt ve pho tượng Bắc Cung Tuyết, rét lạnh thấu xương khiến trong lòng hắn đau đớn từng cơn. Băng thần kiếm hơi tê minh, giống như đang cảm ứng cùng Diệp Phàm bi thương. Nguyên lực lưu chuyển, Diệp Phàm đột ngột phát hiện ở cách đó không xa có trận pháp ký ức. Trận pháp ký ức này hiển nhiên không phải do Bắc Cung Tuyết lưu lại mà là do chủ nhân lăng mộ lưu lại. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực thúc giục ký ức trận pháp, một bóng người tuấn giật nhanh chóng xuất hiện, bắt đầu kể ra cuộc đời của hắn. Người này là chủ nhân của lăng mộ, Diệp Phàm không có kiên nhẫn nghe hắn cảm ngộ nhân sinh. Hắn trực tiếp dùng ký ức trận này khắc toàn bộ lên mặt, đợi người sau tới lấy. Trước khi chủ nhân lăng mộ này đã lưu lại ký ức trận pháp, là không hy vọng vạn năm trước mọi chuyện bị hạo kiếp phủ bụi quay về với bụi đất. Cho dù Diệp Phàm nóng lòng nhớ lại hình ảnh về Bắc Cung Tuyết, nhưng cũng không tùy ý xóa đi kỷ lục của người này. Diệp Phàm nhanh chóng nhìn thấy Bắc Cung Tuyết trong trí nhớ trận pháp. Trận pháp ký ức đã bị 5 tháng ăn mòn, không còn rõ ràng như lúc ban đầu. Nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhìn ra sức mạnh nguyền rủa trong hình ảnh của Bắc Cung Tuyết đã hoàn toàn ăn mòn, mặt khác Bắc Cung Tuyết rõ ràng bị trọng thương, khí tức yếu ớt vô cùng, hiển nhiên quá trình nàng tiến vào đại lục thất lạc cũng không thuận lợi. dù sao không có ba loại tín vật mở ra phong ấn, dùng cách khác tiến vào nơi đây. Mặc dù Bắc Cung Tuyết đã là cảnh giới chí tôn cửu trọng, vẫn như cũ trả giá thật lớn. Lúc Bắc Cung Tuyết đến đây, hiển nhiên trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, có lẽ nàng cho rằng nơi này thật sự có phương pháp làm cho Diệp Phàm tỉnh lại từ trong dòng sông linh hồn, tiếp theo là tìm kiếm, nhưng mà từ đầu đến cuối, cái gì cũng không có. Bắc Cung Tuyết vận chuyển nguyên lực thúc dục trận pháp ký ức, thấy được hình ảnh tên hồn tu kia lưu lại, cũng minh bạch cái gọi là hồn tu thuật, căn bản chính là hư ngôn. Lực lượng nguyền rủa đã bắt đầu ăn mòn thần hồn của nàng, Bắc Cung Tuyết dùng nguyên lực còn sót lại bắt đầu thúc dục băng thần kiếm. Quả nhiên, đây là giả. Sư phụ, con khuyên được Phụng Y tỷ tỷ, nhưng con khuyên không được con chính mình, nhưng con không thể thuyết phục mình, người vẫn không chết. Người vẫn đang còn sống, thật ra con người sống thật sự rất mệt mỏi. Từ lúc 16 tuổi tiến vào thiên phủ đến bây giờ, con thường sẽ nghĩ, nếu năm đó người chưa từng vào thiên phủ, một mực làm vương gia sở quốc, dù cho chúng con chỉ sống trăm năm đã hồn về thiên địa, thì còn hạnh phúc cỡ nào. Bắc Cung Tuyết nhìn hư không trước mắt, giống như đang lẩm bẩm với không khí như vậy, người đi đột nhiên như vậy, quyết tuyệt như vậy, lại chưa từng nghĩ tới ta có thể tiếp nhận hay không, mấy năm nay, ta tùy hứng, ngang ngược, dựa theo ý nghĩ của ta làm rất nhiều chuyện, ta thương tổn ngươi tiến vào vô tình đạo, lệ oán báo đức, thật ra bên cạnh đông đảo nữ tử ngươi, ta biết ta không có tư cách ở bên cạnh ngươi nhất, cho dù chỉ là lấy thân phận muội muội, ta cũng không có tư cách. Nhưng ta không có cách nào bỏ cuộc sống của ngươi ra. Yêu một người rất đơn giản, quá trình tình yêu rất thống khổ, kỳ thực ta biết làm sao một phàm nhân có thể thức tỉnh lạc ấn linh hồn trong dòng sông này. Nơi này chính là đường chết, nhưng ta vẫn phải vào đây. Bởi vì ta không muốn chết ở tiên giới, mà chết ở thế giới khác. Ở những thế giới đó không có ngươi, không có chút điểm của chúng ta. Nếu ngươi còn sống, ngươi khẳng định lại muốn phê bình ta, ta cảm thấy ngươi bất công nhất, ngươi chưa bao giờ hung dữ với bọn người Phụng Y tỷ tỷ, duy chỉ có đối với ta. Rõ ràng ta mới là người đầu tiên gặp được ngươi tốt nhất, ta mới là người đầu tiên ở bên cạnh ngươi, sinh không thể thản nhiên đứng trên đỉnh thiên địa với ngươi, ít nhất ta và ngươi chết ở cùng một thế giới, ta thông minh hơn nhiều so với các tỷ tỷ, đúng không? Nàng vừa lẩm bẩm, vừa chậm rãi đóng băng lực hàn băng của nàng. Ta không biết sư phụ người có thể chuyển thế trọng sinh hay không, nếu có kiếp sau, người bao dung ta một chút được không? Tuyết Nhi rất tùy hứng, người cũng biết đúng không? Người xem, bây giờ ta lại tùy hứng rồi. Ta cũng không muốn thi thể mình mục nát thành xương khô, như vậy nếu người gặp được, xấu bao nhiêu, mặc dù ta biết người vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy. Sư phụ, ta nhớ người, thực xin lỗi, ta rất không ngoan, vì sao không thể để ta bù đắp lỗi mà mấy năm nay ta đã phạm phải, người không cần cô đơn, Tuyết Nhi tới tìm người. Tất cả những bông tuyết đều bị đóng băng, Diệp Phàm lặng lặng nhìn hình ảnh do ký ức trận pháp diễn hóa chậm rãi biến mất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nước mắt nhịn không được chảy xuôi. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là phải chịu cảnh người mình yêu chết vì hắn. Tuyết Nhi, ta đáp ứng con, kiếp sau ta sẽ bao dung cho con một chút. Diệp Phàm lẩm bẩm, hai mắt chậm rãi mở ra lẳng lặng nhìn tượng băng trước mắt, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến lăng mộ nơi đây trở nên giống như tiên cảnh. Người có kiếp sau không? Diệp Phàm biết thiên địa có luân hồi, nhưng mà thiên địa này mênh mông vô biên, số lượng thương sinh vô cùng vô tận, mặc dù người có luân hồi, ai có thể thật sự gặp được. Đối với Thương Vũ, bất quá giọt nước trong Thương Hải, một góc tinh không, nhỏ bé như hạt bụi, có kiếp sau cũng thế, có luân hồi cũng tốt, thế nhưng nếu muốn gặp phải, khó cỡ nào. Diệp Phàm đứng rất lâu, một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Một tháng này, hắn không đi đâu cả, dường như toàn thân đã biến thành tượng đá, lẳng lặng đứng trước tượng đá Bắc Cung Tuyết. Một tháng này, trong đầu Diệp Phàm hiện lên rất nhiều người mà hắn không bỏ xuống được. Một tháng này, lần đầu tiên Diệp Phàm cảm nhận được mình yếu ớt không chịu nổi như vậy. 1164, mờ mịt bay vào, thu hồi tượng băng Bắc Cung Tuyết, cẩn thận phong tồn thiên đế giới, sau đó rút băng thần kiếm ra, cũng bảo tồn như vậy, Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, nơi này còn rất nhiều truyền thừa, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn đã không còn cách nào khiến mình hứng thú nữa. Thực lực của hắn đã đứng trên đỉnh phàm giới, với hắn mà nói, người phàm giới truyền thừa thật sự không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Chuyện về Bắc Cung Tuyết đã chấm dứt, bước tiếp theo chính là đi tới Tiên Cung Miểu Miểu. Hắn không biết Bắc Cung Tuyết luân hồi ở nơi nào, với thực lực của hắn cũng không suy tính ra được. Có lẽ chờ đến khi tu vi đủ mạnh mẽ, thời điểm hắn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc vô cùng đáng sợ, hắn có thể dò xét ra tất cả mọi chuyện. Một tháng qua, bởi vì nguyên lực của Diệp Phàm bị phong ấn, võ tu bên ngoài không cách nào tiến vào, nhưng theo thời gian, người bên ngoài càng ngày càng nhiều, hiển nhiên những võ tu này đều biết nơi này tuyệt đối có truyền thừa trọng yếu nhất của đại lục. Diệp Phàm lấy toàn bộ ghi chép về trận pháp ghi chép về Bắc Cung Tuyết ra, sau đó trực tiếp thuấn di biến mất, đồng thời vòng bảo hộ nguyên lực của các phó tu biến mất không thấy đâu nữa. Không ít phó tu đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, từng người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có phần không hiểu vì sao vòng bảo hộ nguyên lực rõ ràng không thể phá vỡ lại biến mất không thấy đâu nữa. Thân hình bay vụt ra, Diệp Phàm lăng không phi hành, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tới lối ra của đại lục thất lạc. Thân hình dừng lại, Diệp Phàm nhìn về phía đan môn quyết, ở nơi đó, một nam tử đang nắm chặt một cái cây nhỏ trên vách đá trước cửa bí cảnh, cả người hiển nhiên có chút chật vật, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nam tử cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Gã hung hăng nắm lấy cây nhỏ trước mặt, chậm rãi bò lên phía trên. Nơi này không có chút khó khăn nào với người tu hành cả, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nó không thua gì rãnh trời. Thân hình Diệp Phàm chậm rãi bay về phía tên nam tử kia, hai mắt lẳng lặng nhìn người này, suy nghĩ lại phảng phất xuyên qua thời không trở lại kiếp trước, một màn này quen thuộc cỡ nào, phàm nhân muốn đi vào bên trong bí cảnh đạt được kỳ ngộ, bỏ ra so với người tu hành nhiều hơn nhiều. Phế phẩm tư chất, đan điền héo rút, người này cùng Diệp Quỷ bình thường thuộc về loại trời sinh không thể tu hành, chứ không phải là tu vi hậu thiên bị phế. Xoẹt xoẹt, trên vách đá nhánh cây đột ngột phát ra một tiếng vang kỳ dị, tên nam tử kia sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt vô cùng, ngay sau đó luống cuống tay chân chụp hướng vách đá dựng đứng, bất quá hiển nhiên, đây cũng không có điểm dừng chân thích hợp, nếu không hắn cũng không cần đặt trọng lượng toàn thân ở trên cây nhỏ. Sạc sạc, cành cây uốn lượn đứt gãy, nam tử trong nháy mắt rơi xuống, chỗ cái cây nhỏ đứt gãy kia, một dây leo xuất hiện, tiếp theo giống như linh xà nhanh chóng dò xét phía dưới, trói chặt nam tử rơi xuống. Lúc này thân hình nam tử dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm đứng trong hư không. Diệp Phàm khẽ điểm tay phải, dây leo bay lượn, trực tiếp ném nam tử vào trong cửa bí cảnh phía trên, tiếp theo thân hình ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Nam tử bị dây leo hung hăng nện xuống đất, lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch, bất quá người này lại không để ý chút nào tới Diệp Phàm vô lễ, mà trực tiếp quỳ xuống đất bái phục Bác Vô Song bái tạ thượng tiên cứu mạng. Không có bất kỳ âm thanh nào, Diệp Phàm dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Bác Vô Song vẫn dập đầu về phía khoảng không phía sau ba cái mới đứng lên, thân thể lảo đảo đi tới sát bên người, thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi đã gặp phải một phen tâm thần tiêu hao không nhỏ của hắn, mặt khác, lần đó Diệp Phàm cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Diệp Phàm không đi, có lẽ hắn thấy mình ở trên người Bác Vô Song năm đó, cho nên hắn muốn giúp đám nam nhân này. Nhưng tiền đề là phẩm chất của nam nhân này đáng để hắn giúp đỡ. Cho nên sau khi Diệp Phàm cố ý cứu hắn, dùng thủ đoạn thô lỗ khiến hắn bị thương không nhẹ, sau đó Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, nếu là người phẩm cách thấp kém có lẽ không nghĩ đến Diệp Phàm cứu hắn một mạng, mà là Diệp Phàm đối với hắn vô lễ, từ đó chửi ầm lên, dù sao Diệp Phàm đã biến mất, không ai biết hắn làm cái gì. Mà người có phẩm chất tốt cũng giống như Bác Vô Song, ân oán rõ ràng. Thân hình Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện trước mặt Bác Vô Song, lúc này Bác Vô Song cũng sững sờ, tiếp đó lại đứng dậy định hành lễ. Diệp Phàm trực tiếp điểm về phía hắn một cái, nguyên lực lưu chuyển, tiếp đó cưỡng ép rèn luyện thể chất của hắn. Lúc này Bác Vô Song phát ra tiếng rú thảm thống khổ. Nhưng đan điền của hắn bắt đầu khôi phục chậm rãi, đồng thời Diệp Phàm đánh đan quyết vào trong đan quyết cùng rượu lôi thần quyết của Bác Vô Song. Quá trình này kéo dài một tiếng đồng hồ, một giờ đồng hồ, Bác Vô Song gần như chịu dày vò hết, mỗi giây mỗi phút toàn thân như bị đao cắt từng tấc một. Bất quá người này một mực cắn răng cố nhịn, chưa từng chủ động cắt ngang hành vi của Diệp Phàm, hắn có thể cảm giác được thể chất của mình không phù hợp tăng cường, hắn rất rõ ràng đây là cơ duyên của hắn. Một canh giờ sau, Diệp Phàm cảm giác ý chí Bác Vô Song đã đạt tới cực hạn, nếu tiếp tục như vậy sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển đối với thần hồn của hắn, lúc này thu hồi nguyên lực, đồng thời cả người Bác Vô Song phảng phất như bị hư thoát trực tiếp ngã xuống đất, quần áo đã ướt sũng mồ hôi, dù vậy, hắn vẫn giãy giụa muốn đứng lên hành lễ với Diệp Phàm. Con đường tu đạo muôn vàn trắc trở, tự mình giải quyết cho tốt đi. Diệp Phàm trực tiếp đánh ra nguyên lực trợ giúp Bác Vô Song khôi phục trạng thái, tiếp đó thân hình biến mất không còn tăm hơi, vốn chỉ là tiện tay, Diệp Phàm cũng không mong được hồi báo gì. Bác Vô Song nhìn cửa vào bí cảnh trống không một bóng người, lại không thể nói lên lời, mãi tới khi hơi thở của Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, nguyên lực vây quanh hắn cũng chậm rãi tiêu tán, thân thể hắn khôi phục đến đỉnh phong. Bác Vô Song lúc này vô cùng cung kính chắp tay hành lễ với nơi Diệp Phàm biến mất, đại ân thượng tiên, Bác Vô Song ta không thể báo đáp. Tuy thượng tiên chưa từng lưu danh hiệu, nhưng đối với tại hạ có ơn truyền đạo thụ nghiệp tái tạo, ngài chính là ân sư của tại hạ, nếu có ngày sau, ngu đồ chắc chắn sẽ đi theo hai bên, coi như trâu làm ngựa báo đại ân. Nói xong, Bác Vô Song quỳ xuống đất, bái ba bái Diệp Phàm biến mất, hành đại lễ với sư phụ. Một tháng sau, tiên cung mịt mờ mở ra, vô số cường giả chen chúc tới, Diệp Phàm dùng lực lượng chuyển sinh vận tiên nguyên mạnh mẽ luyện hóa cửa vào tiên cung mờ mịt một lần nữa, Sau lần này, mỗi trăm năm tiên cung mở ra, đều sẽ lấy tín vật Diệp Phàm giao cho tứ đại thế lực làm chìa khóa. Hàn Thiên Trảm có thể sáng tạo tiên cung mờ mịt, thực lực tự nhiên nghịch thiên vô cùng, bất quá hắn tiến vào phàm giới tất nhiên cũng mượn kỳ bảo nào đó trợ giúp, hơn nữa thực lực của hắn tất nhiên sẽ áp chế ở trong thiên đạo pháp tắc cho phép, cho nên lấy thực lực trước mắt của Diệp Phàm, cải biến một chút bố trí của Hàn Thiên Trảm cũng không khó. Bố trí xong cửa vào tiên cung mịt mờ, Diệp Phàm trực tiếp tiến nhập lạch trời, sau khi có được lực lượng chuyển sinh, cấm pháp đại trận nơi này căn bản không có bất cứ tác dụng gì đối với Diệp Phàm. Cho dù 500 năm tang điền, tiên cung vẫn như lúc ban đầu, vẫn có vô tận thiên thạch rơi xuống. Diệp Phàm tùy ý né tránh, rất nhanh đã tới nơi trung tâm an toàn. 1165, có ai động vào tiên cung mờ mịt kia chứ? Lần này không có hình ảnh thiếu nữ năm đó xuất hiện, điều này khiến Diệp Phàm càng thêm hoài nghi nữ tử kia có phải là hình chiếu tiên tử tiên giới hay không. Không có pháp thân tiên tử, đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất, cũng may lúc này khác trước, bây giờ hắn xem như là dị số ở phàm giới, có lẽ năm đó Hàn Thiên Trảm sáng lập tiên cung mịt mù cũng không nghĩ tới phàm gian sẽ xuất hiện một kẻ kỳ hoa như Diệp Phàm. Lần này có hai người mục đích, một là lấy đế khí huyết chú long thương cũng chính là nguyền rủa long thương tới tay, mặt khác chính là tìm phương pháp phi thăng. Dọc đường đi Diệp Phàm cũng không tìm được nơi thích hợp cho việc cưỡng ép xé mở không gian. Lúc này hắn thuận theo quần thể cung điện phía trước chậm rãi đi sâu vào trong. Tiên cung mịt mờ nói nguy hiểm nhất chính là cấm pháp đại trận, bởi vì dưới cấm pháp đại trận, cường giả thánh hiền không có biện pháp phát huy ra thực lực hư khuyết cảnh, cho nên đem tính nguy hiểm của tiên cung phóng đại lên rất nhiều lần. Ngược lại, nếu cấm pháp đại trận không có cách nào áp chế được võ tu tiến vào nơi đây, mức độ nguy hiểm của tổng thể tiên cung vẫn có thể chịu đựng được như trước. Dù sao đây cũng là thế gian, ở đây không cho phép xuất hiện sức mạnh tiên đạo. Mà thực lực hiện tại của Diệp Phàm lại chính là thực lực tiên nhân, dẫn đến những thứ gọi là nguy cơ ở trước mặt hắn hoàn toàn như dẫm trên đất bằng. Không có đại đế bên người, trận pháp nơi này Diệp Phàm chỉ có thể dựa vào man lực cưỡng ép bài trừ, lúc này toàn bộ lạch tiên đạo nguyên lực tràn ngập gió lốc, Diệp Phàm trực tiếp phá hủy cành khô tiến vào chỗ sâu nhất trong tiên cung mịt mờ. Tiên đan, không có, tiên thạch, không có, tiên khí, không có, Diệp Phàm trên đường đi tới, trên cơ bản đều là một ít kỳ vật phàm trần. Đối với Diệp Phàm trước mắt không có tác dụng quá lớn, nghĩ đến lần trước hắn tới đây, những tiên pháp kia tùy ý bay múa trong cung điện, tiên khí ngụy huyết chú long thương dựa vào như vậy, thiên đạo chí bảo vạn giới thu thập rồi đặt xuống đất, Diệp Phàm liền cảm thấy may mắn. Ngược lại hắn nhận tình cảm nữ tử lúc trước, nếu không phải nàng trực tiếp truyền tống Diệp Phàm đến chỗ sâu nhất trong cung điện, với thực lực của Diệp Phàm lúc đó, căn bản không có khả năng tiến vào trong cung điện kia, càng đừng nói tới tiên pháp như Mộc Thương Long và Lôi Chi Tiên Khải hoàn chỉnh. Nếu không có hai chiêu tiên pháp này, Diệp Phàm gặp được đệ nhất thánh ma chỉ còn con đường chết. Chẳng qua nữ tử kia cũng không biết là người như thế nào, ngày sau nếu có duyên nhìn thấy, Diệp Phàm tự nhiên sẽ báo đáp phần ân tình này, một đường bắn nhanh tới phía chỗ sâu trong cung điện, mãi cho đến lúc trước hắn trực tiếp truyền tống, hắn cũng chưa từng đạt được đồ vật tiên đạo. Điều này rất dễ lý giải, vì Hàn Thiên Trảm thành lập tiên cung mờ mịt vì muốn trợ giúp càng nhiều phàm nhân phi thăng, võ tu phàm nhân bình thường rất khó sử dụng tiên đạo chi vật. Thậm chí có đôi khi sẽ tổn thương đến căn cơ của mình, cũng có khả năng sẽ khiến cho đại lục tanh phong huyết vũ. Điều này là trái với dự tính ban đầu của Hàn Thiên Trảm thành lập phiếu miểu tiên cung, về phần tiên thạch tiên đan, lại càng không cần thiết phải đặt ở chỗ này. Tiên thạch dù sao cũng là vật tu hành, có thể làm cho phàm nhân võ tu hành làm ít hưởng nhiều. Nhưng nếu là võ tu công pháp không đủ cao cấp, căn bản không có biện pháp hấp thu vật ấy, mà vật ấy ngoại trừ tu hành, tại phàm giới cũng không có tác dụng gì khác. Tiên đan có năng lực nghịch thiên, nhưng mà không thích hợp cho phàm nhân võ tu sử dụng, dù sao tu hành là một dấu chân, đi đường tắt không phải là phương pháp tu hành chính xác. Cho nên cơ bản Hàn Thiên Trảm đều là chí bảo của phàm giới, về phần cung điện mà lúc trước Diệp Phàm tiến vào, nơi đó là để chân chính nghịch thiên tiến lên thăng cấp, đối với thiên tài yêu nghiệt, Hàn Thiên Trảm chân chính đương nhiên là đối đãi khác nhau. Bất quá lúc trước Hàn Thiên Trảm chắc hẳn có việc gấp gì đó, cũng không hoàn thiện khu vực này. Cho nên lúc trước Diệp Phàm tiến vào cung điện gặp phải đủ loại tình huống kỳ hoa. Diệp Phàm nhíu mày nhìn hộ trận trước mắt, hộ trận nơi này rõ ràng mạnh mẽ hơn phía trước quá nhiều, thậm chí trận pháp nơi này đã là phạm trù tiên trận. Loại tiên trận này không giống với Hoàng Sa Bách vẫn tiên trận được phong ấn, tiên trận nơi này đã được kích phát hoàn toàn. Sau lần này Diệp Phàm tới rõ ràng phát hiện Hoàng Sa đại trận đã uy lực yếu hơn không ít so với trước kia. Với sự thông tuệ của hắn, hắn tự nhiên hiểu được hết thảy lúc trước có quan hệ với nữ tử thần bí kia. Phá trận Diệp Phàm không phải rất lành nghề, vốn có đồng thuật trợ giúp, hắn còn có thể tìm một ít đường tắt, hiện tại đồng thuật không thể sử dụng, thân ngoại hóa thân lại bị thánh ma vận mệnh chi luân phong ấn, hắn ngay cả một ít phương pháp thử nghiệm tìm kiếm đường tắt cũng không làm được. Lúc này trực tiếp kết ấn, tiên pháp Mộc Thương Long đánh ra, đạo vận thiên tượng mộc chi giới. Vô tận cự mộc từ trong hư không diễn sinh, hai con Mộc Thương Long gào thét thiên địa, tiếp theo hung hăng vào tới hộ trận trước mắt. Tiên giới, nơi sâu nhất trong tiên nhân điện, Hàn Dương khí bừng bừng xông vào trong Phiêu Miểu Các, vừa lúc nhìn thấy Hàn Lạc nhảy ra từ Phiêu Miểu Các, không khỏi trách cứ nói, Lạc, có phải ngươi lại động đến tiên cung Phiêu Miểu hay không? A, tiên cung mờ mịt, ta không có nha, Hàn Lạc nghe vậy lập tức vô tội nói, phối hợp với dung nhan động lòng người kia, ngược lại đẹp đến cái phiến thiên địa mờ mịt các này. Còn nói ngươi không có, liên kết giữa Phiêu Miểu cùng Phi Tiên Cung đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, đây là tình huống trận pháp địa ngục của lão tổ khi xưa bị công kích, ngoại trừ ngươi đem phàm nhân truyền tống đến pháp trận chỗ cũ của lão tổ thì còn có thể là ai chứ, nhà đầu ngươi đã 600 tuổi rồi, tại sao còn không hiểu chuyện như tiểu hài tử vậy? Hàn Dương nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nhìn Hàn Lạc nói, thật sự cũng không có biện pháp đối với nữ nhi này. Hắn tu hành mấy vạn năm, mới thành tựu tiên đế, về sau sinh hạ một nữ, tự nhiên sủng ái không gì sánh được, tiên nhân thọ mệnh vô cùng, 600 năm ở phàm gian, xem như lão yêu quái rồi, thế nhưng ở tiên giới, dưới 2000 tuổi đều thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Con thật sự không nhúc nhích mà, hừ, cha không ngờ con lại không tin con tức giận rồi. Lúc này Hàn Lạc khẽ nhếch miệng nhỏ lên, có chút mất hứng nói, tuy rằng nàng xác thực dự định ném hình chiếu đến tiên cung mờ mịt hạ giới chơi đùa, nhưng mà cái này còn chưa kịp a. Thật sự là ngươi không nhúc nhích. Hàn Dương nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói, hắn biết rõ ràng nữ nhi của mình, mặc dù tâm tính có tiểu hài tử, bất quá lúc nói dối vẫn rất dễ dàng nhìn ra. Mà nhìn tình huống Hàn Lạc hôm nay, ngược lại không giống như là giả. Hàn Lạc ta có khi nào lừa người ta, không tin phụ thân ngươi vào Phiêu Miểu Các xem một chút đi. Lúc này Hàn Lạc mới dịu dàng nói, trong lòng vô cùng bình tĩnh, lần đầu tiên ở trước Phiêu Miểu Các nói chuyện với phụ thân mình như vậy, đây không phải là còn chưa có phạm sai lầm sao? Trước đây đều là phạm sai lầm mà bị bắt đến, lực lượng tự nhiên là không giống nhau. Hàn Dương nhìn bộ dạng lạnh lẽo không chút sợ hãi, ngược lại tin thêm vài phần, không khỏi âm thầm nghi hoặc, nếu như Hàn Lạc chưa từng động tay động chân, vậy phàm giới kia còn có cường giả nào có thể dựa vào thực lực của mình đạt tới chốn cũ của lão tổ. Nguy rồi, trận pháp cũ của lão tổ đã bị phá, điều này sao có thể? Hàn Dương đột ngột nói, vội vàng đi vào Phiêu Miểu Các, Hàn Lạc thấy thế con mắt to quay tròn, tiếp theo bừng bừng phấn khởi đi theo phía sau, nàng hoàn toàn là người không gây chuyện sinh sự không dừng lại được, loại chuyện mới lạ này, nàng sao có thể bỏ qua. Chương 1166, Miểu Sát, Hàn Dương đi vào Phiêu Miểu Các, trực tiếp mở ra trận pháp hình chiếu, rất nhanh, hình ảnh của Diệp Phàm liền xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này trận pháp Hàn Thiên Trảm đã hóa thành hư vô dưới Mộc Thương Long của Diệp Phàm, phảng phất phá hủy một sự cân bằng nào đó, trận pháp của toàn bộ Hàn Thiên Trảm cố địa đều bắt đầu vỡ nát. Lúc trước cung điện chỗ Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi di động, phảng phất đại môn bị mở ra, một màn này đồng dạng làm cho Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ cung điện khổng lồ như vậy lại vẫn có thể di động. Từ từ, cung điện di động đến một bên, trước tiên cảnh lượn lờ tiên vụ phía sau cung điện chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, một đầu cự mãng màu đen to lớn vô cùng nấn ná trong thiên địa, như là thương long, khí thế thông thiên, vô tận nguyên khí lưu chuyển tứ tán. Năm đó khi lão tổ sáng lập tiên cung mịt mờ ở Đại Lục Thiên Vũ, đúng lúc gặp phải biến cố tiên giới, cho nên trận pháp quê nhà lão tổ đã bị tàn khuyết, hậu nhân của chúng ta vô năng, không thể thoát khỏi không gian trói buộc thiên đạo tùy ý xuyên qua phàm giới, chỉ có thể dựa vào trận pháp chiếu vào trận pháp tiến vào tiên cung mờ mịt, nhưng lại bất lực với trận pháp của họ. Sắc mặt Hàn Dương ngưng trọng nói, bây giờ không biết nhân tộc này dùng cách nào phá hủy trận pháp cố hương của lão tổ, thả hủy diệt hải xà từ trong biển tu hành ra, người này đã gây ra đại họa. Cha, cũng không thể nói là đã gây ra đại họa rồi. Không phải là hải xà đi ra sao? Hàn Lạc nghe vậy không khỏi cúi đầu âm thầm phun ra nuốt nước miếng, dáng vẻ của Diệp Phàm nàng nhớ rất rõ ràng, 500 năm trước, nàng từng trêu cợt Diệp Phàm, hơn nữa còn để Diệp Phàm đi vào cung điện đầu tiên ở chốn cũ của lão tổ. Hôm nay Diệp Phàm chưa phi thăng, ngược lại lần nữa đi tới tiên cung Phiêu Miểu để phá đại trận, có lẽ có quan hệ nhất định với hành vi nàng năm đó. Cho nên cảm giác lạnh lẽo này có chút chột dạ, ngươi thì biết cái gì? Hủy diệt hải xà này chính là dị xà năm đó lão tổ du lịch hư không gặp được, bởi vì con rắn này khống chế hủy diệt pháp tắc, hơn nữa khát máu quá nặng. Sau khi lão tổ thu phục nó thì trấn áp tiên cung mờ mịt ở Thiên Vũ Đại Lục, trở thành đối tượng để gia tộc hậu nhân cùng với Thiên Vũ yêu nghiệt đi trải nghiệm. Con rắn này trải qua vô số năm tháng, tại biển tu hành đã sớm công tham tạo hóa, năm đó lão tổ chưa từng hoàn thiện nơi này, dẫn đến con rắn này không chỉ không có bất cứ ý nghĩa lịch lãm gì, hơn nữa còn tạo thành hoàn cảnh tu hành vô cùng tốt. Bởi vì vấn đề thiên đạo ở phàm giới, trước mắt thực lực của con rắn này cũng chỉ xấp xỉ nhân tiên hậu kỳ, nhưng ở phàm gian nó chính là vô địch. Hàn Dương có chút lo lắng nói, con rắn này thích thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Một khi con rắn này lao ra khỏi tiên cung mờ mịt, đại lục thiên vũ nhất định sẽ sinh linh đổ thán, phàm nhân này thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Cha, người không thể dùng hình chiếu để xuống hạ giới chém giết con rắn này sao? Hàn Lạc nghe vậy không khỏi hỏi, nếu như trận pháp cố địa vẫn còn, ta có thể dựa vào lực trận pháp để trấn áp vật ấy, hiện giờ cân đối trận pháp đã bị phá vỡ, tất cả trận pháp đều mất đi hiệu lực, ngay cả năng lực để chiếu xuống cũng không còn nữa. Nếu không phải nhờ vào việc giám sát đại trận ở cửa ra vào chốn cũ, chúng ta còn không thể làm được việc này. Hàn Dương nghe vậy lắc đầu, không thể không nói, hắn cũng không ngờ ở phàm gian sẽ có người đánh bại trận pháp cố địa của lão tổ. Đây chính là tiên trận hàng thật giá thật, hoàn toàn vượt qua lực lượng phàm gian. Mặt khác, hắn không có lực lượng nghịch thiên như Hàn Thiên Trảm, có thể xuyên qua phàm giới tiên giới. Mặc dù hắn đã công tham tạo hóa đạt tới cảnh giới tiên đế, nhưng vẫn không cách nào coi thường thiên đạo pháp tắc. Nếu không, hắn đã sớm đem huyết chú long thương mang về tiên giới, vạn giới lục tương đối vô dụng, hắn không có hứng thú, nhưng huyết chú long thương chính là vật đệ nhất tiên đế long đạo thời Thái Vân, tiên giới rộng lớn này có thể có mấy vũ khí có thể sánh với huyết chú long thương. Năm đó Hàn Thiên Trảm phong ấn vật ấy cùng với đại lục thiên vũ là vì muốn áp chế oán lực trong đó. Hiện tại, trải qua vô tận năm tháng, cho dù huyết chú long thương là thông thiên đế khí cũng không khát máu như năm đó. Hàn Dương tự tin bản thân có thể khống chế nó. Chỉ tiếc năm đó Hàn Thiên Trảm xuyên qua không gian trí bảo đã thất lạc từ trăm vạn năm trước, từ đó về sau, tiên nhân điện ngoại trừ hóa thân khống chế trận pháp tiên cung phiêu miểu hạ giới, không có bất kỳ biện pháp nào đột phá hàng rào không gian, tiến nhập hạ giới. Vậy làm sao bây giờ, ai nha, người này thật sự là lỗ mãng. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi vội vàng nói, chuyện này nàng cũng có thể tiếp nhận trách nhiệm, nếu toàn bộ thiên võ đều bị hủy diệt hải xà cắn nuốt, vậy thật đúng là tội nghiệt. Hết cách rồi, ta đành bất lực thôi. Theo ta được biết, sâu trong chốn cố hương của lão tổ có một kiện chí bảo pháp tắc. Nếu bị hủy diệt hải xà mà thôn phệ thì đại lục thiên vũ coi như xong đời. Hàn Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lẳng lặng nhìn xuống dưới, sắc mặt đột ngột hơi đổi cái này. Làm sao có thể, thế gian lại có yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Hàn Lạc nghe vậy liền chuyển sự chú ý tới tiên cung phiêu miểu, tiếp theo kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn mê người lại. Tiên cung mịt mờ, Diệp Phàm chậm rãi đi về phía hủy diệt hải xà. Hủy diệt hải xà kia hiển nhiên có ký ức với Diệp Phàm, dù sao 500 năm đối với nó mà nói, phảng phất như một hơi thời gian, trong tuổi thọ lâu dài vô cùng của nó, căn bản không tính là gì. Nhân tộc, ta không thể không cảm ơn ngươi, để ta thoát khỏi cái lao tù chết tiệt này. Để báo đáp ngươi, ta sẽ thôn phệ ngươi để ngươi trở thành một phần của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể khổng lồ của con rắn hủy diệt khoanh chân giữa không trung, hai mắt thèm máu nhìn Diệp Phàm như ngọn núi nhỏ, sát khí hội tụ thành thế không ngừng áp bách Diệp Phàm. Ta cảm thấy không có gì đặc biệt, ngược lại là nội đan của ngươi ta rất có hứng thú, sức mạnh hủy diệt pháp tắc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng coi như đại bổ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, nội đan hủy diệt hải xà có lực lượng pháp tắc hủy diệt thuần túy nhất, nếu sau khi hấp thu, Diệp Phàm có thể lựa chọn tăng mạnh hủy diệt pháp tắc lên không ít, cũng có thể lựa chọn biên độ nhỏ tăng cường độ của hỗn độn đạo đan lên. Nhân loại, ta sống ngàn vạn năm, cũng chưa bao giờ gặp phải người nào không biết trời cao đất dày như ngươi, chỉ là phàm giới sao có thể ngăn cản bước tiến của ta. Hủy diệt hải xà nghe vậy không khỏi mang theo một tia nhân tính trào phúng nói. Sống ngàn vạn năm cũng chỉ là tiên nhân, ngươi cũng có mặt mũi để nói. Diệp Phàm trực tiếp kích hoạt hình châm biếm khiến rắn biển lập tức giận dữ. Lúc này hắn giống lên một tiếng, gào thét mở ra cái miệng khổng lồ, lực hút kinh khủng trực tiếp tác động lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm như không cảm giác được, hai tay bắt đầu kết ấn, vô tận lôi đình từ trên trời hạ xuống, hung hăng bổ vào trên người hủy diệt hải xa. Lực lượng của thiên phạt, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Thanh âm của hủy diệt hải xa thị huyết vang lên, Diệp Phàm không để ý đến, lôi đình nhanh chóng hội tụ trên người Diệp Phàm, sau đó hình thành tiên khải lôi chi, nháy mắt tiên khải thành hình. Đạo vận thiên tượng diễn sinh, thần phạt giáng xuống. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tiên khải to lớn lôi chi cũng duỗi tay phải ra, tiếp theo nắm tay phải khẽ nhúc nhích, giọng nói hờ hững của Diệp Phàm vang lên, thần phạt. Oanh, lôi đình vô cùng vô tận biến ảo thành biển sét, tiếp theo đó là uy lực của thiên địa, nó mạnh mẽ đánh xuống, lôi xà cuồng loạn, lôi vân cuộn trào, giữa thiên địa hệt như một ngày tận thế. Đây là, thần phạt, không, không có khả năng, đây là lực đạo vận thiên tượng, chỉ là phàm nhân. Hống. Không có khả năng, một tiếng gầm hoảng sợ truyền đến, hủy diệt pháp tắc điên cuồng quét qua tất cả, nhưng dưới thần phạt, đệ nhất thánh ma năm đó cũng trực tiếp bị miểu sát, huống chi là hủy diệt hải xa. Phải biết rằng đệ nhất thánh ma là tiên đế chuyển thế, nắm giữ lực lượng xoay người, xét tới thực lực còn mạnh hơn nhiều so với hủy diệt hải xa. Chương 1167, dưới thần phạt, hủy diệt hải xa trực tiếp bị sấm sét đánh chết, từ đầu đến cuối Diệp Phàm chỉ nắm được tay phải của hư không đã chém chết hủy diệt xa, đây là thực lực hiện giờ của Diệp Phàm. Với lực lượng dự trữ cùng cường độ thể chất hiện giờ của hắn, một lần cắn trả của tiên vận thiên tượng Lôi Chi Tiên Khải đã không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Phiêu Miểu Các, Hàn Dương cùng Hàn Lạc đều có chút phản ứng không kịp, cho dù ở tiên giới cường giả có thể nắm giữ đạo vận thiên tượng đều là thiên kiêu nổi danh, huống chi là phàm gian, đây quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thật khó lường, người này nếu phi thăng, chỉ cần hắn một mực tu hành, tất nhiên có thể chiếm một vị trí ở tiên giới. Hàn Dương không hề keo kiệt mà tự mình thưởng thức, dùng ánh mắt tiên đế của hắn để đối đãi với Diệp Phàm. Vẫn tỏ vẻ tán thưởng như cũ, có thể thấy được ưu tú của Diệp Phàm. Có điều, tiên pháp hoàn chỉnh của Lôi Chi Tiên Khải không thể nào truyền lưu trong phàm gian, ta nhớ tiên pháp không trọn vẹn cuối cùng của lão tổ đặt ở Thiên Lệnh Điện. Sao lại rơi? Hàn Dương đầy thâm ý nhìn trời rơi xuống, muốn đi vào Thiên Lệnh Điện chỉ có hai phương pháp, một là giống như Diệp Phàm trực tiếp xông vào, nhưng nhất định sẽ kinh động đến Hàn Dương, còn có một loại. Có người đem người này truyền tống vào. A, cha nói cái gì? Cha sẽ không cho rằng chuyện này có liên quan đến con chứ? Con cái gì cũng không biết, con lại không biết hắn, sao con phải giúp hắn? Lúc này Hàn Lạc hết nhìn đông tới nhìn tây, dù sao chuyện hạ quyết tâm này cũng không thể thừa nhận. Hồ đồ, không phải ngươi còn có ai sẽ làm ra chuyện hoang đường như vậy? Ta còn không hiểu ngươi, ngươi vừa nói dối liền hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng không thể rõ ràng hơn nữa. Hàn Dương mang theo một tia tức giận nói, đối với nữ nhi này, hắn một chút biện pháp cũng không có. Đường đường là tiên đế, điện chủ tiên nhân điện, vậy mà lại sủng ái nữ nhi đến cực điểm. Ta cũng không cố ý. Lúc này Hàn Lạc nhếch miệng đầy ủy khuất nói. Đôi mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm bên trong hình ảnh, âm thầm nói. Ngươi thật là, ta đã cho ngươi chỗ tốt, ngươi còn tham lam, hại chuyện này bị cha biết rồi, đừng để rơi vào tay ta, bằng không bổn tiên tử nhất định sẽ trừng trị ngươi thật tốt. Hàn Dương nhìn cảnh sắc lạnh lẽo điềm đạm đáng yêu, hỏa khí cũng tiêu tan hơn phân nửa, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Diệp Phàm đã tiến vào tầm mắt của hắn, trận pháp Hàn Thiên Trảm đã bị phá hủy, trận pháp giám sát bên trong tự nhiên cũng không có tác dụng. Hiện giờ Hàn Dương cũng chỉ hy vọng Diệp Phàm đừng đụng tới bản thể huyết chú Long Thương, nếu không một khi sát khí của huyết chú Long Thương xâm nhập vào trong thần hồn của hắn, sau này sợ là sẽ trở thành sát khí của huyết chú Long Thương mà trở thành cái xác không hồn chỉ biết giết chóc. Thiên Lệnh Điện, chính là cung điện lúc trước Diệp Phàm có được vạn giới lục, giờ phút này đã di động bên cạnh, mà phía sau cung điện to lớn hùng vĩ kia lại là biển tu hành đã hoàn toàn tiêu tán. Theo góc độ nhìn của Diệp Phàm, lờ mờ có thể thấy phía chân trời xa xôi có một căn nhà gỗ chìm nổi, nơi năm đó chính là tầng cao nhất của Thiên Lệnh Điện mà hắn tiến vào năm đó. Tuy nhiên nhìn lại, xem ra năm đó hắn đã nghĩ sai, Thiên Lệnh Điện cách căn nhà gỗ kia không quá xa vạn dặm, nhưng năm đó hắn lại ở giếng cạn hậu viện căn nhà gỗ tiến vào bên trong Thiên Lệnh Điện, loại trận pháp này, quả thực thần kỳ. Không hổ là nhân vật tiên đế, lý giải đối với không gian pháp tắc đã đến mức khiến người ta sợ hãi như vậy. Sau khi lấy ra nội đan hủy diệt hải xa, Diệp Phàm liền tiến vào Thiên Lệnh Điện. Hắn nhớ rất rõ ràng, trong Thiên Lệnh Điện còn có không ít tiên pháp, cho dù muốn không bằng Mộc Thương Long, nhưng chờ đến tiên giới, có thể có thêm thủ đoạn là một thủ đoạn. Chỉ có điều khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới chính là, lúc hắn tiến vào Thiên Lệnh Điện, vô số ngọc giản bay múa trước đó đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đừng nói một tiên pháp hoàn chỉnh. Ngay cả một người không trọn vẹn cũng chưa từng xuất hiện. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm lại đi qua Thiên Lệnh Điện một lần nữa. Lần này không có trận pháp truyền tống lúc trước, hắn cũng không đi thẳng đến nhà gỗ thần bí kia. Toàn bộ đồ đạc trong Thiên Lệnh Điện đã không có đáng giá để Diệp Phàm dừng bước, hắn cũng không ở lại đây quá lâu, Diệp Phàm tiếp tục đi về phía sau. Phía sau Thiên Lệnh Điện cũng không có chỗ nào quá phức tạp, Diệp Phàm rất dễ dàng liền thấy được ba phương hướng đều có sự vật thần bí, một trong số đó là căn nhà gỗ. Nơi đó Diệp Phàm không có ý định vượt qua, dù sao một mặt hắn nghĩ đến Hàn Thiên Trảm cực kỳ quan trọng, hắn không muốn đi nhiễu loạn bố trí nơi đó, mặt khác cũng không có bảo bối gì, cũng không thích hợp phi thăng. Hai hướng còn lại, một lối bên trái, phần cuối hẳn là một tế đàn, trong mơ hồ, Diệp Phàm có thể cảm giác được nơi đó có tiên uy tràn ngập, hẳn là chỗ đi tốt để phi thăng. Về phần cuối con đường bên phải là một bức tượng đá thần bí, tượng đá cự đại vô cùng, từ khoảng cách Diệp Phàm, lờ mờ có thể nhìn thấy tượng đá là một nữ tử. Nữ tử phảng phất bưng cái gì nửa quỳ trên mặt đất, hai tay hướng lên, giống như là thị nữ đang giao thứ gì đó cho chủ nhân của mình vậy. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, đi đến tế đàn bên trái trước. Trận pháp nơi đây toàn bộ sụp đổ, trên đường đi ngược lại là một mảnh bằng phẳng, rất nhanh Diệp Phàm đã tới phụ cận tế đàn. Trên tế đàn khổng lồ, vô số thần văn huyền diệu răng khắp nơi, chính giữa tế đàn có một cái cửa kính huyền diệu, uy lực tiên đạo sinh ra từ trong cánh cửa kính, Diệp Phàm cảm thấy nếu ở đây xé mở thông đạo hai giới, so với những nơi khác dễ dàng hơn không ít. Nhưng bởi vì nguyên nhân của hắn, trận pháp ngăn cách cảm giác thiên đạo ở đây vốn đã bị phá nát, ngược lại khiến cho Diệp Phàm phi thăng càng thêm nguy hiểm. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, hắn cũng không ngờ trận pháp nơi này lại không hoàn thiện như thế, chẳng qua là phá hủy trận pháp trước thiên lệnh các, một loạt trận pháp bên trong đã mất đi hiệu lực, nếu không tất nhiên hắn sẽ cẩn thận hơn một chút. Tuyệt hảo như vậy có thể xé nát không gian, nhưng không có trận pháp tương ứng thủ hộ, không cẩn thận, lúc phi thăng sẽ đối mặt với thiên đạo gạt bỏ. Từ từ hướng đi đến tế đàn, Diệp Phàm bước đầu đánh giá thần văn nơi này, nghĩ đến đây hẳn là một tế đàn kết nối hai đầu tiên giới và phàm giới, không biết năm đó vì sao Hàn Thiên Trảm lại thành lập loại tế đàn này, cũng không biết tế đàn này cần người bên nào hiến tế, trợ giúp người bên kia đi tới thế giới của mình, tất cả những thứ này còn phải nghiên cứu cẩn thận mới được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời buông tha nghiên cứu thần văn nơi này. Với năng lực lĩnh ngộ của hắn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, huống hồ loại tế đàn này đều cần tế phẩm, mặc dù hắn thật sự hiểu được, người bên kia tế đàn cũng không có khả năng hiến tế mình để Diệp Phàm phi thăng. Không sai, loại tế đàn này nhất định phải cần người một phương hiến tế sinh mệnh của mình, do đó để đối phương thay thế địa vị của mình đi tới thế giới của mình, dù sao cơ tử của thiên đạo cũng không dễ chui vào như vậy, không có chút giá nào phải trả, là tuyệt đối không có khả năng. Tạm thời buông tha tế đàn, Diệp Phàm bắn nhanh về phía bên phải con đường kia, huyết chú long thương không ở chỗ nhà gỗ này, cũng không có ở chỗ tế đàn này, hẳn là chỗ pho tượng thị nữ đang nửa quỳ kia. Vận chuyển không gian pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc, tốc độ của Diệp Phàm trở nên cực nhanh, rất nhanh đã tới chỗ pho tượng khổng lồ. Đứng giữa hư không, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nếu pho tượng nơi này là bức tượng Hàn Thiên Trảm đang đứng chắp tay, Diệp Phàm ngược lại có thể lý giải, cố tình bức tượng này lại là một thị nữ nửa quỳ ở đây, điều này làm cho hắn có chút bối rối. Năm đó Hàn Thiên Trảm lưu lại tiên cung mờ mịt, mục đích chủ yếu của nó là để trợ giúp các võ tu của Thiên Vũ Đại Lục có thể thăng tiến một cách tốt hơn. Mà cũng bởi vì Đại Lục Thiên Vũ là cố hương của Hàn Thiên Trảm, cho nên hắn rất chiếu cố nơi này. Phiến khu vực này Diệp Phàm tin tưởng Hàn Thiên Trảm cũng có ý tứ cho thiên tài ở hậu thế Thiên Vũ rèn luyện, chẳng qua bởi vì đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến nơi này có bán thành phẩm. Chương 1168, cũng bởi vì chưa hoàn thiện, cho nên võ tu hậu thế chưa bao giờ tiến vào nơi này, bởi vì không có thông đạo truyền tống tương ứng tiến vào nơi này. Nhưng không thể phủ nhận, lúc trước mục đích hắn thành lập nơi này là vì Thiên Vũ tu, tuy rằng nơi này có rất nhiều bảo bối, nhưng Diệp Phàm tin nơi này tuyệt đối không phải là nơi rèn luyện cho hậu nhân Hàn Thiên Trảm, hắn không tin Hàn Thiên Trảm không thể lưu lại nơi truyền thừa còn tốt hơn nơi này, sau đó mang tới cho hậu nhân của mình nguy hiểm bị thiên đạo xóa bỏ. Nơi này là cố thổ Hàn Thiên Trảm, hắn để lại một ít bảo vật nghịch thiên, do đó hậu nhân của Hàn Thiên Trảm cho rằng nơi đây cũng là chỗ để bọn chúng rèn luyện. Đương nhiên, kỳ vật như huyết chú long thương hiển nhiên không phải cho phàm giới võ tu. Loại bảo vật này, chỉ có điều Hàn Thiên Trảm không muốn hậu nhân của mình ở tiên giới bị tham lam làm mê muội tâm trí. Cuối cùng bị huyết chú long thương khống chế, gây thành đại họa, cho nên hắn mới phong ấn hạ giới. Như vậy, nếu nơi này là chỗ rèn luyện võ tu nhân tộc, nơi này đã là chỗ sâu nhất, có phải nói tượng đá này ẩn chứa bảo vật chân quý nhất Hàn Thiên Trảm lưu lại không? Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát tượng đá này, mặc ai nhìn thấy tượng đá này đều sẽ cho rằng bảo vật cuối cùng ở trên tay nàng, điều này không hề sai, Diệp Phàm cũng cho là như vậy, cho nên hắn trực tiếp bay tới trên tay tượng đá. Phụ cận có các loại trận pháp dấu vết, đoán chừng dựa theo quy trình bình thường muốn đạt được thạch tượng bảo vật, tất nhiên phải kinh lịch một loạt khảo nghiệm, cuối cùng đi tới trên tay tượng đá này. Trung tâm bàn tay khổng lồ tượng đá có một cái đài bằng ngọc, trên đài ngọc có một hộp ngọc, bên trong hộp ngọc đó là những viên quang châu bảy màu đang tản ra từng tia huỳnh quang. Ở ngoài hộp ngọc không thể cảm giác được viên quang châu này là kỳ bảo cỡ nào, có điều nghĩ đến nó cũng không quá kém, Diệp Phàm trực tiếp bay đến phía trước quang châu, lấy hộp ngọc ra, nghệ cao nhân gan cũng lớn, lúc này Diệp Phàm lại chưa bao giờ cẩn thận. Hộp ngọc rất nhẹ, nhưng khi Diệp Phàm lấy hộp ngọc, hắn rõ ràng có thể cảm giác hộp ngọc bắt đầu chậm rãi hòa tan. Tiếp đó một đạo khế ước thiên đạo chậm rãi xuất hiện trong thức hải của Diệp Phàm. Đại ý là như vậy, Phàm là người có được chí bảo truyền thừa nơi đây, đến tu vi đại la kim tiên giới thì nhất định phải gia nhập tiên nhân điện, làm việc cho tiên nhân điện 1000 năm. Trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí, tuy Hàn Thiên Trảm hy vọng tu sĩ phi thăng có thể chiếm cứ một vị trí ở tiên giới, nhưng thế lực là do tiên nhân điện ông ta sáng lập cũng là căn cơ của ông ta, đương nhiên ông ta hy vọng tiên nhân điện ở hậu thế có thể một mực phồn vinh hưng thịnh. Mà bí địa này nếu không phải là tuyệt thế thiên kiêu thì căn bản không thể vào được, mà dựa theo ý định của Hàn Thiên Trảm, có thể xông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm đạt được võ tu truyền thừa cuối cùng. Ngày sau đến tiên giới tất nhiên sẽ là cường giả tuyệt đỉnh. Có cường giả như vậy giúp Tiên Nhân Điện thì chắc Tiên Nhân Điện ở hậu thế sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Hàn Thiên Trảm trợ giúp Thiên Vũ không ít, Diệp Phàm đi vào tiên cung mịt mờ cũng đạt được rất nhiều cơ duyên, xem như đã nhận được trợ giúp từ Hàn Thiên Trảm, để hắn trợ giúp Tiên Nhân Điện tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mà Diệp Phàm có sự kiên trì của chính mình, hắn cũng không muốn khuất phục dưới người khác, trở thành tồn tại người khác tùy ý sai phái, thậm chí còn vi phạm đạo nghĩa của mình đi làm một số chuyện. Hắn là thiên kiêu, hắn có kiêu ngạo của riêng mình, không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm cự tuyệt trực tiếp xóa đi khế ước thiên đạo từ trong thức hải, đồng thời để hộp ngọc lại chỗ cũ, hắn tình nguyện không muốn bảo bối trong này, cũng không muốn làm thuộc hạ của một thế lực, nghe người khác điều khiển 1000 năm. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, trên hộp ngọc, thần văn lại lần nữa phát ra một tia ánh sáng, tiếp theo xâm nhập bên trong thức hải của Diệp Phàm. Diệp Phàm thật ra không có kháng cự, một mặt ý thức hắn kiên cố vô cùng, căn bản không sợ Hàn Thiên Trảm sứ bị bắt làm khúc, mặt khác, sự tình nếu là có cơ hội chuyển biến tự nhiên là tốt nhất, dù sao dùng đầu ngón chân cũng biết đồ vật trong hộp ngọc này hiển nhiên là đồ tốt không tầm thường. Hàn Thiên Trảm chính mình là thiên kiêu, đương nhiên hiểu được đại đa số thiên kiêu đều có ngạo khí, nhất là thiên kiêu có thể tiến vào nơi đây có thể thu được truyền thừa cuối cùng, sợ là kẻ ngạo cốt tiêu cũng tuyệt không cúi đầu, cho nên Hàn Thiên Trảm chuẩn bị phương án thứ hai. Lúc Diệp Phàm hạ hộp ngọc xuống chuẩn bị rời đi, khế ước thiên đạo mới sẽ diễn sinh. Nội dung lần này chủ quan là như vậy, Phàm là người đạt được chí bảo truyền thừa, đến tu vi đại la kim tiên giới thì phải gia nhập Tiên Nhân Điện, làm việc cho Tiên Nhân Điện 1000 năm, nếu vi phạm đạo nghĩa của mình, có thể không làm, cũng có thể rời khỏi Tiên Nhân Điện lúc Tiên Nhân Điện bức bách. Nhưng dù thế nào, trong 1000 năm này, chỉ cần Tiên Nhân Điện gặp nạn, nhất định phải hỗ trợ. Cái khế ước này chiếu cố đến tâm lý của một ít thiên kiêu, cũng coi như hợp tình hợp lý, nếu Diệp Phàm cự tuyệt nữa, hiển nhiên bảo vật trong này cũng sẽ mất dịp tốt với Diệp Phàm, dù sao người khác cho người thứ tốt như vậy, người muốn mọi chuyện đều không làm, vậy làm sao có thể? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, tiếp theo lại cầm lấy hộp ngọc, tiếp nhận thiên đạo khế ước này, lập tức, lực lượng khế ước thiên đạo có hiệu lực, lực lượng thần văn trên hộp ngọc chậm rãi biến mất, toàn bộ hộp ngọc đều biến thành năng lượng vô cùng tinh thuần, tiến vào bên trong quả cầu kia. Một bộ phận thần văn thoát ly quang cầu, tiến vào bên trong trận pháp. Nhưng tất cả trận pháp ở nơi này đều bị hư hại, nên không có phát sinh gì. Với kiến thức của Diệp Phàm, hắn biết rất rõ thần văn kia là dùng để kích phát truyền tống trận. Chỉ cần người thừa kế lấy được bảo vật chung quanh, sẽ lập tức truyền tống người thừa đi. Đây là vì sao? Diệp Phàm khẽ cau mày, sau đó trong lòng sáng tỏ. Hàn Thiên Trảm ngay từ đầu đã để lại pho tượng như vậy chính là để người thừa kế đặt sự chú ý lên bàn tượng. Sau khi người thừa kế tới tay, sẽ trải qua một loạt khảo nghiệm, cuối cùng đạt được truyền thừa cao nhất truyền tống đi ra ngoài, như vậy hắn đang giấu thứ gì? Huyết chú long thương kia rất có thể đã bị trấn áp ở đây, thậm chí ngay tại trong cơ thể pho tượng. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ đã hiểu, có người sẽ hiếu kỳ vì sao lại đặt huyết chú long thương ở chỗ này, rõ ràng nơi này có truyền thừa, tất nhiên có võ tu đi tới chỗ này, nếu không cẩn thận tìm được huyết chú long thương, chẳng phải là thêm chuyện sao? Thật ra đây mới là chỗ cao minh của Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm không chỉ phòng võ tu phàm nhân mà còn là tiên nhân hậu bối đang đề phòng hắn. Nếu hắn ta phong ấn huyết chú long thương ở nơi khác, chắc chắn sẽ cần rất nhiều trận pháp thủ hộ phòng ngừa khí tức huyết chú long thương tiết ra ngoài. Hơn nữa người tu đạo cũng có một điểm chung, đó là chỉ cần có nhiều trận pháp thủ hộ thì nhất định có thứ tốt. Năm tháng dài đằng đẵng, võ tu vô tận tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, bất kể Hàn Thiên Trảm đặt huyết chú long thương ở nơi nào đều sẽ bị phát hiện, mà ở chỗ này lại là tốt nhất. Bởi vì bất luận là ai cũng sẽ chú ý đến truyền thừa cao nhất, ai ngờ phía dưới này còn có một đế khí. Cho dù là hậu nhân của Hàn Thiên Trảm tới nơi này, e rằng cũng không thể nghĩ đến điểm này, điều này cũng giống như nguyên lý ban đầu của đêm đen vậy. Hậu nhân của Hàn Thiên Trảm tất nhiên cho rằng Hàn Thiên Trảm sẽ đặt huyết chú long thương ở một địa phương cực kỳ bí ẩn chứ không phải ai cũng muốn tiến vào nơi truyền thừa tối cao. Khóe miệng Diệp Phàm mỉm cười, long thương này hắn đã mơ ước từ lâu, người khác sợ lực lượng huyết sát trên huyết chú long thương. Nhưng hắn không sợ, trong thần hồn hắn có được lực lượng thần văn của thiên đế đổ lục, hoàn toàn có thể phong ấn lực lượng huyết sát. Huyết chú long thương không vội, thứ này không chạy được, tâm thần Diệp Phàm chuyển tới Quang Châu trong tay, cảm ngộ kỹ càng một phen, khóe miệng hắn cong lên một vòng cung kính kích động. Thứ tốt ra, 1169, trong tay, bên trên vạn giới lục hiện ra một hàng chữ, mảnh vỡ pháp tắc Nguyên Châu, có ngàn vạn pháp tắc chi lực. Do cường giả vô thượng luyện hóa vô số căn nguyên pháp tắc thiên tài địa bảo ngưng tụ thành. Người tu đạo mượn vật này tu hành tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc có hiệu quả gấp bội, trên diện rộng đề cao độ hòa thuận của pháp tắc, cũng có thể trực tiếp hấp thu, đạt được cảm ngộ pháp tắc nhất định. Nguyên châu mảnh vỡ, một miệng răng rắc giòn tan, ai ăn ai biết rõ. Mặc dù có thể trực tiếp hấp thu, bất quá nếu thật sự nghe vạn giới lục phun ra nuốt vào một ngụm, trong vài phút sẽ bạo nổ người ăn uống, vạn giới lục này nhìn thế nào cũng không giống là đồ tốt. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua một hàng chữ phía sau cùng của vạn giới lục, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trước mắt, hỗn độn đạo đan của hắn ở vào cấp độ thánh nguyên, ở phàm giới, đã xem như cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở tiên giới, cảm ngộ của những tiên nhân đối với pháp tắc, Diệp Phàm tuyệt đối là xếp cuối. Cho nên bây giờ bảo vật trọng yếu nhất đối với Diệp Phàm là cái gì? Chính là loại bảo vật pháp tắc, nhất là loại mảnh vỡ nguyên châu pháp tắc này, đối với hắn mà nói càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu không có hỗn độn đạo đan, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngu ngốc lựa chọn trực tiếp hấp thu vật này. Hiển nhiên bảo vật này dùng để cảm ngộ pháp tắc còn dễ dàng hơn so với trực tiếp hấp thu nhiều. Có điều đối với Diệp Phàm có được hỗn độn đạo đan mà nói, gian khổ tìm hiểu pháp tắc không bằng làm thêm nhiều trí bảo pháp tắc nâng cấp hỗn độn đạo đan hơn. Tu hành đương nhiên là cần tu hành, nhưng loại bảo bối này vẫn nên trực tiếp hấp thu đi. Diệp Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa mảnh nhỏ nguyên châu pháp tắc trên bàn tay khổng lồ của tượng. Thời gian trôi qua, một rãnh thiên đạo mênh mông, ngoại trừ một ít dị chủng viễn cổ, phiến thiên địa này chỉ có một mình Diệp Phàm, một ngày, 10 ngày, một tháng, 3 tháng. Khi lực lượng pháp tắc khủng bố chậm rãi tiêu trừ, hai mắt Diệp Phàm mới từ từ mở ra. Cho dù mặc đạo khí trên người nhưng thời gian 3 tháng vẫn dính một ít bụi đất, nguyên lực lưu chuyển, bụi đất tắt ngúm. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, áo bào màu trắng bay phất phới dưới gió nhẹ, ngay sau đó, trên bầu trời, lôi vân khủng bố hội tụ. Sau khi hấp thu toàn bộ mảnh vỡ nội đan và pháp tắc nguyên châu, hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm trưởng thành đến mức khủng bố, trực tiếp khiến cho hắn nghênh đón lôi kiếp pháp tắc. Hiện giờ hắn lĩnh ngộ pháp tắc đến cùng là mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết, dù sao phàm giới không có sự sáng tỏ rõ ràng đối với hệ thống lực lượng của tiên giới, nhưng tất nhiên phải có lực lượng siêu việt thánh nguyên. Lôi đình rơi xuống, Diệp Phàm không hề sợ hãi, lẳng lặng đứng trên pho tượng, lôi xà kinh khủng hung hăng đánh vào người Diệp Phàm, lại lập tức bị Diệp Phàm hấp thu. Lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thiên phạt thuộc về sự cho phép của thiên đạo, cho nên trình độ của thiên phạt đã nằm trong lực lượng mà phàm giới cho phép. Mà hết lần này tới lần khác, Diệp Phàm lại có được hỗn độn đạo đan hấp thu tất cả lực lượng pháp tắc, cường độ hỗn độn đạo đan của hắn đã vượt qua cực hạn của phàm giới, cho nên những lôi đình này ngay cả tư cách để Diệp Phàm phá phòng cũng không có. Sau một khắc, từng tiếng lôi vân nổ vang bất đắc dĩ tản đi, nhìn như thiên uy minh mông, hủy thiên diệt địa, nhưng với Diệp Phàm lại như một trò hề, không đáng nhắc tới. Loại lôi đình pháp tắc này không giống với phi thăng lôi đình, sẽ không rèn luyện sinh mệnh bản nguyên của Diệp Phàm, cũng không tồn tại cảm giác được bất tử thần thể của Diệp Phàm và thần hồn có chứa năng lượng hỗn độn. Bây giờ Diệp Phàm không biết nên hình dung mình như thế nào, thực lực tầng cao hơn phân chia hắn cũng không rõ ràng. Bất quá nếu cần phải so sánh, đó chính là tương tự áp dụng lôi chi tiên khải, trước đó lực công kích của lôi chi tiên khải là 10, công kích của đạo vận thiên tượng là 50, như vậy công kích hiện tại hắn sử dụng lôi chi tiên khải chính là 100. Công kích đạo vận thiên tượng tăng phúc chính là 500. Tiên pháp vẫn là tiên pháp như trước, thay đổi chính là lý giải của Diệp Phàm đối với lôi thuộc tính pháp tắc, tăng phúc thực lực trong đó cũng đã khủng bố như vậy. Khóe miệng lộ ra nụ cười, nếu tâm tính của nó không trưởng thành, sợ là sẽ không nhịn được thét dài một tiếng, loại trưởng khống mạnh mẽ hết thảy này, trước nay chưa từng có. Bay vút lên bầu trời, Diệp Phàm nhìn xuống pho tượng thị nữ vô cùng to lớn bên dưới. Trên bầu trời, lực lôi đình điên cuồng hội tụ, trở thành lôi hải. Tiếp theo, vô số lôi xà từ trên trời rơi xuống, hung hăng bổ vào pho tượng phía dưới. Hắn suy đoán huyết chú long thương đang ở trong thân thể cự tượng. Oanh, tiếng oanh minh kinh khủng không ngừng vang lên, cự tượng bắt đầu không ngừng nhảy nhót, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, vô số cự thạch bay vụt, một cây trường thương dài ước chừng trăm trượng giống như cột trống trời hiện lên trước mặt Diệp Phàm. Huyết chú long thương, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn, trong nháy mắt này hắn cảm giác được từng đợt lực lượng nguyên rủa tà ý xâm nhập thần hồn của hắn. Thần văn vận chuyển, hình thành thành pháo đài không thể công phá, ngăn lực lượng nguyền rủa lại. Đến cấp độ đế khí, như ý lớn nhỏ là rất bình thường, loại vũ khí đẳng cấp này đều có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Thân hình Diệp Phàm chậm rãi rơi xuống, xung quanh huyết chú long thương tràn ngập một tia đế uy. Dưới loại đế uy này, phàm nhân bình thường ngay cả nhúc nhích cũng không thể làm được, cũng may trong đạo đan của Diệp Phàm đã từng hấp thu đế uy, ngược lại không sợ loại áp chế này. Bay đến trên mũi long thương cực lớn của huyết chú long thương, loại sắc bén này trực tiếp vạch ra không ít vết rách máu chảy đầm đìa ở thể chất của Diệp Phàm, đạo khí thượng phẩm đề phòng những lời này lại yếu ớt như tờ giấy vậy. huyết sát điên cuồng xâm nhập vào trong thần hồn của Diệp Phàm, nồng đậm mà không thể kháng cự. Loại lực lượng này, nếu không phải trên huyết chú long thương có phong ấn đáng sợ, cho dù thần hồn của Diệp Phàm vô cùng đặc thù, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn chặn ảnh hưởng của lực lượng huyết sát. Mạnh mẽ, quá mạnh, hai mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ tham lam, loại bảo bối này hoàn toàn vượt qua cấp độ hắn có thể hiểu được, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ đế khí này, cho dù đối thủ mạnh hơn hắn mấy cảnh giới, cũng là cặn bã. Loại vật phẩm bậc này, đừng nói Diệp Phàm, cho dù là tiên nhân mạnh mẽ một chút, căn bản cũng không có tư cách luyện hóa, chẳng qua. Diệp Phàm có thái sơ hóa vật quyết, không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, rất dễ dàng đạt được sự tán thành của huyết chú Long Thương, tiến vào chỗ trung tâm huyết chú Long Thương, tiếp theo bắt đầu luyện hóa. Hai tháng sau, thân hình Diệp Phàm bất động, hai tay hướng về phía huyết chú Long Thương to lớn vô cùng phía dưới nắm hờ, huyết chú Long Thương lúc này từ trong mặt đất chậm rãi bay lên trời cao. Uinh uinh rầm rầm, toàn bộ thiên đạo tiên túc đều run rẩy trong tiếng gầm rú, lực lượng huyết sát vô tận bao phủ tất cả, nếu không phải xung quanh không có sinh linh khác, e là lần này đã có không ít sinh mệnh mất đi. Nhỏ, Diệp Phàm quát to, huyết chú Long Thương khổng lồ trăm trượng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cây trường thương bình thường lớn cỡ một cây trường thương, bay vào trong tay Diệp Phàm. Trên huyết chú Long Thương đều là màu đỏ tươi khát máu, trên mũi thương có thần văn chi lực màu bạc hình thành đồ án huyền diệu, không ngừng áp chế huyết sát khí trên huyết chú Long Thương. Long Thương vào tay, huyết sát khí mạnh mẽ trực tiếp tiến vào thức hải Diệp Phàm, đồng thời lực lượng thần hồn của Diệp Phàm nhanh chóng tiêu hao. 1170, Thái Thanh Hoa Tông, không hổ là đế khí, khủng bố như vậy, với lực lượng thần hồn của ta, vẫn không thể sử dụng trong thời gian dài như trước. Diệp Phàm thầm cảm thán, cho dù có lực lượng thần văn trong thiên đế đồ lục gia trì, nhưng lực lượng huyết sát này vô cùng hung ác, sử dụng trong thời gian ngắn không có vấn đề gì quá lớn. Nếu sử dụng thời gian dài sẽ trực tiếp tiêu hao lực lượng thần hồn của Diệp Phàm, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bản tính của Diệp Phàm. Dù vậy, đế khí này vẫn ở trong trạng thái bị Hàn Thiên Trảm phong ấn. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Phàm, đừng nói không mở được phong ấn, cho dù hắn có thể cởi bỏ nó, cũng không thể làm loại chuyện muốn chết này. Đương nhiên yêu cầu sử dụng kinh khủng như vậy cũng sẽ kèm theo uy lực khủng bố. Huyết chú Long Thương, đế khí, có sức mạnh uy áp đế sát ăn mòn, nắm giữ Long Thương này để chiến đấu với kẻ địch dưới thực lực thần linh, tất nhiên sẽ kích phát một lần nguyền rủa và chúc phúc cho bản thân, thời gian duy trì nguyền rủa, hiệu quả có liên quan với thực lực của đối phương, hiệu quả chúc phúc có liên quan với trình độ lý giải mệnh pháp tắc của người sử dụng. Khác nhau lớn nhất của huyết chú Long Thương là tự mình chúc phúc và hiệu quả của đế uy và ăn mòn huyết sát. Mặt khác, đối tượng bị huyết chú Long Thương nguyền rủa dùng để đối tượng với cấp độ tiên nhân căn bản không có tác dụng gì quá lớn, mà huyết chú Long Thương nhắm vào bất kỳ kẻ địch nào có thực lực cấp thần linh trở xuống. Nói cách khác, mặc dù hiện tại thực lực của Diệp Phàm không cao, nhưng cũng có thể nguyền rủa tiên đế. Cường đại, khóe miệng Diệp Phàm càng vui vẻ, đây tuyệt đối là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Dưới tình huống chênh lệch thực lực không phải đặc biệt lớn mà chắc chắn thất bại thì hắn có thể chuyển bại thành thắng. Đem huyết chú Long Thương thu hồi đặt ở trong thiên đế giới, Diệp Phàm tâm tình rất tốt, hiện giờ trên cơ bản đã lấy hết bảo vật nên lấy, hắn cũng nên bắt đầu việc phi thăng. Chỗ tế đàn kia hiển nhiên xem như là nơi phi thăng, nhưng cũng không phải là nơi đầu tiên chọn lựa, dù sao muốn nghiên cứu thấu triệt thần văn ở đó, cần không ít thời gian. Thời gian tiên cung mờ mịt mở ra một lần duy trì tối đa cũng chỉ 2 năm, có thời gian này, còn không bằng đi xem địa phương khác tiên cung có chỗ nào thích hợp phi thăng hay không. Trở lại tế đàn, Diệp Phàm đi tới bên cạnh cánh cửa kính, bên kia tấm gương rất có thể cũng là một tế đàn của tiên giới. Tiên giới, Thái Hoa Thanh Tông. Hôm nay hai đại tông môn mạnh nhất tiên giới phân biệt là đệ nhất cường giả tiên tôn Đại Tiên Đế Hoàng Đồng thống lĩnh Mạch Thượng Cung cùng với tiên nhân điện do Đại Tiên Đế Hàn Dương thống lĩnh. Tương tự, hai thế lực lớn này cũng lần lượt đại biểu cho tiên nhân bản địa tiên giới cùng với thế lực mạnh nhất phi thăng tiên nhân hai phương. Nhưng ở 2000 năm trước, tiên giới còn có một thế lực cường đại nhất vượt qua Mạch Thượng Cung và tiên nhân điện, đó chính là Thái Hoa Thanh Tông. Tổ sư khai phái của Thái Hoa Thanh Tông chính là cường giả đệ nhất Đại Tiên Đế Thái Thượng Hoa Thanh của tiên giới vào 2000 năm trước, cũng là anh em kết nghĩa của cường giả đệ nhất tiên giới Hoàng Đồng. Chỉ có điều vào 2000 năm trước, Thái Thượng Hoa Thanh luyện công tẩu hỏa nhập ma quy thiên địa, quỷ dị chính là sau đó Thái Hoa Thanh Tông tiến vào trong các bí cảnh, cường giả không ngừng chết thảm trong bí cảnh. 2000 năm tuế nguyệt, Thái Hoa Thanh Tông đã sớm hết hồn, nếu không có Mạch Thượng Cung, được tiên nhân điện và giao tiên thiên các chiếu cố, có lẽ Thái Hoa Thanh Tông đã bị trừ khử trong lịch sử. Đương nhiên, Thái Hoa Thanh Tông cũng không chỉ vì mấy năm gần đây không ít cường giả chết trong bí cảnh. Đương nhiên, có lẽ do Thái Hoa Thanh Tông dùng khí vận, hoặc là có người nhầm vào Thái Hoa Thanh Tông. Những năm này cường giả Thái Hoa Thanh Tông quả thật đã chết rất nhiều. Nhưng dù sao Thái Hoa Thanh Tông cũng là đại tông đệ nhất tiên giới năm đó, lại thêm quan hệ giữa cung chủ Hoàng Đồng và Thái Thượng Hoa Thanh, thê tử hắn đương nhiệm lại là đạo lữ của Thái Thượng Hoa Thanh năm đó. Những năm này, có Mạch Thượng Cung bảo hộ Thái Hoa Thanh Tông, tông môn nào dám ra tay với Thái Hoa Thanh Tông? Dưới nhân tố trùng trùng, Thái Hoa Thanh Tông vốn không nên nghèo túng như thế. Nhưng 500 năm trước, thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông định vũ nhục Mạch Thượng Cung Hoàng Hoàng nữ Hoàng Hy Nguyệt, bị cường giả Mạch Thượng Cung bắt giữ. Tiên giới ai mà không biết Mạch Thượng Cung cung chủ Hoàng Đồng cực kỳ yêu thích Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Hy Nguyệt chính là hòn ngọc quý trên tay Mạch Thượng Cung, sau khi Thái Hoa Thanh Tông tổ sư ra Thái Thượng Hoa Thanh chết đi, Mạch Thượng Cung vẫn chiếu cố Thái Hoa Thanh Tông. Thái Hoa Thanh Tông này không chỉ không biết ơn mà còn làm ra chuyện này, đương nhiên chọc giận Mạch Thượng Cung rồi. Nếu không phải vì nể mặt Thái Thượng Hoa Thanh và Hoàng Đồng, đổi lại bất kỳ một tông môn nào, chắc chắn sẽ gây họa diệt môn. Nhưng dù vậy, Mạch Thượng Cung cũng từ từ cắt đứt qua lại với Thái Thượng Hoa Thanh. Trong mắt đa số tiên nhân, chuyện này không phải là do Mạch Thượng Cung sai lầm. Sau đó rất nhiều trưởng lão Thái Hoa Thanh Tông vô cùng phẫn nộ với hành vi của thiếu tông chủ này, nhưng mà Thái Hoa Thanh Tông tông chủ che chở cho nhi tử của mình lại càng nhiều. Cuối cùng Thái Hoa Thanh Tông xuất hiện nội loạn, sau một trận thảm liệt sát phạt, tông chủ Thái Hoa Thanh Tông lại thắng thảm một phương, đồng thời Thái Hoa Tông tông chủ trọng thương. Tiên đế tu vi bất ổn, Thái Hoa Thanh Tông cũng từ tiên môn hàng đầu suy yếu đến tiên môn hạng hai. Trưởng lão Thái Hoa Thanh Tông có không ít quan hệ phức tạp rắc rối với các thế lực khác. Những trưởng lão này bỏ mình, tự nhiên cho các thế lực khác một cơ hội công kích Thái Hoa Thanh Tông. Dù sao Thái Hoa Thanh Tông mấy năm nay tốc độ suy yếu cực nhanh, nhưng tài nguyên lại vô cùng khủng bố, một tiên môn nhị đẳng lại gần với tài nguyên của một tiên môn đế cấp, ai lại không động tâm. Lúc trước có Mạch Thượng Cung bao bọc Thái Thanh Hoa Tông, hiện tại Mạch Thượng Cung cũng mặc kệ Thái Thanh Hoa Tông. Chuyện này đương nhiên khiến cho không ít tông môn nảy sinh ý đồ với Thái Thanh Hoa Tông. Bức tường đổ mọi người đẩy xuống, dưới giang hà dưới Thái Thanh Hoa Tông, phàm là thế lực tông môn có quan hệ với trưởng lão Thái Thanh Hoa Tông, đều dùng cái chết của trưởng lão muốn Thái Thanh Hoa Tông cho một lời giải thích. Dù sao Thái Thanh Hoa Tông cũng là đại tông sư đệ nhất tiên giới 2000 năm trước, làm sao có thể chịu đựng loại khiêu khích này. Lúc này hai bên mở ra đại chiến, cường giả tiên vương duy nhất của Thái Thanh Hoa Tông vẫn lạc tại trận chiến này. Tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, cường giả tiên đế Thái Thượng Vô Tình càng là thương thế nặng thêm, tu vi phế hết. Thái Thanh Hoa Tông bị rất nhiều thế lực phân chia, cũng may Tiên Nhân Điện và Giao Tiên Thiên Các ra tay ổn định thế cục. Năm đó điện chủ Tiên Nhân Điện Hàn Dương cũng là hảo hữu chí giao với Thái Thượng Hoa Thanh, huynh tha thiết nhau, hơn nữa năm đó Tiên Nhân Điện gặp khó khăn, cũng là Thái Thượng Hoa Thanh xuất thủ tương trợ, cho nên Tiên Nhân Điện vẫn luôn chiếu cố Thái Hoa Thanh Tông. Giao Tiên Thiên Các tổ sư Gia Ngọc Giao chính là Thái Thượng Hoa Thanh sư muội, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, chỉ có điều sau này Thái Thượng Hoa Thanh trung tình tại Phong Khinh Xúc, Ngọc Giao liền rời khỏi Thái Thượng Hoa Thanh tự mình lang bạt, cuối cùng sáng lập Giao Tiên Thiên Các. Giao Tiên Thiên Các tu hành tiên pháp đều chỉ thích hợp với nữ tử tu hành, cho nên toàn bộ Giao Tiên Thiên Các cũng do nữ tử tạo thành. Cho dù Ngọc Giao cùng Thái Thượng Hoa Thanh không đi cùng nhau, nhưng hai người cũng không có trình diễn đoạn máu cho yêu hận tình cừu. Là người tu đạo, tình yêu cũng không có coi trọng phàm nhân như vậy, dù sao tu chân giả bế quan một lần chính là mấy trăm năm, bọn họ có thể làm được quá nhiều chuyện, mà phàm nhân chẳng qua chỉ trăm năm tuổi thọ, năng lực cũng có hạn, tự nhiên đối với chuyện tình ái có chút nóng lòng. Giao Tiên Thiên Các và Thái Thanh Hoa Tông vẫn luôn có hôn nhân lui tới. Từ khi bắt đầu thế hệ của Thái Thượng Hoa Thanh và Ngọc Giao, mỗi đời thánh nữ của Giao Tiên Các đều có hôn ước với thiếu tông chủ của Thái Thanh Hoa Tông. Giao Tiên Thiên Các cũng có thiếu các chủ, thánh nữ khác với thiếu các chủ, thánh nữ địa vị tôn sùng nhưng không có thực quyền như thiếu các chủ, nhưng xét về địa vị trong tông môn thì ngang với thiếu tông chủ. Thiếu các chủ đều không thể gả cho người khác. Đương nhiên, các nàng có thể cướp rất nhiều nam tu, mà thánh nữ lại gả cho Thái Thanh Hoa Tông thiếu tông chủ, xem như là một mối quan hệ tốt với đại thế lực. 1171, tiên đạo không đường. Nói đến Ngọc Giao, không thể không nói năm đó Thái Hoa Thanh Tông đối với Giao Tiên Thiên Các cũng coi như có ân. Trước khi Thái Thượng Hoa Thanh vẫn lạc, Ngọc Giao đã bước lên lộ trình tìm kiếm thông đạo thiên thương giới, nhưng cũng bởi vậy tin tức của Ngọc Giao hoàn toàn không có. Không ai biết vị thiên chi kiêu nữ này đã chết hay chưa, hay là nàng thật sự tiến về thiên thương giới, sau đó Giao Tiên Thiên Các đã xuất hiện biến cố lớn, cuối cùng do Thái Thượng Hoa Thanh ra tay giúp đỡ Giao Tiên Thiên Các vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên lúc Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc, Giao Tiên Thiên Các vẫn luôn chiếu cố. Nhưng mà năm tháng thay đổi, 2000 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, từ 500 năm trước Thái Hoa Thanh Tông đã bị đông đảo tông môn vây công, tiên vương duy nhất chết trận, tu vi vô tình của Thái Thượng đã bị phế bỏ, cũng đại biểu cho Thái Hoa Thanh Tông từ thế lực nhị đẳng lột xác thành thế lực tam đẳng. Mấy trăm năm sau đó, Thái Hoa Thanh Tông nhiều lần bị cường giả tập kích, cướp đoạt bảo khố của bọn họ, không chỉ khiến tài nguyên của Thái Hoa Thanh Tông bị trộm đi không ít, hơn nữa thực lực cũng tổn thương rất lớn. Đây cũng là điều tất nhiên, sự cường đại của một thế lực không nằm trong sự che chở của người khác, mà là ở sự cường đại của mình. Tài nguyên của tông môn cấp đế trong Thái Hoa Thanh Tông lại chỉ có thực lực của thế lực cấp 3. Mặc dù có Tiên Nhân Điện và Giao Tiên Thiên Các chiếu ứng, cũng không thể khiến tu sĩ tham lam lùi bước. Mấy trăm năm qua, Thái Hoa Thanh Tông tổn thất nặng nề, Đại La Kim Tiên tử thương không ít, cuối cùng biến thành thế lực ngũ đẳng, thậm chí trưởng lão tông môn Thái Hoa Thanh Tông cũng từ từ có chủ ý với tài nguyên của tông môn. Trong mắt bọn hắn, cứ chờ những tán tu kia không ngừng ăn trộm cướp đoạt, còn không bằng tự bọn hắn chia hết những bảo vật này. Hà tất phải coi cao danh tiếng tông môn, lại một mực trở thành miếng thịt béo trong mắt người khác. Trăm năm sau, trong Thái Hoa Thanh Tông, lòng người ly khai, bị đại trưởng lão càn quét một lượng lớn bảo vật đào tẩu, các trưởng lão khác cũng noi theo. Nhất là sau khi tông chủ tiền nhiệm qua đời, thiếu tông chủ kế vị. Vốn thiếu tông chủ Thái Thượng Vân Chiêu vì chuyện phi lễ với hoàng hôn, thanh danh vẫn luôn rất kém, hơn nữa tu vi bản thân hắn khó khăn, căn bản không thể phục chúng, Thái Hoa Thanh Tông lớn như vậy mà sụp đổ. Thời điểm lo lắng trong giặc ngoài, cường giả cấp tiên vương của Giao Tiên Các ra mặt, đưa tông chủ Thái Hoa Thanh Tông cùng với không ít đệ tử tông môn đến bên cạnh sơn môn của Giao Tiên Thiên Các, vạch ra một bộ phận để cho Thái Hoa Thanh Tông kéo dài hơi tàn. Trăm năm sau, cuối cùng Thái Hoa Thanh Tông cũng chậm rãi ổn định lại. Đương nhiên, thực lực Thái Hoa Thanh Tông cũng đã thoái hóa đến ngay cả tông môn lục đẳng cấp thấp nhất cũng không bằng. Trong tiên giới, tu vi đạt tới đại ất tiên là có thể khai tông lập phái, chỉ cần có một gã đại ất tiên, chính là lục đẳng tiên môn. Trong tiên giới, kém nhất chính là lục đẳng tiên môn. Mà Thái Hoa Thanh Tông đến bây giờ, ngay cả một đại ất tiên cũng không lưu lại, có thể nói, Thái Hoa Thanh Tông đã xem như là tồn tại tồn vong. Ở tiên giới, Thái Thượng Vân Chiêu cũng coi như là nhân vật truyền kỳ của hắn cũng không phải chỉ là hắn mới dám cả gan gây rối hoàng nữ, mà là tư chất buồn cười của hắn mù mờ không chết được tường. Thái Thượng Vân Chiêu luận tuổi tác cũng đã 800 tuổi, với tư cách là thiếu tông chủ của Thái Hoa Thanh Tông, tài nguyên tu hành không cần nhiều lời. Mặc dù dưới điều kiện ưu đãi này, hắn vẫn chỉ là tu hành đến nhân tiên cảnh, có thể nói là phế vật trong đám phế vật. Hết lần này tới lần khác Thái Thượng Vân Chiêu lớn lên cực kỳ đẹp trai, được cho là Mỹ Nam tử đệ nhất tiên giới. Loại diện mạo tuấn giật này cũng không mang đến vinh quang tốt bao nhiêu cho Thái Thượng Vân Chiêu, trái lại là sỉ nhục lớn nhất của hắn. Tiên giới có một đoạn lời nói hầu như mỗi một tiên nhân đều biết, đại khái như thế, đệ nhất quân tử là Thái Thượng, nhân tiên lại cần 800 năm, than thở người tuấn Mỹ như ngươi. Nhục ta được coi là người Vân Chiêu. Ý nghĩa rất dễ dàng để ý tới, đệ nhất Mỹ Nam tử của tiên giới Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng 800 năm chỉ là nhân tiên, nếu ngươi khen ta trưởng tượng tuấn Mỹ, chính là đem ta so sánh với Thái Thượng Vân Chiêu để vũ nhục ta. Một nam nhân có vẻ vang ca tụng này lại là loại người dẫm đạp trên mặt Thái Thượng Vân Chiêu. Ở chân núi Giao Tiên Các, có một chỗ danh sơn, là Thông Giới Sơn, nghe nói trong núi này có một tòa tế đàn, có thể kết nối hạ giới. Tế đàn kia chính là do tổ sư Tiên Nhân Điện Hàn Thiên Trảm kiến tạo, mấy trăm vạn năm trước, rất nhiều tiên nhân phi thăng có thể thông qua loại tế đàn này trở lại hạ giới trong thời gian ngắn ngủi, đi xử lý một ít chuyện, xem như Hàn Thiên Trảm được tu sĩ phi thăng tiên giới cung cấp đãi ngộ vô cùng tốt. Chỉ tiếc, chí bảo Tiên Nhân Điện bị mất, tế đàn nơi này cũng mất đi năng lực tùy ý đi xuống hạ giới, trừ phi có cường giả tiên nhân nguyện ý hiến tế sinh mệnh, mới có thể mượn nó xuyên qua không gian này. Nhưng bất quá, người hạ giới không thể nào có cường giả tiên nhân. Mà tiên nhân tiên giới cũng không có khả năng hiến tế người hạ giới được. Bởi vậy, trăm vạn năm tuế nguyệt, tế đàn nơi này cũng dần dần bị đông đảo tiên nhân quên lãng. Thái Thượng Vân Chiêu nhìn tế đàn trước mặt, hắn lẳng lặng cầm trong tay một cái phù lục, trong đôi mắt có một tia điên cuồng, một tia phẫn hận, một tia không cam lòng, một tia đau khổ. Mỗi lần hồi tưởng lại những phát sinh ở Mạch Thượng Cung năm đó, hắn đều hận không thể chém giết toàn bộ đám người Mạch Thượng Cung. Mỗi một lần nghĩ đến Thái Hoa Thanh Tông bởi vì mình mà trở thành sinh tử của riêng mình, hắn liền hận không thể lập tức chết đi. Mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt miệt thị của đám người kia, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình đang không ngừng xé nát thành từng mảnh. Sáng sớm hôm nay, hắn đã đồng ý với yêu cầu vĩnh viễn của các chủ Giao Tiên Thiên Các Lê Linh Tiên Đế về phương diện đơn lẽ hủy bỏ hôn ước của hai bên. Không sai, là hắn bị hủy bỏ một mình, mà theo quy định hôn ước của hai thế lực tổ sư gia, một bên hủy bỏ thì cần phải bồi thường tài nguyên khổng lồ. Mà người được Thái Thượng Vân bồi thường chính là tất cả tài nguyên còn sót lại của Thái Hoa Thanh Tông. Mấy năm nay, hắn nhìn thấu quá nhiều nhân tâm dơ bẩn, mấy năm nay, hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ dày vò, những năm này, hắn nhìn thấy quá nhiều cặn bã bội bạc, chỉ tiếc, hắn chung quy vẫn là phế vật, hắn không đủ sức đi thay đổi tất cả cái này. Trong Thái Hoa Thanh Tông, có một đế khí mang tính một lần tên là Mệnh Đạo Thiên Phù. Thái Thượng Vân Chiêu đi theo chỉ dẫn của Mệnh Đạo Thiên Phù, đi tới tế đàn, cách duy nhất có thể cứu chữa Thái Hoa Thanh Tông chính là tế đàn thôi động nơi này. Rất hoang đường, nhưng hắn không có lựa chọn, hắn biết rõ, năm đó hắn không có bất kỳ ý đồ gây rối gì với Hoàng Hy Nguyệt, thậm chí, năm đó hắn căn bản không nhìn thấy Hoàng Hy Nguyệt, chuyện này từ đầu đến cuối đều là Mạch Thượng Cung vu khống hắn, hắn gánh vác tất cả khuất nhục, một mực trải qua 500 năm, cuối cùng hắn chỉ còn cái gì, ngay cả tài nguyên tông môn cuối cùng cũng bị Giao Thiên Các tham ô. Đáng thương cỡ nào chứ, thật là đáng tiếc. Tiên lực vận chuyển, Thái Thượng Vân Chiêu bắt đầu khởi động tế đàn, rất nhanh, thần thức của hắn liền tiến nhập vào trong tế đàn, phảng phất vượt qua vô tận vòng xoáy không gian, khi tất cả dừng lại, Thái Thượng Vân Chiêu thấy được một nam tử tuấn giật. Đây là thế gian, quy tắc của phàm gian và tiên giới có sự khác biệt rất rõ ràng, điểm này Thái Thượng Vân Chiêu vẫn rất rõ ràng. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, thời gian hắn tiến vào tiên cung phiêu miểu đã gần 2 năm, còn không đến một tháng nữa thôi mà hắn sẽ bị pháp tắc tiên cung mịt mờ bài xích mà không thể không rời đi, lấy thực lực của hắn cưỡng ép lưu lại đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu là như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ bí cảnh sụp đổ. Nơi này dù sao cũng là cơ duyên của Thiên Vũ Đại Lục, Diệp Phàm còn không được ích kỷ như vậy. Hơn một năm nay, hắn gần như đã đi qua một lượt toàn bộ tiên cung phiêu miểu, cũng tìm được một số nơi thích hợp để phi thăng, nhưng nói về tính an toàn, đều không bằng tế đàn này. Nửa năm sau, Diệp Phàm vẫn luôn nghiên cứu về thần văn của tế đàn, cuối cùng đưa ra một kết luận. Nếu muốn thông qua tế đàn tiến về tiên giới, nhất định phải mời một tiên nhân của tiên giới hiến tế bản thân. Điều này căn bản không có khả năng, như vậy để lại cho Diệp Phàm phương pháp phi thăng duy nhất có thể cưỡng ép xé rách không gian. Cho nên Diệp Phàm vừa mới thử nghiệm một chút đã xé rách không gian, bất tử chi lực của hắn trực tiếp bị xóa bỏ 5 lần, nếu không có thiên đế đổ lục hỗ trợ, chắc chắn hắn đã bị thiên đạo truy tung, hồn phi phách tán. Diệp Phàm vô cùng rối rắm nhìn tế đàn trước mắt, hắn không ngờ mình lại bị thiên đạo cứng rắn ngăn cản ở phàm gian, tiên đạo không đường. 1172, đi tới tiên giới, hắn lẳng lặng đứng trước cửa kính, lông mày Diệp Phàm nhíu chặt lại, tiên cung mờ mịt cũng không có chỗ thích hợp để hắn phi thăng. Tiên giới lập tức trở nên xa vời, bị thiên đạo phản phệ, hắn vẫn còn sống, chẳng lẽ muốn sống cả đời ở phàm gian. Đột ngột, Diệp Phàm cảm giác cửa kính trước mắt đã động. Không sai, phía trên có đường vân nhỏ, những đường vân này chậm rãi hội tụ thành một nam tử vô cùng tuấn mỹ. Diệp Phàm nhất thời có chút ngạc nhiên, nếu bàn về mỹ nam tử, Diệp Phàm cũng đã gặp qua. Sở Phong Vân chính là một mỹ nam tử cực kỳ tuấn tú, nhưng mà nam tử trước mắt này tướng mạo so với Sở Phong Vân còn hơn một bậc, khiến cho người ta có loại cảm giác không chân thật. Nam nhân trước nay chưa từng lấy tướng mạo để luận ưu khuyết, đối với Diệp Phàm thật ra cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhiều nhất chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, nếu là bóng dáng trước mặt là một cường giả nghịch thiên, có lẽ Diệp Phàm sẽ có nhiều kinh ngạc hơn. Xin chào, bóng người kia chắp tay nhẹ giọng nói, Diệp Phàm nhất thời hơi kinh hãi, hắn thật không ngờ thân ảnh từ cửa kính chiếu ra lại thật sự là một người sống sờ sờ, chuyện này. Xin chào, Diệp Phàm suy nghĩ một chút cũng chắp tay đáp lễ. Nếu như không phải huyễn ảnh do trận pháp sáng lập ra, vậy người này đột nhiên xuất hiện tất nhiên là có mục đích của mình, có lẽ có chút quan hệ với hắn. Ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là Thái Thượng Vân Chiêu, là tông chủ trước mắt của Thái Thanh Hoa Tông ở tiên giới, thông qua tế đàn chiếu hình cũng là vì một chuyện. Nơi đây hẳn là tiên cung phiêu miểu tại hạ giới, quả nhiên là quỷ phủ thần công. Ta thấy ngươi ở chỗ này do dự một thời gian rồi, hơn nữa hình như ngươi định áp chế tu vi của mình, chẳng lẽ ngươi không thể phi thăng sao? Thái Thượng Vân Chiêu nói thẳng, Thái Thượng Vân Chiêu, Thái Hoa Thanh Tông, ngươi có biết Thái Thượng Hoa Thanh không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi liên tưởng đến tiên đế bị huynh đệ lừa gạt kia. Lão Tổ, ngươi biết lão Tổ của ta, ngươi một phàm nhân lại biết lão Tổ của ta, chuyện này không có khả năng a, trách không được Mệnh Đạo Thiên Phù lại dẫn ta tới nơi này. Thái Thượng Vân Chiêu nghe thấy bốn chữ Thái Thượng Hoa Thanh thì cảm xúc có chút khó khống chế nói. Thì ra ngươi là hậu nhân của Thái Thượng Hoa Thanh. Ta còn tưởng rằng Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tự kia đã diệt sạch hậu nhân của hắn, cũng không đúng a, theo ta được biết, hắn ra vẻ chỉ có một nữ nhi tên là Thái Thượng Nguyệt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, cái gì, Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhi của lão tổ, tổ tiên là Phong Khinh Thô cũng chưa từng nói qua chuyện này a. Thái Thượng Vân Chiêu vô cùng khiếp sợ nói, sau đó không ngừng lắc đầu, không thể nào, chẳng lẽ Phong Tổ phản bội lão tổ, chuyện này. Đương nhiên là kẻ phản bội Hoa Thanh Tiên Đế, bằng không thì ngươi cho rằng Hoa Thanh Tiên Đế sẽ vẫn lạc sao? Ngược lại, Thái Thượng Hy Nguyệt kia là hậu nhân đời sau của Thái Thượng Hoa Thanh, các ngươi lại không biết, cũng rất phức tạp. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi than thở nói, ta cũng không phải đời sau của lão tổ, Thái gia gia ta là ca ca của Thái Thượng Hoàng Thượng lão tổ, Hoa Thanh lão tổ. Chúng ta xem như là một mạch khác của Thái Thượng gia tộc. Thái gia gia ta 5 vạn tuổi đã có gia gia, thời phụ thân ta 1 vạn tuổi có phụ thân. Khi phụ thân ta 5.000 tuổi đã có ta, mà Hoa Thanh lão tổ cả đời đều không có con nối dõi. 2.000 năm trước tẩu hỏa nhập ma hồn quy thiên đất. Thái thượng Vân Chiêu nghe vậy không khỏi giải thích, nhưng bây giờ xem ra, Hoa Thanh lão tổ là bị Hoàng Đồng cùng Phong Khinh tự hãm hại, trách không được năm đó Mạch Thượng Cung sẽ hại ta như vậy. Về phần Hoàng Hy Nguyệt, bây giờ cũng chỉ mới hơn 2.000 tuổi, mà 2.000 năm trước, Phong Khinh Mộc cùng lão tổ đều đã xuất ngoại du lịch, chúng ta căn bản không biết lão tổ sinh một nữ, ngay cả tin tức lão tổ bế quan tẩu hỏa nhập ma, cũng đều là Phong Khinh Mộc một mình trở về báo cho chúng ta biết. Địa điểm tử vong là Hỗn Thiên Vô Tận ở Cấm Địa Tiên Giới, cho nên căn bản chúng ta không có ai có thể tiến vào nơi đây tìm được thi thể lão tổ. Nếu là du lịch tiên giới, lại nửa đường bế quan cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác chọn lựa một cấm địa cửu tử nhất sinh, trong đầu Thái Thượng Hoa Thanh giả bộ nhão nhoẹt. Lời ra này bên trong lỗ hổng lớn như vậy, các ngươi to như vậy, một Thái Thanh Hoa Tông chẳng lẽ cũng không có ai hoài nghi Phong Khinh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, đạo hữu có chỗ không biết. Năm đó Hoa Thanh lão tổ cùng Phong Khiêu chính là thần tiên quyến lữ của tiên giới ta. Bọn hắn tương ái đã 8.000 năm, vẫn có ân ái. Trong Thái Hoa Thanh Tông, trừ Hoa Thanh lão tổ có quyền lực lớn nhất, tiếp theo chính là Phong Khinh Mộc. Lúc ấy sau khi lão tổ chết, Thái gia gia ta liền tiến vào vô tận hỗn thiên muốn tìm kiếm tung tích lão tổ, nhưng lại không muốn lần này đi không về. Thái Thượng Vân nghe vậy không khỏi thở dài một hơi nói, lúc ấy toàn bộ Thái Hoa Thanh Tông, chỉ có Thái gia gia của ta có thể áp chế được Phong Khinh tự. Những người khác căn bản không phải đối thủ của Phong Khinh Mộc. Thái gia gia ta chết, cho dù có người có nghi hoặc, cũng không dám nói ra, hơn nữa, ai có nghi hoặc, vậy đi vô tận hỗn thiên tìm chứng cớ, nhưng Thái gia gia ta đều mất tích, những người khác còn dám tiến vào cấm địa bậc này. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, những lời nói ngắn gọn mấy câu tất nhiên không thể nói hết Thái Hoa Thanh Tông năm đó đã xảy ra chuyện gì. Có điều Phong Khinh Mộc này cũng không phải kẻ hiền lành, chắc chắn đã có thủ đoạn trấn áp Thái Hoa Thanh Tông. Hắn cũng lười quan tâm, nói thẳng vào chủ đề, Thái Thượng Đạo Hiếu, vậy không biết lần này ngươi xuất hiện là vì chuyện gì? Đạo Hiếu xưng hô thế nào? Tại hạ Diệp Phàm, Diệp Đạo Hiếu, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Mời nói, có thể nói cho ta biết, tổ tiên của ta rốt cuộc như thế nào không? Ngươi và hắn đã gặp nhau như thế nào không? Thái Thượng Vân Chiêu mang theo kỳ vọng nói. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không giấu giếm, lần lượt kể lại tình huống Thái Thượng Hoa Thanh gặp phải. Thật lâu sau, Thái Thượng Vân thở dài một hơi, gã có thể tưởng tượng được lão tổ của mình bi phẫn cỡ nào, hiện giờ nhân viên Thái Thượng gia tộc điêu linh, mấy năm nay, hậu nhân của Thái Thượng gia tộc càng là mất tích, hôm nay chỉ còn lại gã và đường muội Thái Thượng Vân Thư ở trong giao tiên thiên các kéo dài hơi tàn, thật đáng thương. 2.000 năm trước, Thái Thượng gia tộc là đệ nhất gia tộc ở tiên giới, 2.000 năm sau, một gia tộc to như vậy chỉ có 2 truyền nhân dòng chính đau khổ cầu sinh. Tất cả những điều này đều là vì gió nhẹ thô, đều là vì đồng tử của Hoàng Thượng. Loại hận thù này gần như khiến Thái Thượng Vân nổi điên, gã muốn báo thù nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực của gã quá kém. Cho nên, mệnh đạo thiên phù mới có thể đưa hắn đến nơi này ư, muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào người khác, bản thân vô năng lại nhất định phải đi báo thù nỗi lòng phức tạp của Thái Thượng Vân Chiêu. Nhưng cho dù hắn chết cũng tuyệt đối không thể để thù gia nhở nhở như ngoài vòng pháp luật, huống chi Hoàng Hy Nguyệt kia là hậu nhân duy nhất của lão tổ Hoa Thanh. Dù như thế nào hắn nhất định phải trợ giúp Diệp Phàm hoàn thành tâm nguyện của lão tổ Hoa Thanh. Diệp đạo hữu, ngươi không thể phi thăng đúng không? Thái Thượng Vân Chiêu lại hỏi. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, xảy ra chút chuyện, tiên đạo không đường. Ta có thể giúp ngươi tới tiên giới. Thái Thượng Vân Chiêu nói thẳng, trả giá thế nào? Dường như Diệp Phàm đã sớm đoán được, điều này cũng không khó để phỏng đoán. Đầu tiên hắn nghiên cứu thần văn nơi này, tế đàn này chỉ cần có tiên nhân hiến tế mình liền có thể truyền tống hắn đến tiên giới. Vì vậy Thái Thượng Vân Chiêu quả thật có thể trợ giúp hắn tiến về tiên giới. 1173, chấp niệm Thái Thượng Vân Chiêu. Thứ hai, căn cứ nội dung Diệp Phàm nói chuyện phiếm cùng Thái Thượng Vân Chiêu, hắn đại khái có thể phỏng đoán 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, Thái Thượng Vân Chiêu đề cập tới mệnh đạo thiên phù, theo suy đoán của Diệp Phàm, loại bảo vật này có thể có quan hệ với vận mệnh pháp tắc, tin tưởng ai cũng sẽ không nhàn rỗi không việc gì thúc giục tế đàn đến hạ giới, loại chuyện này không thể nào không trả giá chút nào. Mà người này lại trùng hợp xuất hiện, không cần phải nói cũng có liên quan đến mệnh đạo thiên phù kia. Một tiên nhân, đặt hy vọng lên pháp tắc vận mệnh, có thể thấy hắn đã đạt đến trình độ nào, mà chuyện thứ hai cũng có thể suy đoán ra được. Thái Thượng Vân Chiêu nhắc tới Mạch Thượng Cung, cũng phát ra cảm thán trách không được năm đó Mạch Thượng Cung hãm hại ta như thế. Hiển nhiên, Mạch Thượng Cung này chính là thế lực của Phong Khinh Nhứ và Hoàng Đồng. Thế lực này nhất định vô cùng khổng lồ, nhưng đồng dạng hai tên cẩu nam nữ này còn quan tâm đến lông chim nên mặt ngoài một bộ. sau lưng dần dần phá đám toàn bộ Thái Thanh Hoa Tông, hơn nữa còn không ngừng sát hại hậu nhân của Thái Thượng Hoa Thanh. Có lẽ sẽ có người tò mò vì sao Gió Nhẹ không ở lại Thái Hoa Thanh Tông, đem toàn bộ Thái Hoa Thanh Tông nhập mạch Thượng Cung, đây là chuyện không thể nào. Tiên nhân trên tiên giới lại không phải kẻ ngốc, nếu Gió Nhẹ thô phác làm ra loại chuyện này, ai cũng biết rõ ẩn tình bên trong. Mặt khác, Thái Hoa Thanh Tông là đại tông môn có số lượng tiên giới, tất nhiên có tông môn có quan hệ thân thiết. Giả sử xuất hiện đại thế lực như Tiên Nhân Điện chen ngang một cước, đến lúc đó không chỉ không có gì khác ở mạch Thượng Cung, không đúng danh tiếng của hai đại tiên đế cũng thối rữa. Huống chi, trong Thái Hoa Thanh Tông tất nhiên cũng sẽ có người có thái độ hoài nghi đối với Phong Khinh Nhứ. Cho dù Phong Khinh Niết Bàn muốn thôn vệ Thái Hoa Thanh Tông cũng không đơn giản như vậy. Nhưng dường như Diệp Phàm có thể kết luận, Thái Hoa Thanh Tông xuống dốc chắc chắn có liên quan tới mạch Thượng Cung, thậm chí bảo vật trong Thái Hoa Thanh Tông cũng âm thầm rơi vào trong tay mạch Thượng Cung bất chi bất giác. Rất nhiều chuyện, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể thu được danh lợi. Có mạch Thượng Cung âm thầm nhằm vào, tình huống của Thái Thượng Vân Chiêu hiện tại có lẽ rất gay gâu, mà hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này, sợ rằng cũng là lúc cuối cùng không thể làm gì được, tám phần là hôm nay lại xảy ra chuyện gì đó, khiến hắn không thể không lựa chọn đi tới bước này, mà nghe ý của hắn, có thể là muốn hiến tế chính mình, để cho Diệp Phàm tiến vào tiên giới. Dưới cái giá như vậy, nếu nói không có yêu cầu, Diệp Phàm ngay từ đầu vốn không tin, nếu thế, ngược lại không bằng yết giá rõ ràng, chỉ cần giá cả công đạo, Diệp Phàm rất vui lòng cùng Thái Thượng Vân Chiêu giao dịch. Diệp đạo hữu ngược lại là thật, không dối gạt ngươi, hiện giờ Thái Thượng gia tộc ta ngoại trừ ta ra, chỉ có một đường muội Thái Thượng Vân Thư. Thái Thượng Vân Chiêu ta vô năng, không cách nào báo thù vì gia tộc, cũng không cách nào giữ được Vân Thư, hôm nay ta sẽ giao dịch cùng đạo hữu. Thái Thượng Vân Chiêu nói thẳng, ta có thể hiến tế sinh mệnh của mình giúp đạo hữu đi vào tiên giới, nhưng đạo hữu nhất định phải lập xuống lời thề thiên đạo, trợ giúp ta tiêu diệt mạch Thượng Cung, trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông, bảo vệ muội muội của ta Thái Thượng Vân Thư. Không thành vấn đề, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, cho dù Thái Thượng Vân Chiêu không nói, hắn cũng không thể ở chung hòa bình với mạch Thượng Cung, bất tử pháp thân của hắn được luyện chế từ tâm của Thái Thượng Hoa Thanh, người bình thường có lẽ không thể cảm giác được, nhưng Phong Khinh Nghi Nhiếp và Hoàng Đồng tất nhiên có thể cảm nhận được, trừ phi cả đời hắn đều không sử dụng bất tử pháp thân, nếu không sẽ gánh vác nguy hiểm bị đuổi giết. Mặt khác, Lăng Hư kiếm của hắn chính là luyện hóa Phong Khinh Nhã đâm chết trường kiếm của Thái Thượng Hoa Thanh, chẳng lẽ nói về sau trước mặt Phong Khinh Nhứ, Diệp Phàm ngay cả Lăng Hư kiếm cũng không thể lấy ra. Cùng chờ đợi đối phương phát hiện ra đối phó mình, còn không bằng hắn ra tay trước giúp. Hơn nữa, cho dù không có những nhân tố này, hắn cũng sẽ diệt mạch Thượng Cung, tại sao? Bởi vì khó chịu, hắn chính là không ưa thích đôi cẩu nam nữ này. Về phần trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông, bảo hộ Thái Thượng Vân Thư cũng không quá đáng. Người khác mang ngươi tới tiên giới, chút chuyện này ngươi cũng không muốn làm. Đến đâu cũng không thể nào nói nổi. Còn nữa, ta hy vọng ngươi có thể lấy thân phận của ta mà sống sót. Trên mặt Thái Thượng Vân Chiêu có chút thống khổ nói, hắn biết yêu cầu này ép buộc người khác khó, nhưng hắn cả đời đều là một sỉ nhục, là, tư chất của hắn thấp, hắn không có bản lãnh gì, nhưng hắn chưa bao giờ làm loạn Hoàng Hy Nguyệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành gánh nặng của Thái Hoa Thanh Tông. Bây giờ hắn muốn chết, thế nhưng, hắn không cam lòng. Hắn không muốn mang theo những lời mắng chửi chết đi này, hắn là nam nhân, hắn muốn trong những ngày sau này thật sự đứng lên, cho dù người kia không phải là hắn, người kia chỉ là mạo danh thế thân, hắn cũng nguyện ý. Đề nghị này rất ích kỷ, nhưng những sỉ nhục này lại là cả đời bị Thái Thượng Vân Chiêu làm đau. Thực xin lỗi, ta cũng có rất nhiều bạn tốt của mình phi thăng tiên giới, ta không thể vứt bỏ quá khứ của mình, dùng thân phận của ngươi để sống. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, cự tuyệt cực kỳ dứt khoát. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào tiên giới sao? Thái Thượng Vân Chiêu nghe vậy lập tức có chút không cam lòng nói. Muốn, nhưng nếu bảo ta vứt bỏ tất cả quá khứ để đổi lấy cơ hội tiến vào tiên giới, ta tình nguyện không đi tiên giới. Diệp Phàm nghe vậy kiên định nói. Thái Thượng Vân Chiêu chìm vào trầm mặc, tiếp tục mở miệng nói, ta muốn đứng lên một lần, cho dù là người khác lấy danh nghĩa của ta đứng lên, ít nhất cũng đáng để ta biết tất cả hy sinh của ta. Ta không cần ngươi vứt bỏ tất cả bản thân ngươi, chúng ta đều tự thối lui một bước. Nếu ngươi gặp cố nhân của ngươi, ngươi có thể nói cho bọn hắn biết thân phận chân thật của ngươi, mặt khác, ngươi cũng không cần lấy thân phận của ta sống cả đời, khi Thái Hoa Thanh Tông trùng kiến, ngươi có thể biến thành chính mình, đồng thời nói cho thiên hạ biết, giao dịch giữa ta và ngươi, nói cho bọn hắn biết, Thái Thượng Vân Chiêu của ta không phải kẻ nhu nhược, cũng chưa từng làm loạn Hoàng Hy Nguyệt, bản tính của ta cũng để cho Thái Thanh Hoa Tông lần nữa sừng sững trong mây, ta không phải là phế vật. Cho dù tư chất ta không chịu nổi, ta vẫn không thẹn với tông môn của mình, là tiên nhân của chính mình. Nói đến đây, Thái Thượng Vân Chiêu mang theo một tia kỳ vọng nhìn Diệp Phàm, đây là một bước duy nhất hắn có thể lui về phía sau. Diệp Phàm nghiêm túc nhìn hư ảnh trước mắt, trong mắt nam nhân này, hắn thấy được tiếng giống giận đối với vận mệnh, không cam lòng, phản kháng. Trong mắt nam nhân này, hắn thấy được vô tận khuất nhục, sống chết khó quên chấp niệm. Đồng dạng, ở trong mắt nam nhân này, hắn thấy được phẫn hận đối với sự nhỏ yếu của mình, bất đắc dĩ, gánh vác áp lực nặng nề như núi đối với cuộc sống này. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng đến từ một người bất lực. Ta đồng ý với ngươi, ngươi không phải phế vật, ngươi là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Diệp Phàm nghiêm túc nói, sau này ngàn năm vạn năm, ta chính là Thái Thượng Vân Chiêu, đa tạ, đa tạ. Thái Thượng Vân Chiêu run rẩy bờ môi nói, lúc này hai mắt hắn trở nên trong suốt nhưng đồng thời, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được giải thoát. Cần gì đa tạ, đây là ngươi dùng tính mạng đổi lấy, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, muốn ta trở thành ngươi, chỉ dựa vào dịch dung ta không đủ, ta cần ấn ký hồn của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, dấu vết hồn, nói cách khác, chính là bản nguyên chi khí của Thái Thượng Vân Chiêu, vốn Thái Thượng Vân Chiêu hiến tế mình vẫn có thể tiến vào luân hồi. Nhưng nếu hắn lưu lại bổn nguyên chi khí của mình cho Diệp Phàm, như vậy hắn chỉ có thể quy về linh hồn Trường Hà, trầm miên vĩnh cửu. 1174, tiến vào tiên giới, không chỉ như thế, quá trình bong ra bản nguyên chi khí cực kỳ thống khổ, so với xé rách linh hồn còn thống khổ hơn. Đối với nhiều người, chết rất đơn giản, nhưng trước khi chết, lại phải chịu loại tra tấn này phi nhân, nhưng cũng không phải ai đều có loại dũng khí này. Không, quả thật ta phải đa tạ ngươi. Ta gánh vác tất cả những chuyện này quá mệt mỏi, tuy ngươi dựa vào bản thân ta hiến tế đi tới tiên giới, thế nhưng ta lại giao trọng trách của tất cả những chuyện này cho ngươi, hơn nữa ta chỉ trả giá một mạng, một cái mạng nhìn như rất quý giá, nhưng đối với loại người như ta, cái chết mới là được giải thoát. Thái Thượng Vân Chiêu nghe vậy cười nói, đã để ngươi trở thành ta, đương nhiên phải giao bản nguyên chi khí của ta cho ngươi, bản nguyên chi khí này sẽ tiêu tán khi ngươi trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông, lúc đó ngươi có thể khôi phục thân phận ban đầu của mình. Ngàn năm sau vạn năm nữa, xin nhờ đạo huynh. Tình nguyện chịu tận diệt hồn phi phách tán, Thái Thượng Vân Chiêu cũng phải để Diệp Phàm đường đường chính chính nói với những người khác. Thái Thượng Vân Chiêu của hắn không thẹn với Thái Hoa Thanh Tông, phế vật là thế nào, sao phải nhu nhược. Thực lực mạnh mẽ chính là cường giả, thực lực nhỏ yếu chính là phế vật sao. Có lẽ trong thế giới tu hành tàn khốc, chính là định nghĩa như vậy, nhưng Diệp Phàm cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu là cường giả, mỗi người đối với định nghĩa của cường giả bất đồng. Ít nhất Diệp Phàm không cho rằng thực lực cường đại chính là cường giả, vì dục vọng cá nhân của bản thân, không phải cường giả, chỉ có người gánh vác trách nhiệm của mình mới xứng gọi là cường giả. Ta Diệp Phàm ở đây lập xuống lời thề thiên đạo, chắc chắn có thể hoàn thành tâm nguyện của Thái Thượng Vân Chiêu, diệt đi mạch thượng cung, bảo vệ Thái Thượng Vân Thư, trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông, còn dùng thân phận Thái Thượng Vân Chiêu để tiếp tục sinh sống, mãi cho đến ngày Thái Hoa Thanh Tông trùng kiến. Diệp Phàm nghe vậy thì vận chuyển lực lượng thần hồn, phát xuống lời thề thiên đạo. Rất nhanh, lời thề thiên đạo có hiệu lực, khóe miệng Thái Thượng Vân Chiêu lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo, thân hình hắn từ từ biến mất, như rơi vào thiêu đốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng nhìn bầu trời, tiếp theo hai mắt từ từ nhắm lại, một tia ý vị giải thoát chậm rãi tán ra. Linh hồn của hắn bắt đầu tách rời khỏi thiên đạo chi lực, thế nhưng loại tra tấn này lại chưa từng khiến hắn phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm nào. So với cả đời này của hắn, chút đau đớn ấy thì tính là cái gì? Trên thế giới này, mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, khi phát hiện ra đau đớn mà ngươi cho rằng không đáng nhắc tới trong mắt người khác, có lẽ cũng không phải là bởi vì người khác hờ hững. Còn có thể là bởi vì người khác chịu đựng đau đớn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Diệp Phàm lặng lặng đứng trước cửa kính, hắn nhìn nam tử trước mắt dưới thiên đạo lực chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn, cũng như cuộc đời của hắn lúc này phát huy sức nóng cuối cùng, con đường còn lại do Diệp Phàm thay thế hắn đi tiếp. Từng đợt tiên đạo pháp tắc từ trong cửa kính tràn ra. Diệp Phàm cảm nhận được một loại triệu hồi phi thăng, đương nhiên loại phi thăng này cũng không phải là phi thăng thích hợp, bất quá trước mắt Diệp Phàm sở hữu tiên nguyên lực, thể chất tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng so với tiên nhân bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, tu vi hạn chế ở chí tôn cửu trọng, nhưng mà đến tiên giới, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới tiên nhân. So với phi thăng chính đáng, hắn thiếu đi sự gột rửa của thiên đạo, nhưng cũng không sao cả, một chút gột rửa của thiên đạo hắn căn bản không để vào mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi không gian chi lực trong không gian của cửa kính hội tụ đến mức tận cùng, Diệp Phàm đi vào, lực lượng không gian kinh khủng quay xung quanh người Diệp Phàm, tiếp đó, thân hình hắn lập tức biến mất, vượt qua bình phong của hai giới, thời gian không còn ý nghĩa, không gian nhanh chóng biến mất, một loại lực lượng thiên đạo quy tắc vô cùng hoàn thiện xuất hiện trong cảm nhận của Diệp Phàm. Loại lực lượng pháp tắc này, Diệp Phàm gạt bỏ kích động trong lòng xuống, tiên giới, rốt cục hắn cũng tới, đi theo tắm rửa, hun đúc, tố tố, nhị đệ. Tam đệ, các người vẫn khỏe chứ? Vù vù, lực lượng không gian cuối cùng biến mất, khi thông đạo không gian đơn điệu biến mất, một loại ánh sáng lóa mắt xâm nhập mi mắt Diệp Phàm, tiếp theo, khí tức vô cùng thanh sảng từ chóp mũi Diệp Phàm bay thẳng vào tim hắn, tiên nguyên lực nồng đậm vô cùng khiến lông tơ toàn thân hắn đều giãn ra, bất cứ võ tu nào từ nhân gian đi vào tiên giới, đều sẽ diễn sinh ra một loại ý nghĩ, mẹ nó, đây mới là chỗ tu hành. Lực lượng pháp tắc cao cấp, tiên nguyên lực cao cấp nồng đậm, địa vực mênh mông rộng lớn vô biên, dị thú ma chủng thiên kỳ bách quái, tiên nhân chủng tộc muôn hình muôn vẻ, tiên giới, kéo dài vô số giới diện phi thăng hạ vị, tiếp cận giới diện thần linh nhất. Hành trình mênh mông vừa mới bắt đầu, mỗi một võ tu phi thăng lên tiên giới đều sẽ trong khoảnh khắc nhìn thấy tiên giới diễn sinh ra vô hạn hào hùng. Lúc này xung quanh Diệp Phàm chỉ có thể nhìn thấy không bên cạnh một ngọn tiên sơn. Trong tiên sơn, thỉnh thoảng có tiên thú gầm thét, có thủy thú bay lên, trên bầu trời, mây tiên lượn lờ, bên trong tiên vân, tiên cung san sát, mênh mông cuồn cuộn, mà ở phía sau hắn cũng có một cánh cửa bằng kính tản ra ánh sáng. Vừa rồi hắn đi ra từ nơi này, Thái Thượng Vân Chiêu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tia khí tức bản nguyên, khí tức này rất nhanh biến mất, bám vào trên người Diệp Phàm, tiếp theo, bên trong thần hồn của Diệp Phàm xuất hiện ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu. Nếu là trong đầu phàm nhân xuất hiện ký ức cả đời của người khác, tất nhiên tư duy sẽ hỗn loạn, nhân cách phân liệt, nhưng Diệp Phàm là người tu đạo, bây giờ càng tu hành thành tiên, nếu như vậy sẽ bị lạc đường, những năm này làm ra tu hành còn không bằng không tu hành. Diệp Phàm từ từ nhắm mắt lại, như một người thân rèn luyện từng trải trong thần hồn của hắn, trải qua cả đời Thái Thượng Vân Chiêu. Tiếp theo đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt hắn đã trở nên giống hệt Thái Thượng Vân Chiêu, đây cũng không phải là dịch dung đơn giản, mà là khuôn mặt biến đổi khi kết hợp với khí tức bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu, cho dù là đại năng nghịch thiên đứng trước mặt Diệp Phàm cũng tuyệt đối không thể nhìn ra mờ mờ của Diệp Phàm. Cũng như lời thề của thiên đạo, hắn bây giờ chính là Thái Thượng Vân Chiêu, ngàn năm sau vạn năm đều là như thế. Tùy ý sờ sờ hai má mình, Diệp Phàm lắc đầu. Thái Thượng Vân Chiêu này có vẻ ngoài rất túi ra tốt, nhưng sống quả thật không bằng một con chó. Nếu không phải phụ thân của hắn cực kỳ che chở cho hắn, sợ là năm đó khi ở Mạch Thượng Cung trở về liền bị tế thiên. Nhưng mà cũng tương tự vậy, cũng bởi vì chuyện này gián tiếp dẫn đến lạc phách của Thái Hoa Thanh Tông. Không ít người còn đem Thái Hoa Thanh Tông lạc phách quái trách cứ Thái Thượng Vân Chiêu. Tỷ như muội muội của hắn, Thái Thượng Vân Thư. Mặc dù Thái Thượng Vân Chiêu mộ Diệp Phàm trước khi chết yêu cầu chăm sóc Thái Thượng Vân Thư thật tốt, nhưng trên thực tế, Thái Thượng Vân Thư đối xử với ca ca này cũng không được tốt. Nàng vẫn cho rằng Thái Hoa Thanh Tông từ trước đến nay đều là vì sắc mặt của Thái Thượng Vân Chiêu, cho nên ngày xưa, nàng nhìn thấy chiêu Thái Thượng Vân Chiêu cơ bản đều không có sắc mặt tốt. Cuộn tóc Thái Thượng Vân Chiêu một lần, Diệp Phàm chỉ có thể hình dung bốn chữ, vô cùng thê thảm. Đã muốn lấy thân phận Thái Thượng Vân Chiêu đợi tiếp, một số phương diện hắn nhất định phải có tính cách ngang ngửa với Thái Thượng Vân Chiêu, bất quá hắn dù sao cũng là Diệp Phàm, cũng không thể thật sự biến mình thành Thái Thượng Vân Chiêu, thời điểm cần làm thế nào, hắn vẫn sẽ làm việc theo tính cách của mình. Bây giờ đã đến tiên giới, cuối cùng Diệp Phàm cũng không cần tiếp tục khắc chế tu vi và lực lượng thần hồn của mình nữa, thể chất và lực, chỉ là phong ấn Long Văn đã tương liên với thần hồn của hắn, hắn muốn hoàn toàn giải phong thể chất bất tử thần đế cũng không làm được, vẫn phải đi từng bước một, vận chuyển nguyên lực, tu vi của Diệp Phàm lập tức đột phá chí tôn cửu trọng, tăng lên điên cuồng. Tu vi của Diệp Phàm khủng bố đến mức nào, vì bảo vệ tính mạng ban đầu, thiên đế đổ lục điên cuồng áp xúc lực lượng của hắn. Bây giờ sau khi trực tiếp thoát khỏi áp chế thì tu vi của hắn trực tiếp từ chí tôn cửu trọng đột phá lên nhân tiên trung kỳ mới dừng lại, đây còn là kết quả Diệp Phàm cố ý áp chế độ cô đọng nguyên lực của mình đến mức cực hạn. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng trên cơ thể, hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía các loại tiên cung chìm nổi ở phía chân trời, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ, sẽ có một ngày, vô tận tiên cung này đều ở dưới chân ta. 1175, đã trải qua sự tình, Diệp Phàm đứng rất lâu, vừa trải chuốt lại ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, vừa thích ứng với hoàn cảnh pháp tắc của tiên giới. Không thể không nói, pháp tắc của tiên giới quả thật hoàn thiện hơn phàm giới rất nhiều. Ở phàm giới, hắn tiện tay có thể xé rách không gian. Ở tiên giới, trừ phi hắn sử dụng loại năng lực không gian thiên táng này, nếu không nhiều nhất chỉ dẫn phát dao động không gian. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu tiên giới và phàm giới yếu ớt thì chẳng phải tiên đế sẽ đốt cháy tiên giới sao? Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Diệp Phàm bị cắt đứt suy nghĩ, tiếp theo một đạo thanh âm trong trẻo vô cùng truyền đến, đem tài nguyên cuối cùng của tông môn giao cho Giao Tiên Thiên Các, bản thân lại trốn ở chỗ này, sao vậy, chẳng lẽ ngươi đang tạ lỗi với các tiền bối sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức xoay người, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh diễm, đây là một nữ tử, tướng mạo xem như khuynh thành tuyệt thế, so với Lạc Tố Tố cũng không kém chút nào. Vốn Diệp Phàm cũng không đến mức kinh diễm, chỉ là tiên nhân đã lột xác phàm thai, nữ tử thành tiên, quả thật còn động lòng người hơn nữ tử phàm gian rất nhiều, nhất là trên người nàng tiên vận lượn lờ, càng tăng thêm mấy phần phong tình. Mỹ nữ Diệp Phàm cũng đã gặp không ít, mặc dù vừa mới vào tiên giới có chút kinh diễm, nhưng cũng không dám nói là mê muội, trong nháy mắt thất thần lấy lại tinh thần. Diệp Phàm bắt đầu lục lọi ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, thân phận nữ tử này cũng rõ ràng biết. Thái Thượng Vân Thư cũng chính là muội muội của Thái Thượng Vân Chiêu. Nói đến hết thảy những chuyện trải qua ở Giao Tiên Tiên Các, ngược lại có chút quan hệ với Thái Thượng Vân Thư này, Thái Thượng Vân Chiêu và thánh nữ của Giao Tiên Tiên Các Lê Kính Tiên Tử có hôn ước trên người, dựa theo thời gian hôn ước, còn một tháng nữa chính là thời gian hai người kết làm đạo lữ. Chẳng qua hiển nhiên, hôm nay Thái Hòa Thanh Tông đã không còn tư cách tiến vào pháp nhãn của Giao Tiên Tiên Các, Lê Linh Tiên Đế kia có ý muốn đổi ý. Nhưng hết lần này tới lần khác Giao Tiên Tiên Các chính là thế lực đế cấp số 1 số 2 của tiên giới. Nếu các nàng trực tiếp đổi ý tránh không bị thiên hạ trừng trị, cho nên vừa buổi sáng hôm nay đã xảy ra vở kịch. Sáng sớm, Thái Thượng Vân Chiêu đã bị các chủ của Giao Tiên Các Lê Linh Tiên Đế triệu kiến, đến đại điện của Giao Tiên Tiên Các. Lê Linh Tiên Đế nói thẳng, hôm nay bọn họ cùng là Cổ Kiếm Tiên Tông của tông môn đế cấp phái sứ giả tới, điểm danh muốn gặp hắn. Sau khi sứ giả kia đi ra, trực tiếp nói cho Thái Thượng Vân biết mục đích Thái Thượng Vân chiêu mộ hắn, thiếu chủ Vương Cổ Phong của bọn họ có ý với Thái Thượng Vân, muốn nạp nàng làm thiếp. Thái Hoa Thanh Tông hiện giờ còn không phải là tiên môn lục đẳng, sao có thể từ chối đề nghị của tiên môn cấp đế. Ở tiên giới, cường độ tông môn ở từng cấp bậc cực kỳ rõ ràng, tông môn mạnh nhất chính là đế tông, toàn bộ tiên giới chỉ có hai đại đế tông, một là Mạch Thượng Cung, một là Tiên Nhân Điện. Tiêu chuẩn của đế tông là cường giả có được hai cường giả cấp bậc đại tiên đế trở lên, sau đế tông chính là tiên môn đế cấp, tiêu chuẩn là có được một đại tiên đế, tiếp theo là tiên môn cấp 1 có cường giả tiên đế, tiên môn cấp 2 có được cường giả tiên vương. Có được tiên môn cấp 2 của 10 vị đại La Kim Tiên, có được một tiên môn cấp 4 từ đại La Kim Tiên trở lên, có được 10 vị đại ất tiên môn cấp 5 trở lên, có được một tiên môn cấp 6 đại ất tiên trở lên. Ở tiên giới, chỉ cần là cường giả đẳng cấp đại ất tiên, liền có tư cách khai tông lập phái, Tiền Văn cũng nhắc tới. Thái Hoa Thanh Tông hôm nay ngay cả một đại ất tiên cũng không có, có thể nói, danh tồn tại đã mất rồi. Đẳng cấp của tiên nhân đại khái phân làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại ất tiên, đại La Kim Tiên, tiên vương, tiên đế, đại tiên đế, mỗi giai đoạn chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Trước mắt thực lực của Diệp Phàm xem như xếp chót ở nhân tiên trung kỳ, nhưng với thủ đoạn của hắn, dưới sự bộc phát toàn lực, cho dù là địa tiên thì đã sao. Tiên giới tổng cộng có tam trọng thiên, theo thứ tự là Phàm Thiên, Thánh Thiên, Tiên Thiên, trong Phàm Thiên, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có đại ất tiên, nói cách khác, tiên môn ngũ đẳng và lục đẳng tiên môn đang khống chế Phàm Thiên. Thánh Thiên thì có được sự tồn tại của tiên vương, chủ yếu do nhị đẳng tiên môn quản hạt, mà tiên thiên thì là khu vực có tu chân cao nhất tiên giới. Trong tình huống bình thường, trừ phi một tiên nhân có đủ cường độ thực lực và trả đủ tài nguyên có thể quan sát, mới có tư cách tiến nhập thêm một ngày, nếu như cả hai đều không có, vậy thì cần một chút thực lực mạnh mẽ giúp đỡ tiến cử. Đương nhiên, trong 3 ngày, điều kiện tu hành tiên thiên tốt nhất, đây là điều tất nhiên, hơn nữa cũng không phải tiên nhân trong thánh thiên có thực lực kém nhất đều là đại ất tiên, bất luận ngày nào, cũng đều có tu sĩ tầng dưới chót. Có ít người sinh ra ở tiên thiên, cũng không thể bởi vì tu vi hắn thấp, mà ném đến phàm thiên đi. Cho nên sinh ra đối với tiên nhân mà nói, cũng là cơ duyên. Năm đó Thái Hoa Thanh Tông cũng là một phương độc bá ở tiên thiên, hôm nay Thái Hoa Thanh Tông lại sắp đoạn tuyệt với truyền thừa của phàm thiên, cái gọi là Giao Tiên Tiên Các che chở, cũng chỉ là đưa người từ tiên thiên tới dưới chân núi phân tông của phàm thiên Giao Tiên Các che chở, thế nhưng Thái Thượng Vân Chiêu lại bất lực với điều này. Hết thảy những chuyện này cũng đại biểu cho việc Thái Hoa Thanh Tông đoạn tuyệt truyền thừa ở tiên thiên. Vốn Thái Thượng Vân Chiêu Binh cho rằng Giao Tiên Tiên Các làm như vậy để bảo vệ Thái Hoa Thanh Tông, nhưng sáng sớm hôm nay hắn đã bị nhận chức tổng điện của tiên Giao Tiên Tiên Các, tất cả những chuyện hắn trải qua đều không nói cho hắn biết, Giao Tiên Tiên Các đúng là nhân lúc cháy nhà hôi của. Vương Cổ Phong muốn lấy Thái Thượng Vân Thư, thật sự bởi vì hắn thích Thái Thượng Vân Thư. Tán gẫu, còn không phải do Lê Linh gọi tới diễn vở tuồng này sao, hắn biết rõ. Nếu hắn đồng ý hôn sự này, cả đời Thái Thượng Vân Thư sẽ bị hủy. Nhưng mà không đồng ý, hắn có tư cách sao? Ngay lúc này, Lê Linh giống như đã nhìn ra sự khó xử của hắn, trực tiếp nói Thái Hoa Thanh Tông trước mắt chỉ có hai truyền nhân đích hệ, bọn họ gánh vác trọng trách phục hưng Thái Hoa Thanh Tông, làm sao có thể kết thân với người khác ngay trong thời điểm này. Kỳ thật thánh nữ của Giao Tiên Thiên Các chúng ta có tư sắc không thua kém chút nào Thái Thượng Vân Thư, nếu... Chỉ tiếc, thánh nữ chúng ta đã có hôn ước với Vân Chiêu. Câu này nói đến đây, Thái Thượng Vân Chiêu không phải người ngu, Giao Tiên Thiên Các muốn hối hôn, nhưng các nàng không thể trở thành một phương hối hôn, Thái Thượng Vân nàng tự xem mà xử lý, nói một câu không dễ nghe, Thái Hoa Thanh Tông bây giờ như thế nào, trong lòng nàng còn không biết sao. Ngươi còn xứng cùng Lê Kính trở thành đạo lữ sao? Hắn đang nhìn Vương Cổ Phong, thiếu tông chủ của tông môn đế cấp, hắn ta mới là đạo lữ thích hợp nhất của Lê Kính. Thái Thượng Vân Chiêu có thể giả bộ hồ đồ, nhưng nếu là như vậy, Thái Thượng Vân Thư nhất định phải gả cho Vương Cổ Phong. Giao Tiên Thiên Các tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà đối địch với Cổ Kiếm Tiên Tông. Thái Thượng Vân Chiêu không đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, nếu Thái Thượng Vân Thư gả cho Vương Cổ Phong, e rằng cuối cùng chỉ lưu lạc trong một món đồ chơi. Thái Thượng gia tộc chỉ có Thái Thượng Vân Chiêu và Thái Thượng Vân Thư, Thái Thượng Vân Chiêu làm ca ca, làm sao để xảy ra loại chuyện này được. Cho nên ông ta chủ động đề xuất việc hủy hôn, đem toàn bộ tài nguyên còn sót lại của Thái Hoa Thanh Tông trả hết cho Giao Tiên Thiên Các. Sau khi trở lại Phàm Thiên, ông ta bèn giải tán Thái Hoa Thanh Tông, đi tới chỗ tế đàn. Mà hiển nhiên Thái Thượng Vân Thư của hắn cũng không biết cụ thể những chuyện đã xảy ra, chỉ biết ca ca của nàng hối hôn và đem toàn bộ tài nguyên bồi thường cho Giao Tiên Thiên Các, đồng thời giải tán Thái Hoa Thanh Tông, lúc này mới nổi giận đùng đùng tìm kiếm Thái Thượng Vân Chiêu, tìm được Diệp Phàm Chiêu thay thế Thái Thượng Vân. 1176, phiền toái, cho nên, ngươi cho rằng ta một mình hối hôn sao? Diệp Phàm trực tiếp hỏi ngược lại, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy hơi sững sờ, lúc biết được những tin tức này, nàng vô cùng phẫn nộ. Thái Hoa Thanh Tông là tất cả của nàng, nhưng tất cả những thứ này lại bị ca ca phế vật như nàng một tay chặt đứt. Nàng tới đây chỉ là để chất vấn ca ca của mình, tại sao phải làm việc này? Đồng dạng nàng cũng đã quyết định, rời khỏi Thái Thượng Vân Chiêu, nàng muốn tự mình lang bạt, tự mình đi phục hưng Thái Hoa Thanh Tông huy hoàng. Chỉ là nàng chưa từng ngờ tới ca ca có thói quen trầm mặc hôm nay sẽ trực tiếp hỏi ngược lại nàng. Đúng vậy, lúc này ai cũng biết Giao Tiên Thiên Các trợ giúp, phục hưng Thái Hoa Thanh Tông sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vì sao ca ca của mình lại hủy hôn một mình, chỉ cần đầu óc hắn không bệnh, đều không thể làm ra loại chuyện này được. Ngươi bị bức hiếp sao? Ngươi thật sự là nhu nhược mà, nếu như là ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Thái Thượng Vân Thư mím môi nói, những người như ta, chết có gì đáng sợ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, câu nói này không chỉ lấy thân phận Thái Thượng Vân Chiêu để nói, đồng thời cũng là lời từ đáy lòng của hắn, có chết cũng không đáng sợ, nhưng hắn không thể chết, hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm, hắn có người tự coi trọng, hắn cũng có sứ mệnh của mình. Tiên giới cũng chỉ là một con đường tắt, vô số đồng phục của thiên thương giới đang bị ma linh nô dịch, đây mới là sứ mệnh giúp hắn sống lại, giải cứu thiên thương. Thái Thượng Vân Thư nhìn ánh mắt Diệp Phàm có chút quái dị, câu nói này không giống như ca ca trầm mặc nhu nhược của nàng có thể nói ra được, tại sao đột nhiên nàng lại cảm thấy ca ca này trở nên cổ quái như vậy, hơn nữa. Nàng mơ hồ cảm thấy nam nhân trước mắt khiến nàng có một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này đến từ linh hồn, đây là vì sao? Không chỉ Thái Thượng Vân Thư, Diệp Phàm cũng có cảm giác tương tự, nữ nhân trước mắt hắn chưa từng gặp qua, nhưng chính là cho hắn một loại hôn nhân hòa trên linh hồn, loại cảm giác này rất quái dị. Bất quá Diệp Phàm ảnh hưởng tới ký ức của nàng về Thái Thượng Vân Chiêu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Về trước đi, Thái Hoa Thanh Tông có thể giải tán mọi người, cũng có thể trùng kiến, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, sẽ có một ngày ta sẽ khiến toàn bộ tiên giới một lần nữa phủ phục dưới chân Thái Thanh Hoa Tông. Diệp Phàm làm hết phận sự đóng vai trò Thái Thượng Vân Chiêu, Thái Thượng Vân Thư lại khôi phục tâm thần, sắc mặt vẫn đạm mạc như cũ, xoay người lạnh nhạt nói, ta không trở về với ngươi, ta muốn tự mình ra ngoài lưu lạc. Thái Thượng Vân Chiêu, Thái Hoa Thanh Tông đã hoàn toàn tiêu tan vì những sai lầm của ngươi, con đường còn lại, chúng ta tự đi, Thái Thượng Vân Thư có thể dựa vào chính mình xây dựng lại Thái Hoa Thanh Tông. Về phần ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, với tư cách huyết mạch cuối cùng của Thái Thượng gia tộc, ta hy vọng ngươi có thể sống tốt. Nói xong, Thái Thượng Vân Thư xoay người đeo trường kiếm trực tiếp rời đi, tiên y màu trắng ở dưới gió nhẹ vạch ra một đường cong hoàn mỹ, 3000 sợi tóc rơi lả tả, dung nhan tuyệt mỹ của nàng càng thêm phong hoa tuyệt thế. Không thể không nói, có được huyết mạch của Thái Thượng gia tộc, Thái Thượng Vân Thư quả thật đủ mỹ lệ. Phải biết rằng, Thái Thượng Vân Chiêu là đệ nhất mỹ nam tử của tiên giới, có thể thấy được huyết mạch của Thái Thượng gia tộc ở phương diện mạo cực kỳ ưu tú. Ngươi nhất định phải đi theo ta. Diệp Phàm nghe vậy bá đạo nói, đây là mặt mũi của chính hắn, ở một số phương diện, Diệp Phàm quả thật đủ bá đạo, đương nhiên, hắn từng phát lời thề thiên đạo, phải chiếu cố Thái Thượng Vân Thư thật tốt, nếu bây giờ để Thái Thượng Vân Thư rời đi, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ phải thừa nhận sức mạnh thiên đạo quét sạch. Cho nên bất kể thế nào Diệp Phàm cũng sẽ không để Thái Thượng Vân Thư rời khỏi bên cạnh hắn. Nhất định phải đi theo ngươi. Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ dựa vào thực lực nhân tiên sơ kỳ của mình sao? Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi dừng bước châm chọc. Thái Thượng Vân Thư bây giờ vừa vặn 500 tuổi, thực lực cũng đã đạt đến địa tiên trung kỳ. đã xem như là cường giả thiên tài khó lường, tu hành trước tiên nhân, có lẽ 100 năm có thể đạt tới, nhưng mà tu vi nhân tiên, vậy thì hoàn toàn khác rồi, nhân tiên sơ kỳ đến trung kỳ, có một số người thậm chí cả đời cũng không cách nào đạt tới. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng cần thời gian 100 năm, đây cũng là lý do vì sao Thái Thượng Vân Chiêu tu hành 800 tuổi đến nhân tiên cảnh lại dùng danh xưng là phế vật, bởi vì rất nhiều người trước tiên nhân, 10 năm 20 năm cũng đã có thể hoàn thành. Nhưng nhân tiên đến địa tiên, không có mấy trăm năm căn bản không có khả năng. Thật có lỗi, bây giờ ta là nhân tiên trung kỳ. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm túc nói, đồng thời, tu vi nhân tiên trung kỳ bộc phát, không hề xem trọng tu vi của Thái Thượng Vân Thư địa tiên trung kỳ. Dù sao Diệp Phàm cũng vừa mới thành tiên, không hiểu rõ chênh lệch thực lực của tiên nhân, nhưng dựa theo phán đoán của hắn, mình đối với cường giả địa tiên trung kỳ hẳn là có sức đánh một trận. Đương nhiên, đây hoàn toàn là đánh giá của hắn, dù sao cũng chưa từng động thủ. Bất quá điều này không quan trọng, quan trọng là hắn nhất định phải lưu Thái Thượng Vân Thư lại, quả nhiên, loại lời thề thiên đạo này thật sự là phiền phức. Nhân tiên trung kỳ, thế nào? Thái Thượng Vân Thư lạnh lùng nói, tiên kiếm ra khỏi vỏ lập tức xuất hiện trong tay cô, sau đó thân hình biến mất, bắn về phía Diệp Phàm. Tốc độ này, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia suy tư, tiếp theo toát ra một ý nghĩ vớ vẩn, hơi chậm. Địa tiên trung kỳ chỉ có trình độ này, dường như hắn đang nâng cao thực lực của địa tiên. Chuyện này cũng không khó lý giải, cho dù thể chất của Diệp Phàm đã bị phong ấn, nhưng tử phủ của hắn vốn mạnh hơn người khác rất nhiều, mà nguyên lực của hắn cũng đã được cô đọng cực hạn, vượt xa tiên nguyên lực bình thường, lại thêm hỗn độn đạo đan kinh khủng của hắn, có thần hồn lực hỗn độn, nếu có nhiều thủ đoạn trên người, thậm chí còn không thể đấu lại địa tiên trung kỳ, chi bằng tự vẫn cho xong. Đương, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phàm tùy ý ngăn kiếm khí của Thái Thượng Vân Thư lại, nhưng không phải là phát động công kích mà là tiếp tục bày ra tư thế phòng thủ. Trong lòng càng thêm hiểu rõ thực lực địa tiên trung kỳ có chút yếu, Thái Thượng Vân Thư nhíu chặt đôi mi thanh tú, trong lòng vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể, nàng tuy rằng không toàn lực ứng phó nhưng kiếm đạo pháp tắc của một kiếm này đã đạt đến mức của kiếm chủ, đừng nói là một nhân tiên, cho dù là địa tiên bình thường cũng không cách nào chống lại, trừ phi đối phương cũng có được cảm ngộ kiếm đạo cấp bậc kiếm chủ. Mà Thái Thượng Vân Chiêu hết lần này tới lần khác lại bị chặn lại, hơn nữa đây là vẻ mặt gì? Không hài lòng với công kích của ta, nhất thời trong lòng Thái Thượng Vân Thư sinh ra một tia lửa giận. Cái này thật đúng là không thể trách Diệp Phàm, bên trong hỗn độn đạo đan bao gồm thiên địa vạn pháp, kiếm đạo pháp tác đồng dạng cũng sẽ bị hỗn độn đạo đan hấp thu, mà hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm đạt tới trình độ nào. Lúc ở phàm giới, Diệp Phàm cũng không hiểu rõ lắm, nhưng sau khi tiêu hóa ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Phàm cũng có một hình dáng rõ ràng về hệ thống sức mạnh của tiên giới. Về võ đạo pháp tắc, ở thiên võ là võ thế, võ ý cảnh, võ đạo chi lực, tâm võ thần, vận vị võ chủ, mà tiên giới thì từ tâm võ thần, vũ thần, ý nghĩa võ chủ, võ đạo của võ đạo nặng đến võ đạo lục trọng. 1177, giải ra khỏi cửa, tiên địa tiên bình thường, cực ít người có thể tìm hiểu ý vị võ chủ, Thái Thượng Vân Thư ở trung kỳ địa tiên đã tìm hiểu được ý vị võ chủ, quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Tương tự, tại thiên vũ đại lục, cấp bậc thiên địa pháp tắc là hoàng nguyên, huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên, tiên giới thì là thánh nguyên tiên nguyên tiên pháp tắc từ 1 đến lục trọng. Trước mắt hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm đang ở tầng 1 pháp tắc, cũng tương đương với 1 tầng võ đạo của tiên đạo pháp tắc võ đạo, hoàn toàn miễn dịch với ý vị kiếm chủ của Thái Thượng Vân Thư, cho nên Thái Thượng Vân Thư lấy làm kiêu ngạo công kích đối với Diệp Phàm căn bản không có tác dụng. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi thật sự muốn cản ta? Thái Thượng Vân Thư thân hình quay lại, kéo ra khoảng cách của hai người, mang theo một tia cảnh cáo nói. Ta là ca ca ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thản nhiên nói, Thái Thượng Vân Chiêu này có cần thảm như vậy không? Muội muội của mình cũng gọi thẳng tên của nó, ngẫm lại khuất nhục ngày xưa, Diệp Phàm cũng không khỏi có chút đồng tình. Muội muốn gọi ca ca muội, được thôi, đánh bại muội, làm ca ca hẳn là phải có dáng vẻ. Thái Thượng Vân nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, vị ca ca này, hôm nay có chút đặc biệt, nói như thế nào nhỉ, rõ ràng vẫn là tướng mạo thanh tú, nhưng lại khác với ngạo cốt ngày xưa. Pháp tắc không gian, giam cầm. Diệp Phàm nghe vậy thu hồi Lăng Hư kiếm, nói một cách khó nghe, địa tiên trung kỳ ra vẻ không có tư cách rút kiếm. Mặc dù hắn là nhân tiên trung kỳ, nhưng có vẻ mạnh đến mức quá đáng. Vận chuyển không gian pháp tắc, lĩnh hội pháp tắc đẳng cấp tiên pháp tắc, dù là một người bình thường sử dụng, cũng đủ để cho cường giả địa tiên luống cuống tay chân, huống chi Diệp Phàm dùng ra, trực tiếp chính là tuyệt sát. Tiên lực của Thái Thượng Vân Thư điên cuồng bộc phát, kiếm khí phá tan chân trời, nhưng lại nhao nhao mất đi trong hư không. Nàng cảm giác được một luồng thiên uy tiên đạo hình thành gông xiềng khóa nàng lại, tiếp theo, nàng liền cảm thấy mình không cách nào nhúc nhích, chuyện này quả thực khiến người nghe kinh hãi. Thái Thượng Vân Chiêu dù sao cũng là ca ca của Thái Thượng Vân Thư, bình thường dù nàng có bất mãn bao nhiêu, cũng chưa từng động thủ với Thái Thượng Vân, hôm nay vừa động thủ nàng mới giật mình phát hiện ra mình không có chút sức phản kháng nào. Mọi người đều biết đại ca của mình Thái Thượng Vân Chiêu là phế vật, 800 tuổi bất quá chỉ là nhân tiên, nhưng chỉ dựa vào một chiêu này, nàng mới biết thế nhân có hiểu lầm bực nào đối với Thái Thượng Vân Chiêu. Loại lực lượng không gian pháp tắc này, tuyệt đối đạt tới cấp tiên nguyên trở lên, một người nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nguyên thượng tầng, cái này xem là phế vật. Tiên giới có vô số địa tiên, người có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nguyên cũng không quá một tay. Mạnh mẽ, lần đầu tiên phát hiện ra đại ca của mình thì ra là thâm tàng bất lộ, hắn lại là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng đúng, bọn họ là đời sau của cường giả đệ nhất tiên giới đại tiên đế Thái Thượng Hoa Thanh, sao có thể xuất hiện phế vật được. Ngươi, Thái Thượng Vân Thư ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Vào thời khắc này, nàng cảm thấy một tia xa lạ, giống như người này không phải đại ca của nàng Thái Thượng Vân Chiêu vậy, mấy năm nay, hắn luôn luôn giấu tại sao? Tại sao, là trốn cái gì, hôm nay hắn giải tán Thái Hoa Thanh Tông, thuận lợi từ sau sự chú ý của một vài người biến mất, hắn liền bắt đầu chậm rãi triển lộ bản thân sao? Như vậy, ta đang làm cái gì? Ta có phải là một kẻ vô tri hay không, vẫn luôn có ngạo khí buồn cười, lại luôn kéo chân ca ca mình. Kẻ thù của chúng ta là ai? Thái Thượng Vân Thư nhẹ giọng nói, nàng gần như có thể kết luận mấy năm nay Thái Thượng Vân Chiêu vẫn luôn giấu giếm, chắc chắn là hắn đang tránh né cái gì đó, hắn có chuyện giấu nàng. Diệp Phàm lại không ngờ Thái Thượng Vân Thư đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, hắn cũng không nghĩ tới trong lòng Thái Thượng Vân Thư lại có nhiều ý nghĩ như vậy, nếu không tất nhiên sẽ cảm thấy không biết nói gì, Thái Thượng Vân Chiêu cũng không giấu tài, tư chất của hắn không tốt chút nào, bây giờ người đứng trước mặt ngươi không phải ca ca, hắn là đệ nhất thiên kiêu của Đại Lục Thiên Vũ. Là yêu nghiệt nghịch thiên hàng thật giá thật. Suy nghĩ một phen, Diệp Phàm vẫn không chuẩn bị gạt Thái Thượng Vân Thư đi, nếu không ngày sau Thái Thượng Vân Thư bị Mạch Thượng Cung bán, không chừng còn giúp đỡ bọn họ đếm tiền. Nói sơ qua về đại khái cái chết của Thái Thượng Hoa Thanh, Diệp Phàm không nói gì khác, Thái Thượng Vân Thư trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thật lâu sau, nàng thở dài một hơi, có chút áy náy nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, cho nên, lúc trước ngươi căn bản không có làm loạn với Hoàng Hy Nguyệt, đúng không? Không sai. Tất cả đều là cái cớ mà Mạch Thượng Cung kiếm được khi đối phó với Thái Hoa Thanh Tông chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải đem hình tượng Thái Thượng Vân Vân Chiêu trong lòng Thái Thượng Vân Thư tách ra, nếu không Thái Thượng Vân Thư có phối hợp hay không, không thể bớt được rất nhiều chuyện phiền toái. Thì ra là thế, thật xin lỗi, Vân Chiêu ca ca. Thái Thượng Vân Thư cúi đầu có chút áy náy nói, lúc trước vì sao ngươi không nói với ta, ta oan uổng ngươi như vậy. Cho ngươi biết thì đã sao? Ngươi có thể làm thế nào, tìm Mạch Thượng Cung báo thù sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, đùa gì vậy, Thái Thượng Vân Chiêu trước đó cũng không biết, hắn nói gì với ngươi, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng cũng khiến ngươi có thành kiến với ca ca này của ta rồi. Nhưng mà, có lỗi với Vân Chiêu ca ca, trước kia là Vân Thư không hiểu chuyện, thân là muội muội của ngươi, nhưng chưa từng lý giải ngươi, cùng người ngoại giới bình thường, đi hiểu lầm ngươi, coi ngươi là kẻ nhu nhược, phế vật, ta thật sự là đáng chết. Thái Thượng Vân Thư tự trách bản thân, không sao, bây giờ không muốn rời khỏi đây tự mình ra ngoài sông sáo chứ. Diệp Phàm lắc đầu nói, âm thầm nói thầm, ngươi không hiểu ta là không quản được, nhưng sau này ta nói cái gì mà ngươi phải làm cái đó, nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ca ca ngươi ta cũng sẽ bị trời phạt đấy. Không được, về sau Vân Chiêu ca ca muốn ta làm gì ta liền sẽ làm, ta sẽ không bao giờ tùy hứng nữa. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức nói, cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Chậc chậc, khụ, trước tiên theo ta về Giao Tiên Thiên Các, mang theo một ít tài nguyên còn lại của Thái Hoa Thanh Tông, phải nghĩ biện pháp để Giao Tiên Thiên Các mang chúng ta về Tiên Thiên. Kế hoạch tiếp theo làm gì, Diệp Phàm cũng không nghĩ kỹ. Hắn mới tới tiên giới, tốt nhất có thể tìm được đám người Diệp Tàn, nhưng tiên giới mênh mông vô biên cỡ nào, muốn tìm người gian nan cỡ nào, trước mắt bước đầu tiên vẫn là phải đề cao tu vi của mình. Hiển nhiên, tiên giới Tam Trọng Thiên, Tiên Thiên có hoàn cảnh tu hành tốt nhất, tài nguyên nhiều nhất. Giao Tiên Thiên Các kia vũ nhục Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Phàm chỉ có thể nói sau này sẽ cho Giao Tiên Thiên Các biết một chút. Bất quá bây giờ, muốn đòi lại Tiên Thiên vẫn phải dựa vào Giao Tiên Thiên Các. Thái Thượng Vân Thư ngoan ngoãn nói, tiếp đó chủ động đi đến bên cạnh Diệp Phàm, vươn hai tay ôm cánh tay Diệp Phàm. Thật ra năm đó ở Thái Thanh Hoa Tông, quan hệ giữa Thái Thượng Vân Thư và Thái Thượng Vân Chiêu là tốt nhất. Ngay từ đầu, Thái Thượng Vân Chiêu vẫn phụ trách việc tu hành của Thái Thượng Vân Thư. Cho nên mặc dù những năm qua nàng có rất nhiều hiểu lầm với Thái Thượng Vân Chiêu nhưng chưa bao giờ rời đi. Hôm nay nếu không có Thái Thượng Vân Chiêu giải tán Thái Hoa Thanh Tông, khiến nàng thất vọng cực độ, nàng cũng sẽ không quyết định rời khỏi Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm cảm thụ được hơi nóng trên cánh tay, hơi có chút không quen, dù sao hắn cũng không phải chân chính Thái Thượng Vân Chiêu, Thái Thượng Vân Thư đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một nữ tử vừa mới biết, đột nhiên thân thiết như vậy, hắn tự nhiên có chút quái dị. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn không có rút tay ra, hai người cứ như vậy đi về phía chi nhánh giao tiên thiên các ở Phàm Thiên Hạ. Đạp đạp trên đường đi, một thiếu nữ vội vàng đi tới, sau khi nhìn thấy hai người Diệp Phàm, lập tức quỳ xuống, thiếu chủ, tiểu thư. Xuân Hiểu, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thái Thượng Vân Thư hơi tò mò, dù sao Thái Thượng Thanh Tông cũng là đại tông môn, cho dù giải tán, cũng vẫn có vài hạ nhân, trong đó không ít hạ nhân đều bị Thái Thượng Vân Chiêu mộ rời đi. Xuân Hiểu là thị nữ bên người Thái Thượng Vân Thư nên Thái Thượng Vân Chiêu không tự tiện sai đi. Bẩm tiểu thư, ta là bị đệ tử của Giao Tiên Thiên Các đuổi ra. 1178, không cướp không được giàu có. Ngươi ra đây, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức nhíu đôi mi thanh tú, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ nói, Giao Tiên Thiên Các không chỉ có bức bách Vân Khiếu ca ca hối hôn, bây giờ lại bội bạc đuổi chúng ta đi, quả thực quá đáng ghét, ta nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi liếc Thái Thượng Vân Thư một cái, âm thầm nói nhỏ, căn cứ theo trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu cùng với sự quan sát của bản thân hắn, đại khái có thể đoán ra đặc điểm tính cách của Thái Thượng Vân Thư, làm việc tương đối trực tiếp, nói sao nhỉ, một mặt đầu óc có chút ngốc, mặt khác trái lại có phần thẳng thắn, có sai thì nhận. Đi cũng vô ích, Giao Tiên Thiên Các nếu đã ép ta một mình hối hôn, cũng sẽ không để chúng ta tiến vào tiên thiên, dù sao nếu ta đem tất cả báo hết mọi chuyện cho mọi người biết. Đối với các nàng đây cũng không phải là một thanh danh tốt, mà giết chúng ta cũng không được, ai cũng biết chúng ta từ trên trời phàm trần dưới sự che chở của Giao Tiên Thiên Các, nếu chúng ta chết dưới tay các nàng, vậy thanh danh của Giao Tiên Thiên Các liền thối. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, từ khi Xuân Hiểu bị đuổi ra, Diệp Phàm liền đại khái hiểu được ý định của Giao Tiên Thiên Các, hiện tại trở lại Giao Tiên Thiên Các, ngoại trừ chịu thiệt thì cái gì cũng không chiếm được. Có người tò mò, vì sao Giao Tiên Thiên Các không trực tiếp giết huynh muội Thái Thượng Vân Chiêu? Dù sao giết người ở Phàm Thiên, chưa chắc Tiên Thiên đã biết rõ, đây cũng không phải cách làm thông minh. Giao Tiên Thiên Các có phân tông ở Phàm Nhân, các đại tông môn Tiên Thiên khác ở Phàm Thiên chưa được phân tông, cho nên giết hai người Thái Thượng Vân Chiêu sẽ có nguy hiểm bị phát hiện. Về phương diện khác, tình huống hai huynh muội Thái Thượng Vân Chiêu để lại ở chỗ này, Thái Thượng Vân Chiêu xem như một phế vật, Thái Thượng Vân Thư tư chất rất không tồi, nhưng đồng dạng cũng sẽ không sinh ra uy hiếp với Giao Tiên Thiên Các, nếu đã như thế. Hà tất phải trảm thảo trừ căn, dù sao Giao Tiên Thiên Các cũng không có thủ oán gì với Thái Hoa Thanh Tông. Như vậy, Giao Tiên Thiên Các sẽ không sợ Thái Thượng Vân Chiêu đem tình hình thực tế nói cho người của Phàm Thiên biết, từ đó chuyển tới Tiên Thiên sao. Điều này cũng không cần quá mức lo lắng, một mặt, Phàm là phân tông truyền tin tức đến Tiên Thiên cấp cho những thế lực mạnh mẽ kia biết cũng không sao, đều là thế lực lớn, trong đó có một ít chuyện dơ bẩn trong lòng mọi người đều biết rõ. Giao Tiên Thiên Các cũng không phải muốn giấu giếm điều gì trước mặt các đại thế lực này. Các nàng là phòng ngừa vô số tiên thiên tán tu tiên nhân đối với Giao Tiên Thiên Các không hổ thẹn, do đó tổn thất một ít thứ thật sự. Hơn nữa, hình ảnh Thái Thượng Chiêu, phương diện hối hôn nhất định đã bị Giao Tiên Thiên Các ghi lại, nếu thật sự nói, các nàng cũng không nhất định sẽ không chiếm lý, chỉ là các nàng không muốn nhiều chuyện phiền toái như vậy mà thôi, cho nên Giao Tiên Thiên Các không giết huynh muội Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng cũng sẽ không mang bọn họ trở về tiên thiên, mà để cho hai huynh muội tự sinh tự diệt ở Phàm Thiên. Năm đó đại tiên đế của Giao Tiên Các mất tích Ngọc Giao, thế lực nhất đẳng khác như hổ rình mồi, nếu không có Thái Hoa Thanh Tông chúng ta giúp đỡ, các nàng sao có thể có ngày hôm nay. Mà hôm nay Thái Hoa Thanh Tông chúng ta gặp nạn, các nàng lại bỏ đá xuống giếng, quả nhiên là một đám xem thường. Thái Thượng Vân Thư có chút phẫn hận nói, thế giới của tu chân giả vĩnh viễn chỉ dùng sức mạnh và lợi ích để nói chuyện, đây chính là bản chất của người tu đạo, người không cần khổ sở. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp đó nhẹ giọng nói, Xuân Hiểu, Thái Hoa Thanh Tông ta có mang tài nguyên còn thừa ra không? Thái Hoa Thanh Tông không mang theo Thái Thượng Vân Chiêu trên người, tự hắn biết thực lực của mình, cũng biết đạo lý mang ngọc bích có tội. Nếu mang theo trên người, nếu như bị người đoạt mất vậy thì thật sự không còn chỗ nào để nói. Cho nên trên cơ bản tài nguyên của Thái Thanh Hoa Tông đều nằm trong bảo khố tạm thời của Thái Thanh Hoa Tông, ngoại trừ hôm nay đền thờ cho tài nguyên của Giao Tiên Thiên Các, ít nhất vẫn còn hơn 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Không có, các nàng trực tiếp đuổi ta ra ngoài. Nói nơi đó là Giao Tiên Thiên Các dùng cho Thái Hoa Thanh Tông làm sơn môn, hiện giờ Thái Hoa Thanh Tông đã giải tán, trên đời này cũng không có sơn môn của Thái Hoa Thanh Tông, cho nên các nàng muốn thu hồi địa bàn của các nàng. Xuân Hiểu nghe vậy có chút ủy khuất nói, hiển nhiên lúc ấy nàng cũng từng phản kháng, chẳng qua thực lực nhỏ yếu, chịu không ít thiệt thòi. Vân Chiêu ca ca, Giao Tiên Thiên Các khinh người quá đáng, chúng ta lại bỏ qua như vậy sao? Vân Thư nhịn lửa giận nói, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. bất quá hiện tại không thích hợp xung đột chính diện cùng các nàng, nơi đó có mười mấy tên đại ất tiên, chúng ta quá khứ ngoại trừ chịu nhục còn có thể thế nào. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, món nợ này ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta muốn giao tiên thiên các đem đồ vật của ta nhổ ra gấp 10 gấp trăm lần. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo xoay người đi về hướng đông. Vân Chiêu ca ca, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Thái thượng Vân Thư lúc này đuổi theo bước chân của Diệp Phàm hỏi, Xuân Hiểu thấy thế cũng vội vàng đi theo phía sau Thái thượng Vân Thư, một nhóm ba người cứ như vậy rời đi trong dãy tiên sơn. Đi tới tiên thành gần đó mua bản đồ của Trương Phàm Thiên, có cơ duyên gì thì cứ đi đâu. Bản đồ của Phàm Thiên, Vân Chiêu ca ca, Phàm Thiên minh mông vô biên, một bản địa đồ hoàn chỉnh cần ít nhất trăm vạn thượng phẩm tiên thạch, chúng ta mua chỗ nào? Diệp Phàm trầm mặc một hồi, nói tiếp, chung quanh đây có thế lực nào có thể đoạt được không? Vân Chiêu ca ca, như vậy có thích hợp không? Thiếu chủ, ta biết rõ nơi này có đồ tốt, trước khi ta rời khỏi Giao Tiên Thiên Các, vô tình nghe đệ tử của Giao Tiên Các nói qua một chuyện, nghe nói Cổ Kiếm Tiên Tông được phân công tại Phàm Thiên Tông phái sứ giả mang theo một ít lễ vật truyền tống tới Thiên Giao Thành gần đây, ước chừng buổi chiều sẽ đến chân núi phân công của Giao Tiên Thiên Các. Lúc này Xuân Hiểu mới nói xen vào, lúc này hai mắt Diệp Phàm lóe sáng, sáng sớm mới định ra hôn sự của hai đại tông môn, lúc này mới là giữa trưa, chi nhánh của Phàm Nhân là Cổ Kiếm Tiên Tông đã phái người đến giao nộp rồi. Tốc độ này cũng rất nhanh a, cũng tốt, tục ngữ nói rất hay, quân tử báo thù, từ sớm đến khuya, buổi chiều ta mới bị bọn hắn cướp rồi. Vân Chiêu ca ca, không phải huynh nói quân tử báo thù 10 năm không muộn sao? Thái thượng Vân Thư mở to đôi mắt to tò mò, nghi hoặc nói. Diệp Phàm nghe vậy liền liếc Thái thượng Vân Thư một cái, không báo được thù 10 năm không muộn, lúc có thể báo thù còn đợi 10 năm, người cho rằng quân tử cũng là não tàn. À, cũng đúng a. Thái thượng Vân Thư khá nghiêm túc nói. Xuân Hiểu ở bên cạnh lập tức khẽ cười, nhưng lại vội vàng cầm bàn tay nhỏ bé che lại. Diệp Phàm cũng không vội dẫn hai người Thái thượng Vân Thư đến Thiên Giao Thành gần đó, mà là tiến vào con đường tất phải đi qua của Giao Tiên Thiên Các chờ. Dựa theo suy tính của Diệp Phàm, thực lực sứ giả của Kiếm Tiên Tông chắc là sẽ không vượt qua Thiên Tiên. Dù sao địa vị của y tại Phàm Thiên Đại Ất Tiên vô cùng cao quý, có lẽ đến tặng lễ vật mà không đáng tự xuất mã, mà địa vị Thiên Tiên cũng tương tự có chút tôn sùng, chuyện chạy vặt cũng không thích hợp. Dù sao với thế lực của hai đại tông môn, cũng không có tiên nhân nào không có lòng dạ nào dám ra tay với đội ngũ của hai đại tông môn. Hơn nữa, chuyện Cổ Kiếm Tiên Tông đến Giao Tiên Thiên Các ngoại trừ hai đại tông môn ra, những thế lực khác căn bản không biết gì, có cường giả địa tiên phụ trách áp giải hoàn toàn dư sức. 1179, người của Cổ Kiếm Tiên Tông, dưới chân núi Giao Tiên Thiên Các có một nơi phải đi qua tên là Giao Thiên Hải Hạp. Nơi này có đại trận cấm không do Giao Tiên Thiên Các bố trí. Ngoại trừ con đường trên mặt đất này, các con đường khác đều không lên được Giao Tiên Thiên Các. Đây vốn cũng là biện pháp bảo vệ bản thân Giao Tiên Thiên Các. Ba người Diệp Phàm mai phục ở Giao Thiên Hải Hạp, nói đến cũng buồn cười, một người tiên trung kỳ, một người địa tiên trung kỳ cộng thêm một người tiên sơ kỳ liền dám cướp đồ của hai đại đế tông, đây coi như là ăn gan hùm hùm mật báo. Vân Chiêu ca ca, huynh nói Cổ Kiếm Tiên Tông và Giao Tiên Thiên Các đã định ra hôn sự, nam tử của Cổ Kiếm Tiên Tông kia cũng sẽ không giá nam tử của Giao Tiên Thiên Các. Mà đại nhân vật có thể gả ra ngoài ở Giao Tiên Thiên Các, ngoài thánh nữ ra không còn ai khác, chẳng lẽ? Ngươi nghĩ không sai, chính là người hối hôn kia của ta. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, trong trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu, dường như chưa từng gặp qua thánh nữ chưa lập gia đình, cho nên Diệp Phàm căn bản cũng không biết nàng kia trông như thế nào. Cho nên ngươi hủy hôn, có liên quan tới hai thế lực lớn này đúng không? Không sai, hơn nữa, bọn hắn dùng chuyện hôn sự của ngươi để ép buộc, nếu ta không đồng ý. Gả cho thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tiên Tông chính là ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, trong lòng âm thầm nói, có phải cảm động đến khóc hay không, đừng nói, Thái Thượng Vân Chiêu vị ca ca này vẫn làm tận chức. Ta, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh, lúc trước nàng còn cười nhạo ca ca của mình là một tên nhu nhược, nhưng lại không biết ca ca của mình lại vì nàng. Vân Chiêu ca ca, huynh, ta hiểu lầm huynh như vậy, vì sao huynh lại vì ta như vậy? Nghe nói mỹ mạo của Giao Tiên Thiên Các chỉ vẻn vẹn kém hoàng nữ và công chúa Lạc Lạc Tiên Điện. Chỉ cần cưới được nàng, huynh không chỉ có thể ngồi ôm một cô gái xinh đẹp như vậy, mà còn có thể mượn lực trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông một lần nữa. Thánh nữ gì mà quan trọng bằng ngươi, nói về sắc đẹp còn có thể xinh đẹp hơn ngươi. Ngươi là muội muội của ta chưa thấy thánh nữ kia bao giờ, ai nặng ai nhẹ còn phải nói sao. Còn chuyện trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông huy hoàng, Thái Thượng Vân Chiêu ta đâu cần dựa vào người khác. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, quả thật hắn không có hứng thú gì với cái gì mà thánh nữ hay không thánh nữ, càng không muốn ở giai đoạn thực lực này liên quan đến những tông môn mạnh mẽ kia, còn chưa nói, thật ra ở lại Phàm Thiên cũng không tệ lắm, ít nhất không có quá nhiều cường giả mà hắn không cách nào kháng cự. Xuyệt, đến rồi, Thái Thượng Vân Thư còn muốn nói gì đó, Diệp Phàm đột ngột nói, thần thức của hắn kinh khủng đến cỡ nào, mặc dù người của Cổ Kiếm Tiên Tông còn chưa đến, nhưng hắn đã nhận ra khí tức của đối phương trước tiên. Ba gã địa tiên hậu kỳ, sáu gã địa tiên trung kỳ, trận thể có chút cường đại. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Thái Thượng Vân Thư lại ngây ngốc nhìn con đường rộng rãi hoang tàn vắng lặng trước mắt, cứ như đang trong mộng, bà đây trúng ảo cảnh hay sao? Phút phút phút phút, từng đợt tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo chín đạo thân ảnh từ không trung hạ xuống, không hề kém lời Diệp Phàm nói, ba gã địa tiên hậu kỳ, sáu gã địa tiên trung kỳ. Chín người này ngược lại vô cùng buông lỏng, cũng là chuyện bình thường, chỉ dựa vào phục sức của Cổ Kiếm Tiên Tông trên người bọn họ, cho dù là một đám người tiên sơ kỳ, hoặc là võ tu chí tôn cảnh, những địa tiên, thiên tiên khác cũng không dám ra tay với bọn họ. Ở Phàm Thiên, phân chia thế lực đế cấp chính là Vương Vô Miện. Như Tiên Nhân Điện, Mạch Thượng Cung cùng với Thái Hoa Thanh Tông năm đó, đế tông bực này là xem thường thiết lập chi nhánh ở Phàm Thiên, nói khó nghe, Phàm là không cùng đẳng cấp. Ở tiên giới, cũng có võ tu ở các giai đoạn khác nhau của hư khuyết cảnh, chí tôn cảnh, dù sao trẻ con dưới tiên nhân cũng không thể sinh ra đã là tiên nhân. Bản chất của tiên nhân vẫn là phàm nhân có tu vi mạnh mẽ, mặc dù đã nhận được quà tặng của thiên đạo, nhưng vẫn là nhân tộc. Ngũ sư huynh, ta nghe nói các tiên tử của Giao Tiên Thiên Các có băng thanh ngọc khiết xinh đẹp như hoa, không biết có phải chỉ là hư chuyện hay không? Một võ tu trẻ tuổi mặc tiên y đỏ cười nói, thập tam, người muốn nói tiên tử xinh đẹp như hoa của Giao Tiên Các đúng là như hoa thật. Chẳng qua phàm là tiên nhân, người nào không xinh đẹp như hoa. Nhưng nếu nói Giao Tiên Thiên Các tiên tử băng thanh ngọc khiết, ha ha. Người nghĩ sai rồi, tiên tử của Giao Tiên Thiên Các có không ít người có hơn 10 vị đạo lữ đâu. Nam tử tên Ngũ Sư Huynh kia nghe vậy không khỏi cười nói. Ngũ Sư Huynh, người nói xem, lần này chúng ta tới Giao Tiên Thiên Các ở một đêm có. Khà khà không, đương nhiên sẽ có, ta nghe các sư huynh trong tông môn nói, nữ tu của Giao Tiên Thiên Các cực kỳ cởi mở đối với phương diện đó, chỉ cần ngươi trả một chút tài nguyên tu hành, các ngươi đều hiểu. Ha ha, ta nói này Ngũ sư huynh vì sao tích cực tiếp nhận phần chân chạy việc không có mỡ này như thế chứ, thì ra đánh là cái bản tính này. Một đám người nói cười cười, ba người Diệp Phàm thì lẳng lặng ở một bên chờ đợi, Thái Thượng Vân Thư nhíu mày, tiên lực truyền âm nói, những nữ tu của Giao Tiên Thiên Các ngày nào cũng áo trắng bay bay, nhưng cũng dơ bẩn không chịu nổi như thế. Thượng bất chính hạ tất loạn, Lê Linh Tiên Đế kia có thể lấy oán báo đối với chúng ta như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ Giao Tiên Thiên Các còn có thể là liệt nữ trinh tiết? Diệp Phàm lại không hề kinh ngạc, trên thế giới này người nào nhiều nhất? Người mua danh chuộc tiếng nhiều nhất, hiện tại ra tay sao? Trước không vội, có biến cố. Diệp Phàm lắc đầu, hai mắt nhìn về phía dãy núi bên cạnh chín người kia. Oanh oanh oanh, bốn bóng người bối rối từ trên sơn cốc chật vật rơi xuống, xem tu vi đều là nhân tiên cảnh, bất quá lúc này khí tức đều uể oải, hiển nhiên đã bị thương. Sau lưng bốn người, một con tiên mãng trăm trượng lao ra, thân thể khổng lồ phảng phất như cuộn lấy toàn bộ tiên sơn, là tiên thú địa tiên sơ kỳ. Bốn người kia hiển nhiên không ngờ nơi này lại có những người khác, dù sao cũng là chân núi Giao Tiên Thiên Các, hơn nữa có đại trận cấm không, thường ngày có rất ít người qua lại nơi này. Bốn người này tám phần cũng là bị tiên mãng truy sát hoảng hốt chạy tới nơi này. Bốn người hai nam hai nữ, nhìn tình huống ngược lại có chút giống hai đôi phu thê, hẳn là tán tu. Ở tiên giới, tán tu không có tông môn che chở muốn tu hành đến tu vi đủ cao, nỗ lực vượt xa đệ tử tông môn. Thân hình tiên mãng dừng lại, tu vi đạt tới cấp độ địa tiên, mặc dù chưa biến ảo ra hình người, nhưng những tiên thú này cũng có đủ linh trí. Nó rất nhạy bén phát hiện thực lực của một đám người trước mắt này vô cùng đáng sợ, lúc này bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Hàn Ngọc Mãng, hay là dị biến thể, nội đan này chính là đồ tốt, chư vị sư huynh, có thể nhường cho sư đệ ta được không? Nam tử xếp thứ 13 trên mặt mang theo vẻ hưng phấn nói. Những người khác lúc này mỉm cười mặc niệm đồng ý, bọn họ đều là cường giả của Cổ Kiếm Tiên Tông, đối với những thứ này đều không phải rất thu hút, nếu thập tam cần, bọn họ thân là sư huynh đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Tay phải Diệp Phàm chậm rãi cầm lấy Lăng Hư kiếm nhưng chưa hành động, vẫn lựa chọn chờ đợi, thời cơ chưa tới. Hắn nhất định phải giải quyết cuộc chiến trong thời gian ngắn ngủi, bằng không một khi lâm vào ác chiến, nhất định sẽ kinh động đến cường giả của Giao Tiên Thiên Các, nếu là Đại Ất Tiên, có thể gặp nguy hiểm. Tiên mãng nhanh chóng bị thập tam chảm chảm của địa tiên trung kỳ chém chết, bốn gã tán tu vội vàng cung kính chắp tay đứng ở một bên nói lời cảm tạ, đa tạ các vị tiền bối đã cứu giúp. Chín người Cổ Kiếm Tiên Tông nghe vậy đều đánh giá kỹ càng bốn người. Ngũ sư huynh đột ngột cười nói, hai vị nữ đạo hữu thật ra rất có tư sắc, chúng ta cũng coi như là đã cứu các ngươi một mạng, cũng không cần các ngươi lấy mạng đền bù. hai người các ngươi đi theo chúng ta, tối nay để chúng ta thoải mái một phen.